Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0131, Ngưng Cốt Đan. Vương Tiểu Phi sau đó lại tại động này từ bên trong tìm tới một cái lò luyện đan. Khoan hãy nói, cái này lò luyện đan so với hắn lấy được cái kia lò luyện đan cũng không kém là bao nhiêu. Đã có lò luyện đan, Vương Tiểu Phi liền không nghĩ nhiều nữa. Từ trong đất hái ngưng cốt đan cần có linh thảo. Sau đó liền xếp bằng ở động này từ bên trong bắt đầu hắn chuyện luyện đan. Chân khí thôi thúc, Vương Tiểu Phi hướng về lò luyện đan một trường vỗ dưới. Sau đó tất cả lò luyện đan đã bị hắn lấy được nảy lên. Nhanh chóng một đạo thủy phù đánh ra lúc, lò luyện đan đã xa vào đến nước trong gói hàng. Sau đó chỉ thấy Vương Tiểu Phi đối với cái kia lò luyện đan không ngừng đánh, đem trong lò luyện đan tạp chất hoàn toàn thanh trừ. Theo hơi nước biến mất, một cái hỏa phù lại đánh ra. Tốt lò! Nhìn thấy hai loại phù đều không có tổn thương lò luyện đan. Vương Tiểu Phi cũng khen một tiếng. Đây mới thật sự là lò luyện đan. Nước rửa, dùng lửa đốt sau đó cái này lò luyện đan đã là không tiếp tục tạp chất, hoàn toàn rực rỡ hẳn lên rồi. Tê sơ ui e nơ cơ vụ à. Tê ui nơ e được rồi, hiện tại có thể luyện đan rồi. Vương Tiểu Phi biết mình luyện đan lớn nhất đoạn bản chính là không có linh hỏa. Bất quá, này cũng không có làm khó hắn. Một đạo hỏa phù đánh ra sau đó lại là một đạo tụ ký tự đánh ra. Hỏa diễm đã là ngưng tụ tới đồng thời. Sau đó chỉ thấy Vương Tiểu Phi không ngừng đem linh thảo hướng về trong lò luyện đan đặt. Chân khí cũng tại không ngừng mà thôi thúc. Thời gian từng giờ trôi qua, chỉ thấy những linh thảo kia đã là hóa thành linh dịch. Dung, một cái thủ quyết đánh ra sau đó. Chân khí đã là ở đằng kia trong lò luyện đan khuấy lên. Lò luyện đan năng lực lớn nhất đó là có thể đủ ở bên trong tự thành thiên địa, để chân khí thúc đẩy nước thuốc xung hợp. Đáng tiếc không có địa hỏa, nếu là có địa hỏa trợ giúp, tốc độ này sẽ nhanh hơn. Vương Tiểu Phi tuy rằng chỉ là lần đầu tiên luyện đan, lại cũng không có bất kỳ mới lạ cảm giác. Trong truyền thừa tri thức hiện tại đã là hoàn toàn khắc ở hắn não vực. Căn bản cũng không sẽ đi sai một bước. Sau một canh giờ, chỉ thấy Vương Tiểu Phi lần nữa nhanh chóng đánh ra thủ quyết, sau đó nguồn linh lực khổng lồ từ phía chân trời vọt tới trong lò luyện đan. Tụ, chỉ thấy ở trong đó nước thuốc đột nhiên xảy ra một loại biến hóa kỳ quái. Nước thuốc tại chân khí phân cách dưới liền dung hợp thành mấy hạt đan dược. Sau đó liền tản ra từng trận mùi thuốc nồng nặc. 5 hạt, thậm chí có 5 hạt thành đan. Vương Tiểu Phi chính mình cũng cảm giác được giật mình lên. Lần thứ nhất luyện như vậy đan dược dĩ nhiên cũng làm luyện ra 5 hạt đan dược. Chăm chú nhìn một chút đan dược lúc, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là lắc đầu. Lần này dù sao là lần đầu tiên. Thành đan đến là thành đan rồi. Thế nhưng, nhìn ra được đan dược này cấp bậc rất thấp. Thuộc về loại kia miễn cưỡng là linh đan đan dược. Mặc kệ, như vậy đan dược đối với chị Phàm Nhân Thương đã là vô cùng tốt. Lây Lan mẹ của các nàng dùng một hạt là được rồi. Còn thừa dưới 4 hạt trước tiên cất ở trên người. Nếu như đụng tới hữu dụng người lại giúp trợ một cái. Tuy rằng đan dược như vậy, Vương Tiểu Phi biết chỉ cần dùng được tốt là có thể cứu 4 người mệnh. Vương Tiểu Phi cũng không lại xoắn suýt đan dược cấp bậc sự tình, đứng lên đến đi ra ngoài. Đồ vật trong này hắn chỉ là cầm đi đá không gian, những thứ khác đều không có lấy đi. Từ trong sơn động đi ra lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy sắc trời này cũng tối lại, một xem thời gian lúc đã đến 6 giờ. Đoán chừng Lê gia tỷ muội lo lắng chứ. Đi ra lúc đối với Bạch Trừ dặn dò vài câu, khiến hắn xem trọng ngọn núi này. Vương Tiểu Phi từ trên núi đi xuống, vừa đi còn vừa đem trên đường gặp phải một ít linh thảo đào đặt ở lưng la bên trong. Để Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới là hắn mới vừa đi tới lưng chừng núi lúc, các thôn dân đã là hướng về trên núi mà tới. Là Vương Lão Bản. Tìm tới Vương Lão Bản rồi. Mau nhìn, Vương Lão Bản xuống núi. Các thôn dân vừa nhìn thấy Vương Tiểu Phi liền lớn tiếng kêu lên, mọi người trên mặt đều lộ ra cao hứng có tình. Đối với Vương Tiểu Phi, các thôn dân đều là cảm kích. Nếu không phải Vương Tiểu Phi đến, thôn làng tựu không khả năng có như vậy biến hóa lớn. Hiện tại nhà nhà đều đã có mấy trăm nguyên tiền. Số tiền này đều là Vương Tiểu Phi cho a. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi lên núi vẫn chưa về, các thôn dân đều phát động rồi, khắp núi đang tìm Vương Tiểu Phi. Các ngươi, Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này chính là một trận ngạc nhiên. Tiểu Phi ca, ngươi không sao chứ? Lê Lan từ lâu xông về phía trước, càng là đem Vương Tiểu Phi từ đầu đến chân xem đi xem lại. Ta có thể có chuyện gì, các ngươi đây là thế nào? Lúc này một cái thôn dân nói. Vương lão bản, nghe Lê Lan các nàng nói ngươi lên núi hái thuốc, nhưng là đến buổi tối cũng không có trở lại đi. Tên to xác sốt ruột rồi, liền toàn bộ đều xuất tới tìm ngươi. Mấy tòa sơn đô tìm, mọi người lo lắng ngươi đã đến âm một núi, liền đang chuẩn bị đến trên núi tới tìm ngươi. Ngươi không sao chứ? Vương lão bản, âm một núi cũng không thể đi loạn. Bình thường mọi người coi như là đi ngang qua cũng là muốn ước sai người cùng nhau. Buổi tối không có chuyện liền càng không thể lên rồi. Bên trong là có áp dược. Vương Tiểu Phi đối các thôn dân thiện ý cảm động, liền cảm động nói. Mọi người cực khổ rồi, ta không có chuyện gì, thảo dược ta đều hái được rồi. Tại mọi người chen chúc dưới Vương Tiểu Phi về tới trong thôn. Vừa nghe nói Vương Tiểu Phi trở về rồi, Lục Tiến Nguyên liền chạy tới nói. Tiểu Phi a, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, để ông ngoại lo lắng. Ngươi à, muốn hái thảo dược gì cũng làm người ta đi trên núi hái là được rồi. Ngươi làm sao chính mình chạy đi rồi? Nếu như xảy ra chuyện làm sao được rồi a? Vương Tiểu Phi cười cười nói. Thật sự không có chuyện gì. Vương lão bản, cái kia âm một núi nhưng là có dược, đây là rất nhiều người đều từng thấy, ngươi không có đụng với chứ? Một người trẻ tuổi liền hỏi. Khẽ mỉm cười, Vương Tiểu Phi nói. Ta còn tại cổ mộ kia bên nhìn một hồi. Căn bản cũng không có cái dược gì. Yên tâm, ngọn núi kia ta sẽ nhận thầu. Đến lúc đó ta còn sẽ ở cái kia trên núi lần nữa sửa một cái. Đến lúc đó nơi đó sẽ là một cái rất không tệ dược liệu gieo trồng địa. Thật không có dược. Vương lão bản a, Lưu lão lục chính là đụng phải dược kia. Đến bây giờ còn nằm ở trong nhà không rời được giường. Thật sự có dược a? Không có chuyện gì. Ta dành thời gian đi giúp Lưu lão lục chỉ một cái. Đối với dược thứ này, ngươi càng sợ nó liền càng lợi hại. Nếu như ngươi không sợ, trên người có dương khí, có chính khí, dược đều không gần được thân thể của ngươi. Vương lão bản là người tốt, người tốt thì sẽ không sợ dược. Có câu lời nói đến mức được, làm người không làm việc trái với lương tâm. Nửa đêm không sợ dược gõ cửa, chẳng trách Vương lão bản đã đến cổ mộ bên đều không có dược xuất hiện. Các thôn dân ở nơi này nhiệt liệt bắt đầu nghị luận. Tiểu Phi ca, ta giúp ngươi lưng. Lê Lan đi tới Vương Tiểu Phi bên người, trên mặt lộ ra lòng cảm kích. Nàng biết Vương Tiểu Phi sở dĩ lên núi hái thuốc chính là vì mẹ của các nàng. Nghĩ đến từ nhỏ đến lớn liền không có được qua quan tâm như vậy lúc, Lê Lan trong lòng phun trào nồng nặc lòng cảm kích. Không cần, không cần, không nặng bao nhiêu, ta có thể lưng. Tiểu Phi ca, ngươi cũng là vì nhà chúng ta, ngươi để cho ta lưng nha. Nói xong đắt là từ Vương Tiểu Phi trên người đem cái kia lưng la bắt. Vương Tiểu Phi vừa nghĩ tới cũng không nặng, mỉm cười nói. Được, ngươi lưng chỉ ngươi lưng, a a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0132 Đan Dược Power. Tiểu Phi ca, cơm tối tại nhà chúng ta ăn nha. Tiến vào trong thôn, Lê Lan nhất định phải lôi kéo Vương Tiểu Phi thượng nhà các nàng bên trong ăn cơm. Quên đi thôi, ta liền hạ điểm mặt ăn là được rồi, đừng làm phiền các ngươi rồi. Lê Hoa khoác ở Vương Tiểu Phi cánh tay nói. Phía dưới có cái gì tốt ăn? Ta cùng tỷ tỷ hôm nay làm một chút thức ăn ngon. Chuyên môn làm cho ngươi. Ngươi yên tâm. Thủ nghệ của chúng ta không sai. Cảm nhận được Lê Hoa cái kia đầy đặn chỗ, Vương Tiểu Phi trong lòng chính là rung động. Này hai tỷ muội bởi từ nhỏ lao động nguyên nhân, thành thục được rõ ràng rất sớm. Cánh tay kia thượng truyền tới cảm giác cũng là khiến người ta tràn đầy ý nghĩ. Lục Tiến Nguyên nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Đi thôi, các nàng hai tỷ muội nấu ăn còn thực là không tồi. Vương Tiểu Phi trở về rồi, Lục Tiến Nguyên cũng yên lòng. Các thôn dân cũng đang Vương Tiểu Phi cảm tạ trong tiếng rời khỏi. Nhìn thấy sắc trời đã tối, Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là theo hai tỷ muội tiến vào trong nhà của các nàng. Một chiếc nho nhỏ ngọn đèn nhen nhóm. Lúc này Lê Lan mẫu thân cũng thân mang một bộ quần áo cũ rách ngồi ở trên giường mỉm cười nhìn tiến vào ba người. Vương Tiểu Phi lúc này cũng biết nữ nhân này gọi Thu Thủy Tiên. Vương lão bản, ngươi đã đến rồi, lại làm phiền ngươi rồi. À, ta nhưng là đến quyệt cơm ăn. Vương Tiểu Phi sau khi ngồi xuống nhìn về phía nữ nhân này nói. Ăn cơm xong ta liền giúp thím trị thương, hẳn là rất nhanh sẽ được rồi. Lúc này Lê Lan đang tải món ăn nóng. Lê Hoa lấy một chậu nước cho Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi ca, ngươi rửa một cái mặt. Tắm xong mặt lúc, Lê Lan đất là đem hai đĩa món ăn bưng tới. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc dĩ nhiên là thỏ rừng thịt cùng trong núi rau dại. Làm sao có thịt? Biết các nàng khó khăn, Vương Tiểu Phi biết thịt này hẳn là các nàng khó được ăn đồ vật. Lê Lan nói, Tiểu Phi ca, ngươi không phải là giao cho chúng ta nhiều tiền như vậy sao? Ta hôm nay đi tìm Triệu Thúc mua được thỏ rừng thịt, ngươi nếm một cái. Nhìn thấy hai nữ cái kia nhất định muốn chính mình ăn biểu lộ, Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu, đây là hai nữ tâm ý. Rất nhanh Vương Tiểu Phi liền ăn cơm xong. Uống một hớp Lê Lan ngược lại tới nước nóng, sau đó Vương Tiểu Phi nhìn về phía Thu Thủy Tiên nói. Thím, hiện tại ta muốn giúp ngươi trị thương rồi. Phiền phức Vương lão bản rồi. Đừng gọi ta lão bản gì gì đó, ngươi cũng là gọi ta Tiểu Phi được rồi. Thu Thủy Tiên liền khẽ mỉm cười nói. Được Tiểu Phi, làm phiền ngươi. Đi tới gần lúc Vương Tiểu Phi mới phát hiện nữ nhân này đã là tắm rửa sạch sẽ. Trên người tỏa ra nhất cổ tắm sau mùi vị. Vương Tiểu Phi chăm chú xem xét nhìn một hồi nói. Ta đã mang đến một loại thuốc. Sau khi ăn vào hai chân sẽ có đau kịch liệt cảm giác. Ngươi muốn nhìn xuống. Bất quá. Nay cảm giác đau cũng chính là như vậy một hồi. Chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Thu Thủy Tiên cười cười nói. Ta đây hai chân rất nhiều năm không có cảm giác rồi. Vương Tiểu Phi nhìn về phía Lê Lan nói. Các ngươi đi thiêu một ít nước nóng, chờ một lát mẹ ngươi muốn rửa ráy. Lê Lan liền dùng lực gật đầu nói. Ta biết rồi, Tiểu Phi ca, cảm ơn ngươi. Nhìn thấy hai tỷ muội đi nấu nước nóng, Vương Tiểu Phi lấy ra ngân châm nói. Đây là một loại đem hai chân bên trong cốt cặn bã trùng tân tổ hợp quá trình. Cơ thể đều sẽ bị phá hỏng. Ta giúp ngươi quấn lên mấy bạc giảm nhẹ một cái ngươi đến lúc đó cảm giác đau. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi một bạc bạc châm liền chát tiến vào. Nhìn Vương Tiểu Phi cái kia chăm chú sáng vẻ. Thu Thủy Tiên thầm thở dài một tiếng. Chính mình chưa từng có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy à. Này Vương Tiểu Phi đúng là một nam nhân không tệ. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại lúc Thu Thủy Tiên phát hiện Vương Tiểu Phi vẫn là một cái tràn đầy dương cương chi khí nam nhân. Lúc này Thu Thủy Tiên liền hướng đang tại nấu nước hai nữ nhi liếc mắt một cái. Hồi tưởng lại hai nữ nhi đối Vương Tiểu Phi loại thái độ đó lúc. Thu Thủy Tiên đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Nếu như hai nữ nhi gả nhân đồng dạng cũng là bị khổ tháng ngày. Giả như làm này Vương Tiểu Phi nữ nhân. Dù cho cũng không phải là loại kia chính thức nữ nhân lời nói. Những ngày an nhàn của các nàng không phải đã tới rồi. Chí ít hai nữ nhi không cần vì cuộc sống giàu dĩ. Có ý tưởng này sau đó Thu Thủy Tiên cái loại này để các con gái được sống cuộc sống tốt ý nghĩ tựu như cùng sôi trào nước tựa như thượng thăng lên. Không sai, nhất định phải tìm cách để hai nữ nhi cùng này Vương Tiểu Phi có quan hệ. Thím, đây là một viên thuốc, ngươi ăn vào. Vương Tiểu Phi đem ngưng cốt đan lấy ra. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến người nữ nhân này trong đầu dĩ nhiên nghĩ đến một món đồ như vậy sự tình. Thu Thủy Tiên cả kinh, nhìn thấy Vương Tiểu Phi đưa qua một viên thuốc, đến cũng không nghĩ nhiều, một cách liền nuốt vào. Để Thu Thủy Tiên làm sao cũng không có nghĩ tới là viên thuốc này dính nước miếng sau liền trong nháy mắt hóa thành một dòng nước nóng. Luồng nhiệt lưu này hướng về phía dưới mà đi. Đây là một loại rất là vui sướng cảm giác, Thu Thủy Tiên không nhìn được liền rên rỉ lên. Rất thư thái, cái kia nóng nóng cảm giác thật là từ trong đáy lòng sảng khoái thấu. Nhưng là, liền ở Thu Thủy Tiên cảm giác được loại kia sảng khoái sức lực thời điểm. Đột nhiên, cái kia nhiệt lưu liền biến được càng ngày càng bỏng. Thậm chí đã là bỏng đến hai chân đều phải nổ tung tựa như. Từ sảng khoái đến như vậy cự bỏng, Thu Thủy Tiên nhất thời mồ hôi trên đầu liền xuống. A, vừa vặn há miệng lúc, Vương Tiểu Phi một cái ngân châm đâm vào. Thu Thủy Tiên tuy rằng liều mạng đang kêu gọi, lại là căn bản cũng không có bất kỳ âm thanh nào phát ra. Lại nhìn Thu Thủy Tiên lúc cả người đã là mồ hôi chảy như mưa. Vương Tiểu Phi vừa nhìn nhà này người chỉ có một giường chăn lúc, lo lắng mồ hôi đem giường làm ẩm ướt, liền đưa tay ôm lấy Thu Thủy Tiên, phải đem nàng ôm rời giường thượng. Thu Thủy Tiên lúc này lập tức chăm chú liền ôm lấy Vương Tiểu Phi, trên người càng nhiều hơn mồ hôi tại chảy ra ngoài suốt. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này cũng chỉ có thể đem nàng ôm đặt ở một cái cũ nát trên ghế. Bất quá, Thu Thủy Tiên là làm sao không thả mở Vương Tiểu Phi rồi. Nhìn thấy Thu Thủy Tiên vây quanh hông của mình, Vương Tiểu Phi dùng chân khí ngó nhìn cái kia ngưng cốt đan dược lực tình huống. Thỉnh thoảng chát xuất một cái ngân châm dẫn sắt những kia xương vỡ hội tụ. Ngưng cốt đan dược lực xác thực chấn động đạo cực kỳ. Kỳ thực chính là trước tiên đem cốt cặn bã hóa thành cốt dịch. Sau đó tại dược lực dưới sự dẫn đường một lần nữa nối liền. Sau đó lại hình thành mới xương. Cũng may Vương Tiểu Phi đâm châm, nữ nhân này cảm giác đau đến cũng trên diện rộng giảm bớt. Thời gian một chén trà sau đó nữ nhân này cả người đều mất đi khí lực, hoàn toàn ngồi phịch ở trên ghế trúc. Lúc này Vương Tiểu Phi liền thấy cặp kia nguyên lai đắt là héo sút hai chân đang tại giường như thổi hơi tựa như phồng lên. Xong rồi, Vương Tiểu Phi biết lần này chỉ liệu hẳn là đạt đến con mắt của mình rồi. Một đạo chân khí đánh vào đến Thu Thủy Tiên trong cơ thể. Vương Tiểu Phi giúp nàng khôi phục nguyên khí. Sau đó càng làm một viên thuốc đút tới trong miệng của nàng làm cho nàng ăn vào. Làm như vậy sau đó Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Thím, hẳn là được rồi, ngươi thử đứng một cái nhìn xem. Theo chân khí truyền vào. Sau đó chính là cái kia viên thuốc sau khi ăn vào. Thu Thủy Tiên cũng cảm giác được toàn thân đều lần nữa thư sướng. Thậm chí tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Lúc này Thu Thủy Tiên mới phát hiện mình hai tay đều ôm lấy Vương Tiểu Phi. Nhất thời trên mặt liền ửng hồng. Nhanh chóng liền buông lỏng tay ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0133. Thật sự đứng lên. Lê gia hai tỷ muội kỳ thực vẫn luôn đang nghe động tĩnh của nơi này. Nghe được Vương Tiểu Phi nói mẹ mình có thể đứng thẳng lên lúc, hai tỷ muội liền vọt tới. Tiểu Phi ca, được rồi. Tiểu Phi ca, mẹ ta có thể đứng lên. Trong mắt của hai người lộ ra là một loại kinh hỉ tình, đồng thời cũng có một loại sâu đậm lo lắng tình. Có ngưng cốt đan, càng là có thêm chân khí của mình bồi nguyên. Lại nhìn tới Thu Thủy Tiên hai chân đều đắt là tràn đầy màu máu lúc, Vương Tiểu Phi là tràn đầy tự tin. Cây ngân châm từng cây rút ra, Vương Tiểu Phi đứng lên nói. Các ngươi đỡ, thử một chút đi. Mẹ, nhanh thử một chút. Lê Lan lại là cẩn thận. Liếc mắt liền thấy được mẫu thân hai chân tình huống. Chỉ vào cái kia tràn đầy màu máu. Cùng người bình thường vậy hai chân nói. Mẹ, ngươi xem ngươi chân. Thu Thủy Tiên lúc này cũng nhìn hướng hai chân của mình. Nàng đồng dạng là tràn đầy kinh ngạc. Lấy tay không ngừng vuốt ve một trận sau đó mở to hai mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi, đây là của ta chân. Mẹ, nhanh đứng lên thử xem. Lê Hoa đắt là đỡ Thu Thủy Tiên tay trái. Lê Lan cũng nhanh chóng đỡ tay phải của nàng. Hai người hai bên trái phải liền đỡ Thu Thủy Tiên. Ngồi ở trên ghế trúc chần chờ một chút. Thu Thủy Tiên có chút không dám thử. nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong đôi mắt càng nhiều hơn một chút chần chờ. Vương Tiểu Phi đương nhiên biết ý tưởng của nàng, là lo lắng lần nữa thất vọng. Đứng lên đi. Vương Tiểu Phi nắm chặt nắm tay khuyến khích, tựa như so sánh một cái. Đã nhận được Vương Tiểu Phi cổ vũ, Thu Thủy Tiên Thử cảm nhận được một cái hai chân lúc, lại là phát hiện cho tới nay cũng không có cảm giác gì, hai chân thật sự có một loại cảm giác. Cảm giác ý thức đi tới lúc, bàn chân tâm đều có một loại giẫm trên đất cảm giác. Lẽ nào thật sự có thể làm? Yên tâm, ngươi có thể đứng lên. Vương Tiểu Phi lại cổ khuyến khích. Mẹ, ta đỡ ngươi, đừng sợ. Lê Hoa dùng sức đỡ mẹ mình. Lê Lan cũng là dùng khí lực toàn thân, tựa như mẫu thân có thể không đứng thẳng lên đối cho các nàng tới nói quá trọng yếu. Thử giẫm thực mặt đất, Thu Thủy Tiên cắn răng, liền chậm rãi tại hai tỷ muội kéo đỡ bên dưới đứng lên. Lúc này, mấy người đều đưa ánh mắt lăng đã đến Thu Thủy Tiên trên người. Chỉ thấy tại hai tỷ muội đỡ dưới, Thu Thủy Tiên đã là thật đứng lên. Vương Tiểu Phi nhìn thấy Thu Thủy Tiên còn có chút ỉ lại hai nữ nhi kéo đỡ bộ dáng, hướng về Lê Lan khiến cho một cách buông tay ra ánh mắt. Lê Lan chậm rãi liền buông tay ra rồi. Lúc này cùng Lê Hoa đã nhận được tỷ tỷ ra hiệu sau cũng đồng dạng buông tay ra. Đương nhiên rồi, tuy rằng buông tay ra, hai tỷ muội lại là đã làm xong theo kéo đỡ chuẩn bị. Bất quá, hai tỷ muội này chuẩn bị rõ ràng không có tác dụng. Đứng ở nơi đó, Thu Thủy Tiên cả người đều bối rối. Nàng được mình có thể thật sự đứng thẳng lên sự tình bối rối. Hoàn toàn không biết hai nữ nhi đã là buông tay ra, liền đứng ngẩn người ở chỗ đó lên. Vương Tiểu Phi hướng về Thu Thủy Tiên nhìn một chút, trên mặt liền lộ ra nụ cười nói. Chúc mừng thím rồi, ngươi bắt đầu từ bây giờ đứng lên. Mẹ, ngươi thật có thể đứng lên. Lê Lan nước mắt không nhìn được lại tại chảy xuống suốt. Lê Hoa lại là trợn to hai mắt nhìn về phía chính mình mẫu thân, nàng cũng tương tự được này kinh hỉ tình làm cho bối rối. Có thể đứng lên, có thể đứng lên. Nghe được Vương Tiểu Phi nói chuyện, Thu Thủy Tiên lúc này mới có hơi tỉnh táo lại, nhìn Vương Tiểu Phi nói, ta đứng lên. Vương Tiểu Phi cười cười nói, chân của ngươi đã được rồi, hoàn toàn không sao rồi. Lúc này Thu Thủy Tiên lại là lên tiếng bắt đầu khóc lớn. Nàng hoàn toàn bị loại hạnh phúc này cảm giác làm cho hôn mê như vậy. Đứng ở nơi đó đồng dạng cũng là lệ rơi đầy mặt. Từ khi ngã xuống sau, nàng ngày ngày đều ở tại nghĩ đứng lên. Đáng tiếc là lần lượt thất vọng, lần lượt đả kích. Nàng cả người đều từ cả người thượng ngã xuống. Nếu không có hai cái ỷ lại con gái của mình, nàng thậm chí đều có được tự sát ý nghĩ. Tại ý tưởng của nàng bên trong chính là đợi được của mình hai nữ nhi sau khi trưởng thành, nàng liền tìm một biện pháp kết thúc sinh mệnh của mình, tuyệt đối không lại liên lụy các con gái. Liền ở nàng hoàn toàn thất vọng thời điểm, cái này đột nhiên giữa đến Vương Tiểu Phi lại là làm cho nàng lần nữa đứng thẳng lên. Này tương phản to lớn đem nàng trong đáy lòng ẩn sâu quá nhiều tình cảm đều đánh sâu vào đi ra. Mẹ, mẹ. Lê gia tỷ muội đều nhào tới Thu Thủy Tiên trong lồng ngực, ba cái mẹ con đã là khóc thành một đoàn. Nhìn thấy một cái nhà tình thân phát tiết, Vương Tiểu Phi đi tới cầm lên lưng của mình la, cũng không làm kinh động các nàng, từ trong nhà đi ra ngoài. Lúc này Vương Tiểu Phi có một loại thỏa mãn cực lớn cảm giác, loại kia cứu một người, để một gia đình tràn đầy sung sướng cảm giác xông lên đầu. Trợ giúp người khác đúng là một cái chuyện vui sướng a. Sau khi đi ra, Vương Tiểu Phi mới phát hiện đêm đã khuya rồi, ánh sao lấp lánh, mặt trăng hôm nay rất tròn. Ông ngoại, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Tiểu Phi bất ngờ nhìn thấy ông ngoại đứng ở đó dưới ánh trăng. Tiểu Phi, ngươi chữa tốt Thu Thủy Tiên. Ông ngoại, ngươi biết. Ta vừa nãy muốn đi xem ngươi, kết quả là đã gặp các nàng đứng lên tình huống. Tốt. Như thế mấy năm khổ Thủy Tiên nha đầu kia. Ai? Đứng lên tốt. Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện chính mình bởi vì cứu người đem chân khí đều thua hết. Chẳng trách cũng không hề phát hiện ông ngoại ở ngoài cửa. Ta dùng thuốc chữa tốt. Lục Tiến Nguyên nói. Tiểu Phi a, năng lực của ngươi là đúng. Chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút mới là. Có lúc danh tiếng quá mức rồi lời nói hội mang đến phiền phức. Ta không biết ngươi từ chỗ nào học được nhiều như vậy tri thức. Một người làm việc không thể phô trương quá mức. Điều thấp chút đối của ngươi phát triển hội càng tốt hơn một chút. Lục Tiến Nguyên quá biết Vương Tiểu Phi chữa tốt Thu Thủy Tiên hai chân sự tình là bực nào nghịch thiên. Trong lòng chỉ lo lắng tôn nhi của mình có phiền phức. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng rõ ràng cảm nhận được Lục Tiến Nguyên quan ái tình, liền gật đầu nói. Ông ngoại, ta biết rồi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thu Thủy Tiên hai chân chỉ tốt sự tình ta sẽ nói với nàng. Không cho nàng nói suốt là ngươi chỉ tốt. Miễn được quá nhiều người chạy đến tìm ngươi chữa bệnh. Ta đoán chừng chỗ ngươi thuốc cũng là vật quý giá. Không thể không hạn chế trì hạ đi. Toàn quốc có nhiều người như vậy. Ngươi chỉ không được nhiều như vậy. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu, linh thảo xác thực cũng không phải quá nhiều. Việc này vẫn là ít xuất hiện một ít mới là. Ông ngoại, ta biết rồi. Lục Tiến Nguyên liền mỉm cười nói. Làm bất cứ chuyện gì đều bộ đàm duyên. Có cơ duyên liền làm một cái. Không cơ duyên coi như xong. Lòng người chính là một cái khó dò nhất đồ vật. Ngươi giúp mọi người lúc mọi người cảm kích ngươi. Nhưng là, khi ngươi thực sự không giúp được lúc, có lẽ đối với ngươi lại là mặt khác một loại thái độ. Ngươi còn trẻ. Rất nhiều chuyện đều cần trải qua sau mới biết. Khó được là Lục Tiến Nguyên người như vậy đều có thể kể ra lời nói như vậy. Vương Tiểu Phi biết đây là ông ngoại quá để ý mình mới lời nói ra. Trong lòng cũng là cảm động không thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0134. Nhẫn không gian. Tất cả sơn thôn đã là yên tĩnh lại. Vương Tiểu Phi nghe xong một cái ông ngoại tình huống. Biết gia công đã ngủ say. Liền lặng lẽ đứng dậy. Sau đó mở ra cửa sau hướng về cái kia âm một núi mà đi. Có đá không gian nơi tay. Vương Tiểu Phi không nhịn được muốn đem cái kia nhẫn không gian làm đi ra. Này nhưng là một cách đối với mình quá thứ hữu dụng rồi. Tu chân giả thân pháp triển khai. Không dùng mấy phút đã là đi tới trên núi. Bạch Trừ biết Vương Tiểu Phi đến. Cũng chưa từng xuất hiện. Vương Tiểu Phi cũng trực tiếp liền tiến vào trong trận pháp. Ngẫm lại cũng tốt cười. Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình đem không gian kia thạch cõng lấy hạ sơn. Hiện tại sẽ cầm đến. Việc này khiến cho. Cũng là mình quá sốt sắng vật này rồi. Hang động bên trong có giả Minh Châu. Đến cũng không lo lắng không có tia sáng. Bàn ngồi ở bên trong Vương Tiểu Phi đem không gian kia thạch lấy ra xem xét nhìn lên. Vương Tiểu Phi cũng không khỏi không bội phục cái kia Thương Tùng chân nhân vận khí. Lớn như vậy một khối đá không gian nhưng không phải bình thường quý giá. Tu chân giới trong tình huống bình thường đều là luyện chế túi chứ vật. Loại kia túi chứ vật luyện chế chỉ cần to bằng móng tay một điểm không gian thạch gia nhập vào là được rồi. Coi như là luyện chế nhẫn không gian. Cũng không quá hai cái đại mấu to bằng móng tay đá không gian. Đã biết trong tay đá không gian liền quá lớn. Ước chừng một cái túc cầu lớn nhỏ. Cái này cần luyện chế nhiều ít nhẫn không gian. Nhìn này thật to đá không gian. Vương Tiểu Phi trong lòng liền có chút ý kiến rồi. Nhanh chóng đem trong truyền thừa nội dung nhìn một hồi lúc. Vương Tiểu Phi liền nhìn thấy một cái gọi chi là động thiên luyện chế thuật. Động thiên luyện chế thuật là một loại khác biệt với nhẫn không gian đồ vật. Nhẫn không gian chỉ có thể giả chết vật. Mà động thiên lại là hoàn toàn khác nhau. Bên trong thậm chí có thể gieo trồng cùng nuôi trồng. Nếu như có thể không ngừng truyền vào linh mạch lời nói. Động thiên bên trong nhưng là hội hình thành một vùng thế giới. Đây chính là đồ vật ghê gớm. Coi như là cao giai tu chân giả đều là đỏ mắt vật phẩm. Đương nhiên rồi. Từ trong truyền thừa tri thức biết, động thiên luyện chế vấn đề lớn nhất chính là không giữa thạch. Đó là cần đại lượng đá không gian mới có thể chế thành. Lại nhìn trong tay mình này không gian thật lớn thạch lúc. Vương Tiểu Phi biết mình là hoàn toàn có thể dùng không gian này thạch để luyện chế thành một cái có khác với bình thường đá không gian động thiên chi địa. Cập Ryan Cua Tu Ne đọc truyện. Trước tiên luyện chế một viên tiểu nhẫn không gian, sau đó tìm tới cần có tài liệu sau lại luyện chế đồng thiên đi. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi cũng đối với khối này đá không gian vận dụng có ý nghĩ của mình. Từ phía trên lấy một khối hai cái ngón tay cái y hệt đá không gian xuống. Đem cả khối đá không gian liền chôn ở này trong đồng dưới đất. Vương Tiểu Phi liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia bắt đầu luyện chế ra lên. Vốn là Vương Tiểu Phi đối với Thương Tùng chân nhân thu gom không hứng thú quá lớn. Vì luyện chế nhẫn, hắn cũng không thể không lật xem khởi đống ở một bên một ít cái dương. Những này cái dương đều là dùng đặc thù tài liệu chế thành. Coi như là đặt ở nơi này rất nhiều năm. Đến cũng không có mục nát. Mở ra xem lúc Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười. Cái kia Thương Tùng chân nhân đoán chừng chính là muốn luyện chế nhẫn. Tài liệu đều đã chuẩn bị không ít. Thậm chí có chút vẫn là hai phần. Dùng một phần đến luyện chế nhẫn, một phần khác giữ lại luyện chế đồng thiên lúc lại dùng đi. Từng kiện tài liệu kiểm tra rồi một lần. Thẳng đến Vương Tiểu Phi nhìn thấy tất cả đều là dùng thời điểm. Lúc này mới dùng chân hỏa bắt đầu luyện chế ra lên. Có truyền thừa thủ đoạn. Vương Tiểu Phi lại là luyện khí hai tầng người. Chân hỏa thiêu đốt dưới. Đến cũng rất nhanh sẽ đã là thông thạo. Mỗi một loại luyện chế đều rất là thông thạo dưới. Hai canh giờ sau đó một cái rất là xinh đẹp nhẫn không gian đã là xuất hiện ở Vương Tiểu Phi trước mặt. Nhỏ một giọt huyết tế luyện sau đó không gian này nhẫn đã là được Vương Tiểu Phi trói chặt. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi hài lòng vẫn là không gian này chiếc nhẫn là trong truyền thừa thủ đoạn luyện chế mà ra. Đeo lên ngón tay thượng sau dĩ nhiên ẩn giấu đi. Coi như là cầm tay đến xem cũng không cách nào nhìn ra sự tồn tại của nó. Thần thức đầu nhập vào trong nhẫn. Vương Tiểu Phi nhìn đến là không gian này nhẫn không gian không ít. Dĩ nhiên đạt đến nửa cái sân đá banh lớn như vậy. Không tệ. Thu thập một chút tài liệu. Vương Tiểu Phi từ bên trong hang núi đi ra. Sau đó triển khai thân pháp hướng về trong nhà gấp rút chạy tới. Hai cái canh giờ, hôm nay cũng vừa mới tỏa sáng, trong thôn đã là náo nhiệt, đã có thôn dân xuất ngoại. Nhìn từng cái khiêng cái cuốc muốn đi làm việc thôn dân, Vương Tiểu Phi nhiệt tình cùng bọn họ chào hỏi. Vương lão bản, dậy sớm như thế à? Đúng vậy à, buổi sáng rèn luyện một chút thân thể. Các ngươi người thành phố chú trọng bảo dưỡng à, này trong thôn không khí không sai chứ? Dọc theo đường đi cùng mọi người chào hỏi, Vương Tiểu Phi đã là tiến vào viện phòng trong. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi dĩ nhiên là từ bên ngoài tiến vào, Lục Tiến Nguyên nghi ngờ nói. Ngươi chừng nào thì đi ra. Ông ngoại, dậy sớm rồi, sợ ảnh hưởng ngươi, liền lật ra cửa sau ra ngoài. Lục Tiến Nguyên liền cười nói. Làm sao có thể trở mình cửa sau đâu này? Đối với Vương Tiểu Phi trở mình cửa sau sự tình hắn rất là lắc đầu. Đang nói lời nói lúc Thu Thủy Tiên mang theo Lê Gia tỷ muội dĩ nhiên cũng làm đến rồi. Một vào trong nhà Thu Thủy Tiên đối với Vương Tiểu Phi liền quỳ xuống muốn dập đầu. Lê Gia hai tỷ muội lúc này cũng đồng dạng quỳ xuống. Vương Tiểu Phi bận bịu đi dìu các nàng lên. Tiểu Phi, ta có thể đứng thẳng lên. Tất cả những thứ này đều là ngươi mang đến cho ta. Ta cũng không có cái gì nhưng cảm ơn ngươi. Chỉ muốn cho ngươi tốt mấy cái đầu. Thu Thủy Tiên hôm nay tinh thần rõ ràng rất tốt, trong khi nói chuyện lệ kia nước đều chảy ra. Lúc này Lục Tiến Nguyên nói chuyện, chỉ thấy hắn rất là nghiêm túc nói. Thủy Tiên, có cái sự tình ta phải nói cho ngươi một cái. Chân của ngươi thương là tình huống thế nào chính ngươi rõ ràng. Tiểu Phi có thể cứu ngươi. Đây là hắn dùng năng lực đặc biệt cứu. Ta nhưng không hy vọng có quá nhiều người biết việc này. Ngươi phải biết. Như vậy sẽ để cho hắn rất là phiền toái. Thu Thủy Tiên cũng là một cái người hiểu chuyện. Vừa nghe liền biết rồi tình huống. Vội vàng đứng dậy nói. Ta biết rồi là ta lỗ mãng rồi. Lục Tiến Nguyên nói. Ngươi có thể rõ ràng là tốt rồi. Cảm ăn lời nói liền không cần phải nói. Ngươi nhớ ở trong lòng so cái gì đều trọng yếu. Ngươi lặng lẽ trở lại. Đối ngoại liền nói là đột nhiên sẽ khá hơn là được rồi. Đừng nói là Tiểu Phi chỉ tốt. Thu Thủy Tiên nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi, ta sẽ không cho ngươi thẹn phiền toái. ngươi là nhà chúng ta ăn nhân, về sau liền để hai đứa bé hầu hạ ngươi đi. Vương Tiểu Phi liền không hiểu nhìn về phía Thu Thủy Tiên nói: Thím, ngươi nói cái gì? Lê Lan liền mặt đỏ lên nói: Tiểu Phi ca, chúng ta thương nghị, cũng không có cái gì báo đáp của ngươi. Sau này chúng ta liền theo ngươi làm việc, ngươi để cho chúng ta làm cái gì đều được. Đây là chúng ta tự nguyện. Lê Hoa cũng nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói: Tiểu Phi ca, chúng ta biết ngươi là một cái có khả năng người, là chúng ta dính hào quang của ngươi. Này đều cái gì cùng cái gì à, làm cho Vương Tiểu Phi có chút ngạc nhiên. Lục Tiến Nguyên lại là trong lòng hơi động, trên mặt liền lộ ra nụ cười, đối với Thu Thủy Tiên nói: Thủy Tiên, ta nhưng đem lời trước tiên nói rõ, danh phận gì gì đó là không thể nào có. Tiểu Phi là có tiền đầu người. Thúc, ngươi yên tâm, việc này chúng ta rõ ràng là hai đứa bé phúc khí. Lục Tiến Nguyên liền càng nhiều hơn một chút nụ cười nói: Cái kia liền nói rõ rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0135, giải quyết sơn thôn vấn đề. Nhìn Thu Thủy Tiên mang theo hai nữ nhi đóa đóa thiểm thiểm rời đi, Vương Tiểu không hiểu nhìn về phía ông ngoại nói: Ông ngoại, các ngươi nói chính là cái gì, ta làm sao không nghe rõ đâu này. Lục Tiến Nguyên liền khắp khuôn mặt là nụ cười nói: Tiểu Phi a, đây là chuyện tốt a. Vương Tiểu Phi càng thêm không hiểu nói: Làm sao cho phải việc? Tiểu Phi a, trong thôn chúng ta vẫn luôn có một ít tập tục, chỉ là những này tập tục không cho ngoại nhân biết mà thôi. Do với thôn của chúng ta một mực rất nghèo, cho nên trong đó một cái tập tục liền là vừa rồi loại này. Ngươi cứu Thu Thủy Tiên, nhà các nàng không cách nào báo đáp, liền sẽ đồng ý đem con gái đưa cho ngươi làm nữ nhân của ngươi. A, Vương Tiểu Phi giật mình nhìn về phía ông ngoại, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải rồi. Chần chờ một chút, Vương Tiểu Phi mới nói: Ông ngoại, kỳ thực ta tại Hoa Khê thôn lúc đã có một nữ nhân. Lúc này Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến Khương Khâu Nhi. Là kết hôn? Không có, chính là trong thôn cái kia Khương Khâu Nhi, chúng ta cái kia. Khi nói xong lời này, Vương Tiểu Phi trên mặt chính là chợt đỏ. Nơ một tiếng, Lục Tiến Nguyên nói: Đứa bé kia ta biết, đến cũng Thủy Linh. Bất quá, ngươi là có tiền đầu người, nữ hài tử kia cho dù tốt cũng không thể làm của ngươi chính thê. Hôm nay ông ngoại đến cùng là thế nào, nói thế nào ra chính thê gì gì đó, Vương Tiểu Phi càng không rõ ràng lên. Vương Tiểu Phi cảm giác được ông ngoại quan niệm rất là rớt lại phía sau, còn tại xã hội phong kiến tựa như. Lục Tiến Nguyên để Vương Tiểu Phi ngồi xuống, rồi mới lên tiếng: Bây giờ chính sách là một chồng một vợ đi. Kỳ thực, trong thôn chúng ta vẫn luôn không có này chính sách. Ngươi không biết là trong thôn có không ít người đều cũng có 2-3 người phụ nữ, chỉ là người ngoài không biết mà thôi. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, đối phương lại nguyện ý, ngươi có mấy người phụ nhân cũng không kỳ quái. Vương Tiểu Phi có chút choáng váng rồi, hoàn toàn không biết còn có chuyện như vậy. Có việc này. Tiểu Phi a, thôn làng rất nghèo, có lúc một ít nữ nhân căn bản là không cách nào nuôi sống chính mình, coi như là một ít gia đình cũng phải nuôi người một nhà khó khăn. Dài hạn xuống, tuy rằng chính sách không cho phép, vẫn còn có chút người ta lén lút có thỏa thuận, đưa con gái cho điều kiện tốt nhân ra làm nữ nhân, là nhà kia người sinh con dưỡng cái. Việc này làm bình thường, chỉ là không cho ngoại nhân biết mà thôi. Vương Tiểu Phi liền ngạc nhiên lá chắn hướng ra phía ngoài công: Yên tâm đi, Thu Thủy Tiên là một cái người hiểu chuyện, mục đích của nàng ngoại trừ báo ăn ở ngoài, ta biết ý tưởng của nàng, liền là muốn cho của nàng hai nữ nhi có thể qua một cái tốt tháng ngày. Nữ nhân này cũng là một cái khôn khéo người, đánh chủ ý rất tốt. Con gái của nàng coi như là lập gia đình, không ngoài cũng là người trong thôn. Những người kia lại làm sao có khả năng hơn được ngươi. Đi theo ngươi mới có bọn hắn y mặc, có cơm ăn. Việc này Thu Thủy Tiên nhưng thật ra là kiếm được, Nàng cũng rõ ràng việc này. Lê gia hai tỷ muội chỉ là nữ nhân của ngươi, cũng không phải lão bà của ngươi. Cái này chính ngươi rõ ràng là được rồi. Này đều cái gì cái sự tình a? Vương Tiểu Phi cảm giác được đầu óc của chính mình có chút không đủ dùng rồi. Cái này hai cái bất luận từ phương diện gì xem đều rất là mỹ lệ nữ hài tử dĩ nhiên cũng làm được song phương gia trưởng thỏa thuận rồi. Ông ngoại, Vương Tiểu Phi muốn cự tuyệt lúc. Trong đầu liền nổi lên hai cái ôn nhu nữ hài tử hình tượng. Này làm cho hắn làm sao cũng không cách nào đem cự tuyệt nói ra. Lục Tiến Nguyên khẽ mỉm cười nói. Hai đứa bé cũng không tệ lắm. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Ở nơi này có một cái gia cũng không tệ. Đến lúc đó làm cho các nàng giúp ngươi trông coi nơi này ra. Ngươi cũng coi như là ở nơi này có thể khai chi tán diệp rồi. Lục Tiến Nguyên rõ ràng đối với cái này việc là cao hứng. Căn bản cũng không để ý Vương Tiểu Phi ý nghĩ. Nói xong sau chắp tay sau lưng. Rên lên một loại Vương Tiểu Phi không nghe rõ tiểu khúc ra sân nhỏ. Nhìn ông ngoại bóng lưng rời đi, Vương Tiểu Phi có chút choáng váng. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi thật không biết nói cái gì cho phải rồi. Tiểu Phi, hôm nay còn có thu hay không thảo dược? Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này nghĩ sự tình lúc, Lục Hổ vội vã đến, liền hỏi. Thu có bao nhiêu thu bấy nhiêu? Mặc dù có Thương Tùng chân nhân vườn thuốc, Vương Tiểu Phi biết linh thảo vật này vẫn có bao nhiêu muốn bấy nhiêu. Đương nhiên không thể không thu lấy. Theo Lục Hổ đi tới cái kia trong ruộng lúc, đã có dậy sớm người hái tới linh thảo đang tiến hành trao đổi. Nhìn thấy từng cái giản dị khuôn mặt. Vương Tiểu Phi cái kia tâm tình hỗn loạn cũng vì đó thanh tỉnh. Cái này sơn thôn đến cũng là một cách đối với mình phi thường hữu dụng địa phương. Linh mạch cũng không tệ. Là phải hảo hảo hoạch định một chút rồi. Tiểu Phi, ngươi này nhận thầu sự tình phải nắm chặt. Lục Tiến Nguyên dĩ nhiên cũng ở nơi đây cùng mọi người nói đùa một trận sau tựu đối Vương Tiểu Phi nói chuyện. Ông ngoại, ta nghĩ kỹ. Nơi này đầu tiên vấn đề vẫn là điện vấn đề. Ta muốn đến ở xã đi xem. Nếu như có thể nói, hay là muốn đem điện chuyển được mới được. Không có điện làm sao phát triển. Lục Tiến Nguyên nói, điện sự tình ở xã có người nói đã sớm tăng lên nhật trình rồi. Chỉ là cân nhắc đến các thôn dân cũng dùng không nổi điện. Cho nên mới chậm chạp không có làm việc này. Bất quá, quốc gia là có yêu cầu. Mới nông thôn kiến thiết làm sao có khả năng không có điện. Việc này ta đổi tiếp một cách là được rồi. Chỉ là thôn này giao thông bất tiện. Mỗi một lần xuất thôn đều là một kiện phải chết sự tình. Ai? Vương Tiểu Phi nhìn chung quanh một lần nói. Giá thông tin tuyến đường có chút khó. Ta xem có thể đến trong huyện đi yêu cầu xây một cái thông tin cơ trạm. Đến lúc đó ở nơi này liền có tín hiệu. Có thể tìm điện thoại cùng bên ngoài liên hệ. Còn có thể lên mạng. Đây là tất yếu. Bằng không nơi này thật sự quá bế tắc rồi. Cái kia cần bao nhiêu tiền à? Đến cũng không có bao nhiêu. 120.000 là được rồi. Tiền này ta tới ra. Chỉ cần trong huyện đồng ý. Việc này hay là muốn nắm chặt làm mới là. Ta hôm nay trở về đi. Đến trong huyện liên hệ việc này. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Như vậy đi. Ngươi đã đến xã trên sau cùng người trong thôn liên hệ. Bọn hắn đã mang theo ngươi nhận thầu những tài liệu kia đến xã trên rồi. Nếu như có thể, các ngươi liền trước tại ở xã đem hợp đồng chuẩn bị cho tốt, trực tiếp ký rồi đi. Như vậy ngươi phát triển mới có bằng chứng. Nhìn thấy ông ngoại đều đã giúp mình đem sự tình nghĩ kỹ, Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu nói. Được, ta đây tựu xuất phát. Chuyện nơi đây ông ngoại giúp ta quan tâm một ít. Cần có tiền ta đều đặt ở trong phòng rồi. Hẳn đủ dùng. Ngươi có biết hay không đường A? Nếu không ta khiến người ta dẫn đường. Ông ngoại yên tâm đi. Trước khi đến ta đã sớm cách quen. Thừa dịp vừa mới bắt đầu ngày mới sáng không lâu. Ta đi rồi. Lục Tiến Nguyên gật đầu một cách nói. Chính ngươi dọc theo đường đi cẩn thận chút thôn này nhưng phải xem ngươi rồi. Xoay người lúc. Vương Tiểu Phi liền thấy trên mặt ửng hồng, ý xấu hổ khuôn mặt Lê Lan chính đứng ở nơi đó nhìn mình. Nhìn thấy đối phương dáng dấp như vậy lúc, Vương Tiểu Phi cũng là trong lòng nhảy một cái, trên mặt đồng dạng có chút đỏ lên. Hướng về Lê Lan gật gật đầu, Vương Tiểu Phi nói: nhiều cấp mẹ ngươi tăng cường một ít dinh dưỡng, nàng cần bù thân thể một cái, còn có các ngươi tỉ muội, nên ăn muốn ăn được, nên mặt cũng cần mua đến mặt. Đợi ta lần này đã đến trong thành cho các ngươi mua vài món bộ đồ mới gì gì đó. U, V, K, Q, Q, M. Lê Lan dùng ngón tay xoa xoa vạt áo của mình, nhỏ giọng nói: Tiểu Phi ca, ngươi cũng chú ý trên đường an toàn. Vương Tiểu Phi cũng không biết mình sẽ nói ra lời nói như vậy. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy ông ngoại cái kia bộ dáng cười mị mị lúc, lắc mình đã là bước nhanh rời đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0136. Bạn học kết hôn. Nhìn thấy đường núi không người, Vương Tiểu Phi trực tiếp liền triển khai cấp tốc chạy bước chân hướng về Hoa Khê thôn mà đi. Vương Tiểu Phi tốc độ rất nhanh, lập tức tựu ra núi lớn, nhìn một cái lúc, Hoa Khê thôn đã là ngay trước mắt. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến gần nhất đều không có điện thoại liên lạc, không biết có chuyện gì phát sinh. Tại trong núi lớn một mực không có tín hiệu, hiện tại hẳn là có tín hiệu địa phương. Vương Tiểu Phi dừng thân hình cũng muốn nhìn một chút gần nhất có một ít cái gì dạng điện thoại đánh tới. Kết quả vừa mở cơ lúc mới phát hiện điện báo đúng là không ít. Gần như gần nhất liên lạc qua đám người đều đã có điện thoại đến. Bất quá, nhìn xem điện thoại kia xin lúc, có thể là thả thật nhiều ngày nguyên nhân, đã không có bao nhiêu lượng điện. Vương Tiểu Phi đến cũng không dám tùy ý đánh. Nhiều như vậy năm lời nói từng cái về xong lời nói, đoán chừng điện cũng là dùng hết rồi. Liền ở Vương Tiểu Phi nhớ lại điện thoại của ai lúc, phụ thân điện thoại đến là đánh tới. Vương Tiểu Phi vừa tiếp thông lúc, Vương Hùng Sơn thanh âm của liền truyền tới: Tiểu Phi a, cháu ngươi có tín hiệu. Ta mới vừa ra khỏi núi, đang tại trở về. Cũng còn tốt. Ngươi có một cái bạn học gọi Hoàng Thăng Sơ. Hắn mời người đưa một tấm mời dán đến. Vừa vặn hắn hôm nay kết hôn. Ở trong huyền thành mặt. Ngươi đuổi không đuổi qua được a? Vương Tiểu Phi vừa nghĩ chính mình vòng vào Hoa Khê thôn lái xe nữa đi lời nói. Đường cũng không phải quá tạm biệt. Còn không bằng liền dứt khoát dùng cấp tốc chạy phương thức chạy đi. Đoán chừng đến cũng vẫn có thể đuổi tới, liền nói: ta liền không trở lại, trực tiếp đến thị trấn đi, trên đường chắn một tấm xe đi. Chính ngươi cẩn thận một chút. Vương Hùng Sơn đã nói cụ thể địa điểm. Hoàng Thăng Sơ không phải là Vương Tiểu Phi vậy bạn học. Tại huyện Nhất Trung lúc Hoàng Thăng Sơ cùng Vương Tiểu Phi chung đụng được không sai. Vương Tiểu Phi tối nhớ là có một lần trong nhà của mình không đưa cơm tiền tới trường học. Vẫn là Hoàng Thăng Sơ móc tiền giúp đỡ Vương Tiểu Phi mua phiếu cơm. Sau đó nói cái gì Hoàng Thăng Sơ cũng không có muốn tiền kia. Việc này vốn là Vương Tiểu Phi là dự định về sau trả lại. Kết quả là xuất hiện gánh tội thay sự tình. Cái kia 100 nguyên tiền đến bây giờ đều vẫn không có trả hết. Đừng xem chỉ là một bách nguyên tiền. Tiền kia đối với ngay lúc đó Vương Tiểu Phi đến nói thật là ý nghĩa trọng đại. Tình này Vương Tiểu Phi vẫn luôn nghĩ đến còn. Bây giờ nghe Hoàng Thăng Sơ kết hôn, cho dù lại xa Vương Tiểu Phi cũng phải cần chạy đến. Triển khai thân pháp, Vương Tiểu Phi sẽ ở đó nát trên đường gấp rút chạy tới. Nếu như là thấy có người lúc, Vương Tiểu Phi liền hơi dừng một cái. Hoặc là từ trên núi gấp tốc chạy. Dọc theo đường đi đến cũng rất là thuận lợi. Mới bỏ ra 2 giờ không tới thời gian, Vương Tiểu Phi đã đến thị trấn. Đoạn đường này cấp tốc chạy dưới, Vương Tiểu Phi đối với thân pháp vận dụng cũng nhiều hơn một chút cảm ngộ. Nếu như không phải là vì luyện tập thân pháp, Vương Tiểu Phi đoán chừng chính mình hồi lại co lại ngắn 2/3 thời gian. Nhìn xem thời gian còn sớm, Vương Tiểu Phi dự định đi ước suất Trình Lâm Vĩ đến ngồi một chút. Dù sao mình bây giờ là đến trong huyện thành đến làm điện sự tình cùng thông tin sự tình. Trịnh Lâm Vĩ hẳn là ở phương diện này có người quen. Thị trấn cách thị trấn cũng không lớn. Vương Tiểu Phi đi ở huyện này thành trên đường phố. Đang tại đi tới lúc, đột nhiên liền thấy phía trước kẹt xe. Đi tới vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi chính là vui lên. Tân lang quan Hoàng Thăng Sơ một thân tây trang, ăn mặc rất là đẹp trai. Đáng tiếc là lại vẻ mặt đau khổ đứng ở nơi đó. Thăng Sơ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Tiểu Phi liền đi tới. Ngươi là? Tiểu Phi, là ngươi. Hoàng Thăng Sơ cao hứng tới đón. Ta nói tân lang quan, ngươi đây là chơi loại nào, hiện tại cũng thời gian nào rồi, ngươi chẳng ở trên đường này. Lúc này Hoàng Thăng Sơ liền vẻ mặt đau khổ nói. Ai? Đừng nói nữa. Hôm nay suối quẩy cực kỳ. Nhà gái cha mẹ của nói lên yêu cầu chính là muốn mặt mày rạng rỡ gả đi con gái. Yêu cầu ta tiếp người mới xe phải là đẳng cấp cao xe. Thật vất vả lấy một chiếc Mercedes dẫn đầu. Kết quả đây. Ngươi xem một chút. Này xe Mercedes vừa mới qua đến liền cùng một chiếc tam luôn đụng phải. Hai người hiện tại đang tại nói chuyện bồi sự tình. Ta đây đều tính tốt thời gian. Để cho ta đi đâu mà tìm một chiếc xe tốt à? Thăng Sơ. Ngươi làm cái gì à? Còn không liên hệ xe. Chiếc xe này nhất định là không được. Lầm thời gian chó ngươi mẹ vợ lại phải sinh sự. Lúc này đã là có một cái Hoàng Thăng Sơ người nhà ở nơi đó nói xong tìm chuyện xe. Tiểu Phi. Ta trước tiên liên hệ xe đi. Ai? Lão bà mẫu thân hắn thật vất vả mới đồng ý. Nếu như việc này xảy ra sai sót, việc này lại phải làm gặp sự cố. Hoàng Thăng Sơ vừa nói chuyện đã là đánh mấy điện thoại ra ngoài. Vương Tiểu Phi lại là đem đối phương trò chuyện nội dung đều nghe được rõ ràng. Nhiều như vậy điện thoại ra ngoài dĩ nhiên cũng không hề mượn đến xe tốt. Nhìn lại một chút cái kia mấy chiếc xe tình huống lúc, xác thực đều không ra sao. Nghĩ đến Hoàng Thăng Sơ gia đình tình huống lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng sáng tỏ. Hoàng gia cũng không phải người có quyền thế. Cũng chính là vậy công nhân. Cha mẹ hắn cũng là loại kia không có quan hệ gì người. Hiện tại có thể tìm tới một xe tốt đã là tận lực. Xem Hoàng Thăng Sơ tình huống bây giờ đoán chừng cũng sống đến mức không phải quá tốt. Theo từng cái điện thoại đánh ra, Hoàng Thăng Sơ sắc mặt càng ngày càng khó coi lên. Thăng Sơ, làm sao bây giờ à, thực sự không được cũng chỉ phải dùng này mấy chiếc xe. Vương Tiểu Phi lúc này đối với Hoàng Thăng Sơ nói. Được rồi, việc này ta giúp ngươi liên hệ đi. Tiểu Phi, tình huống của ngươi ta biết, việc này vẫn là ta tự mình đi. Hoàng Thăng Sơ nghĩ thầm Vương Tiểu Phi cũng chính là một cái nông dân. Hơn nữa là vừa vặn xuất ngục giam người. Căn bản cũng không tin tưởng Vương Tiểu Phi có thể giúp hắn làm tốt việc này. Vương Tiểu Phi cũng không nhiều lời, lấy điện thoại di động ra liền bấm Bàng Đại Hùng điện thoại. Điện thoại một trận, Bàng Đại Hùng liền ha ha cười nói. Lão đệ a, phát tài sẽ không cùng lão ca liên hệ rồi. Bàng ca, hiện tại đã nghĩ tìm ngươi giúp một chuyện. Ngươi nói là như vậy. Ta có một cách bản thân hôm nay kết hôn. Xe đụng phải. Hiện tại vội vã muốn một chiếc xe tốt giữ thể diện. Ở này trong huyện thành. Như thế nào? Có thể làm mấy chiếc lại đây giúp đỡ một cách không? À, ta còn tưởng rằng bao lớn chuyện này. Không có chuyện gì. Việc này bao tải ngươi Bàng ca trên người. Nói Phương. Ta lập tức cũng làm người ta lái tới. Vương Tiểu Phi đã nói địa điểm. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi một cú điện thoại đánh tới liền đàm thành việc này, Hoàng Thăng Sơ cũng có chút không tin nói. Tìm tới, yên tâm đi, lập tức liền tới. Lúc này, Hoàng Thăng Sơ điện thoại vang lên. Đối phương là một người phụ nữ đánh tới. Vương Tiểu Phi cũng nghe được trong điện thoại nội dung. Thăng Sơ, các ngươi tại sao vậy, xe làm sao lại đụng phải đâu này? Mẹ ta biết rồi về sau rất không cao hứng, nói là việc này không may mắn, chính đang tức giận lắm. Tiểu Anh, ngươi yên tâm, ta đang tại liên hệ, nhất định có thể làm được xe tốt. Hai người ở nơi đó nói chuyện. Nghe được. Hoàng Thăng Sơ đối với cuộc hôn lễ này cũng là để ý cực kỳ. Đối nhà gái mẫu thân cũng đồng dạng là khiếp khiếp. Hướng về cái này ngày xưa bạn học nhìn lại. Vương Tiểu Phi cảm giác được bạn học cũ kỳ thực sống đến mức cũng không phải quá tốt. Trẻ măng đã là đầy mặt dáng vẻ mệt mỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0137. Mặt mũi. Hoàng Thăng Sơ căn bản cũng không tin tưởng Vương Tiểu Phi có thể mượn tới xe tốt, tại đứng nơi đó không ngừng gọi điện thoại. Đáng tiếc là Hoàng Thăng Sơ cũng chính là một cái người làm công. Căn bản cũng không có người có tiền gì bạn học các loại người. Trước đây đến là lớp học có mấy cái phát đạt bạn học. Hoàng Thăng Sơ lại là cùng bọn họ cũng không có quá nhiều kết giao. Mấy điện thoại đánh xuống, Hoàng Thăng Sơ sắc mặt cũng thay đổi. Lúc này cái kia xe Mercedes tài xế cũng đúng Hoàng Thăng Sơ lớn tiếng nói. Chiếc xe con này ngươi là thuê của ta, như bây giờ rồi, ngươi cũng có thể cùng một ít đi, quá xui xẻo rồi. Vương Tiểu Phi thế mới biết coi như là đây coi là nhìn được tốt, xe cũng là mướn được, chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Thăng Sơ, ngươi tại sao vậy a? Mẹ đều lên cơn. Vì hôn thê điện thoại từng cách đánh tới, đều là thúc giục việc này. Thăng Sơ cậu trẻ cũng tức giận rồi, nói là xe đều không lấy được một tấm, nam nhân như vậy không dùng. Thăng Sơ, làm sao còn chưa tới a, gấp chết người rồi. Theo từng cái thúc giục nhanh đi điện thoại đánh ra. Hoàng Thăng Sơ cười khổ một tiếng. Hắn hiện tại thật sự không có cách nào. Chẳng lẽ nói tại trên đường phố tìm một ít xe taxi. Nghĩ đến đây. Nhìn lại một chút cái kia xe Mercedes tình huống. Nhìn xem theo sát mấy xe mini bus. Hoàng Thăng Sơ lần thứ nhất phát hiện mình thật không có năng lực. Lúc này Hoàng Thăng Sơ cũng có chút cùng đường mạt lộ cảm giác. Thật muốn thẳng thắn không kết này hôn nhân rồi. Ai? Hoàng Thăng Sơ khổ sở được ngồi xổm ở trên mặt đất. Nước mắt đều nhanh chảy ra, thật vất vả mới kết hôn, làm sao lại xui xẻo như vậy đây này. Vương Tiểu Phi nhìn thấy Hoàng Thăng Sơ bộ dáng này. Tại trong lòng cũng là thầm than một tiếng. Chính mình người bạn học cũ này hỗn thành như vậy, ta dựa vào. Này đều tình huống thế nào? Ai như vậy châu bò á? Đúng lúc này từng chiếc xe lái tới. Dẫn đầu là một chiếc Bentley. Sau đó theo sát chính là Dodge, Land Rover, Mơ, Vinh, chạy băng băng. Tiểu Phi cái gì cái tình huống, làm sao không gọi điện thoại cho ta? Từ trên xe bước xuống chính là Trịnh Lâm Vĩ. Sau đó chính là Bàng Đại Hùng mấy người bọn hắn. Mỗi người đều mở ra một chiếc không sai xe lại đây. Sau đó những người này từng cái người bên trong xe xuống. Bàng Đại Hùng cười ha ha nói. Tiểu Phi. Như thế nào? Tên to xác đều ra sức đi. Vừa vặn mọi người đều cùng nhau hoạt động. Nghe được tin tức sau Hy Sinh Vụ đến giúp đỡ rồi. Chính là xe còn phải lồng thoáng một phát. Yên tâm. Lầm không xong việc. Chúng ta đã báo tin hôn lễ người của công ty. Người của bọn hắn chính chạy tới. Rất nhanh sẽ đem xe làm vui mừng rồi. Tiểu Phi, xe không ít, yên tâm đi, còn có một chút đang tải lái tới. Tào Vĩnh Hà cũng cười ha ha. Vương Tiểu Phi cũng không kịp nhiều lời đối với Hoàng Thăng Sơ nói. Thăng Sơ, như thế nào, hiện tại xe đều lấy được, không sao rồi, a a. Hoàng Thăng Sơ lúc này đều có chút choáng váng rồi. Ngơ ngác nhìn hàng này đoàn xe. Thị trấn không lớn. Đây chính là gần như đem trong huyện thành người có tiền đều lấy được đi. À, là nhỏ Hoàng kết hôn à. Làm sao không nói sớm đây. Hôm nay chúng ta lên một lượt môn đi có uống rượu mừng đi. Như thế nào? Có hoan nghênh hay không? Một người dáng dấp mập mạp lão bản cười ha hả vỗ Hoàng Thăng Sơ vai. Tiền tổng. Nhìn cái này ở trong công ty một mực cao cao tại thượng lão bản dĩ nhiên cũng lái một chiếc chạy băng băng đến. Hoàng Thăng Sơ có chút choáng váng. Vẫn là khom người nói. Cảm tạ tiền tổng, cảm tạ tiền tổng. Vương Tiểu Phi liền liếc mắt nhìn Bàng Đại Hùng. Bàng Đại Hùng bận biểu đối với Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi, ta giới thiệu một chút, vị này chính là huyện Thạch Hồ vật liệu đá công ty tiền nguyên quản lý. Là tiền tổng a. Vương Tiểu Phi liền theo tiền kia tổng nắm lên tay đến. Cười ha ha tiền nguyên đạo. Đã sớm biết huyện chúng ta có một cái người tài ba, một mực muốn thấy mặt một lần. Hôm nay rốt cuộc gặp được. Hạnh ngộ hạnh ngộ a. Đa tạ tiền tổng đối với ta này bạn học cũ chiếu cố. Ha ha, trước đây không biết tình huống, về sau nhiều thân cận hơn một chút. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy cái kia hôn lễ hội ti người thật sự đến không ít. Nam nam nữ nữ một đống người. Sau đó liền bắt đầu chuẩn bị xe. Ở phía trên lồng lấy đóa hoa màu đầu các loại đồ vật. Sau đó thời gian lại lái tới một ít xe tốt, đem con đường này đều chiếm hơn một nửa. Để Vương Tiểu Phi thầm than những người này năng lượng là dĩ nhiên cảnh sát không chỉ có chưa có tới can thiệp, còn giúp duy trì lên trật tự. Một người dáng dấp xinh đẹp hôn lễ công ty nữ nhân đi tới Hoàng Thăng Sơ nơi nào còn không ngừng hỏi dò hôn lễ tình huống. Sau đó càng làm của nàng toàn bộ hôn lễ quá trình giảng cho Hoàng Thăng Sơ nghe. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Bàng Đại Hùng. Bàng Đại Hùng nói, bọn hắn thì ra là hôn lễ quá trình đơn giản một ít. Nếu là lão đệ bản thân, vậy thì phải một lần nữa lồng thoáng một phát. Làm sao cũng phải làm cho ra dáng một ít đi. Yên tâm, việc này giao cho ca ca ta, bảo đảm chuẩn bị cho tốt. Vương Tiểu Phi lúc này mới gật đầu một cái nói, nên tiêu tốn bao nhiêu ta tới ra. Xem thường lão ca đúng không? Này chi phí ta sẽ xử lý. Tất cả mọi người là đến phụng chàng. Kỳ thực a, mọi người đều rất muốn nhận thức lão đệ, chỉ là không có cơ hội mà thôi. Thừa dịp hôm nay cơ hội này, mọi người có thể nhận thức lão đệ, bọn hắn thật đúng là rất cao hứng. À, Bàng Đại Hùng nói xong đã là nở nụ cười. Thật vất vả mới ứng phó xong người phụ nữ kia, Hoàng Thăng Sơ lặng lẽ đem Vương Tiểu Phi kéo qua một bên nói. Tiểu Phi, việc này. Hắn hiện tại vẫn cứ choáng váng, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Yên tâm đi, việc này ta tới giúp ngươi làm. Ngươi liền chuyên tâm làm của ngươi tân lang là được rồi. Bảo đảm để hôn lễ của ngươi phong quang. Hoàng Thăng Sơ liền cảm kích nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi, thật sự quá cảm ơn ngươi, ngươi yên tâm, này chi phí ta sẽ ra. Thăng Sơ, nếu như ngươi còn nhận thức ta cái này bạn học, nên cái gì cũng đừng nói nữa. Ta nhớ được rất rõ ràng. Lúc trước nếu không phải ngươi cho ta mượn tiền ăn cơm, ta liền cơm đều ăn không nổi à. Hoàng Thăng Sơ hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, lúc này mới dùng sức gật đầu một cái. Hắn biết mình là khó mà hồi báo Vương Tiểu Phi rồi. Không qua nhiều một hồi, tất cả đoàn xe đã là chuẩn bị cho tốt. Xuất phát, Vương Tiểu Phi lúc này tâm tình rất tốt, đối với đoàn xe liền hô lớn một tiếng. Nhìn thấy Hoàng Thăng Sơ ngồi vào xe, Vương Tiểu Phi đi tới đối với những kia không biết nên làm sao bây giờ bánh mì chủ xe nhóm một người 200 nguyên phát ra. Để cũng nhóm dẹp đường hồi phủ. Lại đi đến cái kia mới vừa rồi còn không cao hứng, vừa đi theo va xe của hắn người tranh chấp. Một bên muốn cho Hoàng Thăng Sơ phụ trách xe Mercedes tài xế nói. Ngươi chiếc xe con này cũng không chuyện lớn gì, nơi này là 2.000 nguyên, mở ra rời đi đi. Ném 2.000 đi qua, Vương Tiểu Phi trực tiếp xoay người sẽ phải rời khỏi. Lúc này tài xế kia mới phát hiện hôm nay này kết hôn người chính mình không trêu chọc nổi, vội nói. Ta xe này chỉ là trà sát một điểm, vẫn có thể mở, vẫn có thể mở. Không cần, ngươi cho rằng xe cùi kia vẫn có thể dùng để tiếp người mới sao? Vương Tiểu Phi nói ra một câu lúc liền ngồi vào xe. Một đội đoàn xe thật dài liền hướng Hoàng Thăng Sơ vị hôn thê trong nhà chạy tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0138. Nhà ai tiếp tân nương tử a? Hoàng Thăng Sơ đối tượng ra cũng coi như là trong huyện gia đình điều kiện không sai gia đình. Mua một bộ thương phẩm phòng liền vừa vặn tại đường phố bên. Người một nhà lúc này đang ở nơi đó ngồi sinh khí. Nhà bọn họ là điều kiện tốt gia đình. Nhưng là con gái lại là gả cho một cái nhà nghèo hài tử. Hôn sự này Trương gia vẫn luôn là phản đối. Chỉ là không chịu nổi con gái len lén cùng Hoàng Thăng Sơ đem giấy hôn thú giật. càng là dùng tử tướng uy hiếp. Này mới không thể không đồng ý vụ hôn nhân này. Nhưng là, sự tình đã đến lâm môn nhất cước rồi. Cái kia Hoàng Thăng Sơ lại là tuột xích rồi. Ta nói tiểu anh a, mẹ sớm nói này Hoàng Thăng Sơ không đáng tin. Ngươi không phải muốn gả cho hắn. Hiện tại được rồi. Tiếp cái người mới cũng thành như vậy. Ngươi để mọi người nhìn chúng ta như thế nào ra. Mẫu thân của Trương Anh lúc này sắc mặt rất là không dễ nhìn. Ta nói tiểu anh a, cái kia Hoàng Thăng Sơ làm thế nào việc. Tiếp cái người mới cũng không lấy được một chiếc xe tốt. Ngươi à, cậu trẻ cũng là lắc đầu không ngớt. Phụ thân của Trương Anh tuy rằng không hề nói gì, lại là ngồi ở chỗ đó hút thuốc, sắc mặt cũng là khó coi. Trương Anh lúc này cũng là trong lòng không khoái. Thật vất vả đêm này sinh gạo nấu thành cơm. Người cả nhà miễn cưỡng đồng ý mình cùng cái kia Hoàng Thăng Sơ hôn sự. Hiện tại được rồi. Sự tình lại đang tiếp người mới sự tình thượng xảy ra sai sót. Nếu như là những chuyện khác chính mình vẫn có thể giúp đỡ giải quyết. Hiện tại cái này việc để tự mình làm thế nào? Tiểu Anh, ta đem lời nói ở nơi này. Hắn Hoàng Thăng Sơ nếu như ngay cả việc này đều làm không xong. Đừng nghĩ để con gái của ta gả đi. Lời của mẫu thân nói được rất là chăm chú. Trong nhà các thân thích này lúc mặc dù không lên tiếng, lại là từng cái đều ngồi ở chỗ đó không lên tiếng. Mấy cái mời tới cô các loại mọi người lắc lắc đầu cảm giác được hôm nay việc này có chút treo. Đúng lúc này đột nhiên mọi người liền nghe đến dưới lầu truyền đến điếc tai tiếng pháo. Mấy cái tiểu hài tử nhanh chóng đã đến phía trước cửa sổ nhìn xuống dưới lúc. Đều lớn tiếng nói. Có người tới đón người mới. Trương Anh bỗng nhiên xông tới vừa nhìn lúc, liền tràn đầy bắt đầu nghi hoặc. Một cách biểu đệ lớn tiếng đầu. Ta dựa vào, ai như vậy châu bò á tiếp cái người mới cũng nhiều như vậy xe tốt. Cái gì tốt xe? Các thân thích đều tại phía trước cửa sổ nhìn xuống. Chỉ thấy cái kia sát đường trên đường bày đầy tất cả đều là xe. Đồng thời chiếc xe con này thậm chí có trăm chiếc nhiều. Chỉ là bọn hắn không quen biết những xe kia tử mà thôi. Cái kia Trương gia thanh niên liền từng chiếc giới thiệu. Thấy không, chiếc kia hơn 1 triệu, chiếc kia hơn 200 vạn, kém nhất cũng là vài trăm ngàn. Theo hắn đem từng chiếc xe báo giá đi qua. Người của Trương gia đều nhìn Trương Anh một mắt. Bọn hắn biết đây tuyệt đối không thể nào là Hoàng Thăng Sơ tiểu tử kia có thể lấy được. Trương Anh cũng tại trong lòng có to lớn sự thất vọng. Đi tới Trương Anh liền đặt mông ngồi xuống. Trương gia các đại nhân lúc này cũng không tiện nói thêm cái gì, cũng đều chỉ thích ngồi ở chỗ kia. Mau nhìn, phô trương thật lớn, thảm đỏ đều trên giường. Đúng vậy a, trực tiếp tràn lan đến chúng ta này bên trong tiểu khu. Còn có rất nhiều mỹ nhân soái ca tiếp khách a. Ta nói này tiểu khu ngưu bức, này là đại nhân vật gì tiếp người mới a. Người trẻ tuổi mọi người đều hiếu kỳ mà ở cái kia phía trước cửa sổ nghị luận. Càng là nghe bọn hắn nghị luận. Trương Anh tâm tình thì càng là buồn bực. Nghĩ thầm hôm nay thời gian này thật là không có có chọn xong. Làm sao lại chọn cùng đại nhân vật một đạo kết hôn. Việc này vừa ra. Người nhà của mình còn không càng thêm không sảng khoái sao. Lén lút nhìn xem chính mình cha mẹ lúc Trương Anh cười khổ không thôi, quả nhiên thấy bọn họ đều là mặt trầm như nước. Càng nhiều hơn pháo nổ vang. Lúc này, Hoàng Thăng Sơ từ cái kia trong xe đi ra. Chính hắn hiện tại còn tỉnh tỉnh. Trong tay nâng chính là một bó người khác thả tại hoa hồng trong tay của hắn bó hoa. Trương Anh, ta tới đón ngươi rồi. Đã nhận được cái kia hôn lễ công ty nữ nhân bày mưu đặt kế. Hoàng Thăng Sơ ngẩng đầu nhìn Trương Anh ra phương hướng. Rốt cuộc buông ra cổ họng đối với một cái soái ca cầm mic vô giống một tiếng. Quen của tôi chấm nét. Trương Anh, ta tới đón ngươi rồi. Giống một tiếng sau đó Hoàng Thăng Sơ phảng phất cảm giác được toàn thân của chính mình tràn đầy một cổ lực lượng cường đại. Lại là giống lớn một tiếng. Tỷ. Trương Anh muội tử lúc này cũng nhìn thấy chính ở dưới lầu giống to Hoàng Thăng Sơ. Liền có chút không thể tin được mà kêu lên một tiếng sợ hãi. Nàng đương nhiên là biết Hoàng Thăng Sơ dáng vẻ người. Cái gì? Người của Trương gia lúc này tất cả đều bối rối. Trong khoảng thời gian ngắn, người của Trương gia đều vọt tới cái kia phía trước cửa sổ. Đúng là tiểu tử kia a. Mẫu thân của Trương Anh cũng là trước tiên vọt tới, hắn cũng tương tự không cách nào bình tĩnh. Là Thăng Sơ ca đây. Trương Anh tiểu muội lúc này kinh hô một tiếng. Chạy tới kéo làm sao cũng không thể nào tin nổi, Trương Anh liền hướng phía trước cửa sổ chạy. Một bên lôi kéo, một bên lớn tiếng nói. Là Thăng Sơ ca, thật sự, là Thăng Sơ ca đến rồi. Trương Anh lúc này hoàn toàn không biết tình huống, được kéo đến phía trước cửa sổ lúc, liền hướng về cái kia dưới cửa nhìn lại. Chỉ thấy cái kia từng chiếc xe đậu ở chỗ này. Hoàng Thăng Sơ nâng vậy không biết có bao nhiêu đóa hoa hồng đứng ở nơi đó. Đối với kèn đồng nhỏ lại giống lớn một tiếng. Nhìn thấy tình huống này, Trương Anh nước mắt trực tiếp liền chảy xuống. Cái kia trải qua thời gian dài ngột ngạt ở trong lòng oan ức. Loại kia loại áp lực đã nhận được trong nháy mắt phóng thích. Nàng đột nhiên cảm giác mình hiện tại chính là một thế giới thượng hạnh phúc nhất nữ nhân. Của mình trả giá suốt cuộc được đền đáp. Hoàng Thăng Sơ lúc này bộ dáng là đẹp trai như vậy. Như vậy khiến người tâm động. Mẹ! Lúc này Trương Anh đắt là cũng nhìn không được nữa, ôm lấy mẹ mình liền bắt đầu khóc lớn. Mẫu thân của Trương Anh lúc này thay đổi mới vừa cái kia âm trầm dáng vẻ. Khóe miệng đắt là lộ ra nụ cười. Nàng lúc này cũng cảm thấy một loại thỏa mãn. Một loại cảm giác phức tạp xông lên đầu. Nghĩ thầm chính mình còn là coi thường của mình này con rể rồi. Tiểu Anh a, đừng khóc, đừng khóc, hôm nay là ngày đại hỷ. Vỗ con gái của mình, mẫu thân của Trương Anh nhìn về phía trưởng phu nói. Còn không chuẩn bị một chút. Rồi hướng vậy trong nhà bọn nhỏ nói. Các ngươi Thăng Sơ ca đến rồi, đừng quá làm khó hắn. Ừ, những người trẻ tuổi kia lúc này hưng phấn lên. Từng cái song sáng lên. Nguyên lai còn tưởng rằng là người khác sang trọng đội hình tiếp tân nương tử. Làm nửa ngày chính là mình ra a. Ta rốt cuộc có thể ngồi cái kia xe sang trọng rồi, không được, lần này ta phải ngồi đi qua. Đúng, chúng ta đều muốn đích thân đem tỷ đưa tới. A a, mẫu thân của Trương Anh có một loại to lớn cảm giác thỏa mãn phun trào. Tiểu tử này nơi nào làm tới nhiều như vậy xe tốt. Phụ thân của Trương Anh lúc này cũng không hút thuốc lá rồi. Đứng ở đó trước cửa sổ nhìn con rể. Đầy bụng đều là nghi hoặc. Ngươi quản người ta từ nơi nào lấy được. Đây là Thăng Sơ tâm ý. Xem người ta Thăng Sơ. Việc này làm được nhiều khiến người ta thư thái. Đứa nhỏ này thành thật a. Người của Trương gia nghe mẫu thân của Trương Anh nói chuyện như vậy. Từng cái muốn cười lại không tốt cười. Đều là biểu hiện trên mặt quái dị. Mới vừa rồi còn là ai ở nơi đó mặt âm trầm. Bọn tiểu bối lúc này lại là càng nói càng hưng phấn, bàn luận lần này đón dâu đoàn xe phô trương. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0139. 100 nguyên hồi báo. Vốn là sáng sớm liền muốn đem đón dâu làm xong chuyện. Kết quả bởi vì xe vấn đề. Đem người mới nhận được Hoàng Thăng Sơ trong nhà lúc đã là hai điểm. Làm đến thời gian cũng sốt sắng lên. Cũng may có hôn lễ công ty ra tay. Trình tự cũng có từ khai triển lên. Nhìn tân lang cùng tân nương đi vào hóa trang. Lái xe những ông chủ này các lão tổng đều được an bài vào Tào Vĩnh Hà bên trong tiểu lâu. Lập tức ngồi mời bàn người. Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút bất ngờ. Đồng thời cũng rất là cảm kích. Đối với mọi người ôm quyền nói. Các vị đại ca trước đến giúp đỡ tiểu đệ ta đa tạ. Bàng Đại Hùng liền ha ha cười nói. Tiểu Phi đừng cho bọn họ mặt mũi, nể tình lời nói bọn hắn hãy cùng ngươi muốn chỗ tốt rồi. Mọi người liền bắt đầu cười lớn, hắn bên trong một người trung niên nói. Hùng ca nói tới tốt. Tốt nơi không cần thì phí. Bất quá. Vương Tổng a, chúng ta cũng đều không đòi không. Bỏ tiền một chút a. Mặc dù là đùa giỡn. Vương Tiểu Phi cũng coi như là nhìn ra rồi. Những người này thật là có muốn cùng chính mình muốn điểm chỗ tốt ý nghĩ. Tiểu Phi, ngươi không biết a, lần trước ngươi không phải là cho đến Lục Thủy thôn người một hạt viên thuốc sao? Kết quả ngươi đoán là tình huống thế nào? A a. Còn không có đợi Vương Tiểu Phi nói chuyện, Trịnh Lâm Vĩ liền cười nói. Lúc đó a, có mấy người căn bản là không có lưu ý viên thuốc kia. Nghe nói có mấy người trong bóng tối liền đem viên thuốc kia ném. Tiểu Phi, ngươi viên thuốc kia vẻ ngoài cũng quá kém một ít đi. Làm cho tinh xảo một ít, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không ném. Ai? Đáng tiếc a. Vương Tiểu Phi cũng cười thầm không ngớt. Những thuốc kia hoàn kỳ thực cũng không đáng tiền. Cũng chính là một ít thảo dược thêm vào một gốc linh thảo. Chính mình thử tay nghề lúc luyện chế ra tới. Cùng chính mình bây giờ có được đan dược hoàn toàn khác nhau một chuyện. Hiện tại trong nhẫn còn chứa không ít cái loại này thô giáp phẩm. Nghĩ tới là có cơ hội lấy ra đưa người. Hiện tại mọi người muốn. Đến cũng là có thể cho bọn họ một ít. Nghe được đang kể chuyện cũ. Một người trẻ tuổi liền cười nói. Đây chính là có mắt không tròng a. Lúc đó mọi người cũng không biết tình huống. Sau khi trở về liền đem chuyện này bỏ qua một bên. Kết quả lại là có mấy cái kiểm tra sức khỏe sau có tam cao người ôm thử một chút tâm tư. Liền đem thuốc kia uống. Không ai từng nghĩ tới chính là bọn hắn uống thuốc kia sau đó cả người đều xảy ra biến hóa to lớn. Tinh thần lập tức khá hơn. Thân thể mập mạp kia tình huống cũng đã biến mất. Hơn 200 cân người. Hiện tại mới hơn 70 cân. Vóc người cái kia tiêu chuẩn à. Nói xong chính là lắc đầu không ngớt. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Chính mình làm ra viên thuốc dĩ nhiên đối giảm béo có hiệu quả. Có lẽ chính là giảm béo nguyên nhân mới làm cho mọi người đều biết đi. Trịnh Lâm Vĩ cũng cười nói. Khoan hãy nói. Nếu không phải giảm béo lấy được hiệu quả. Ai nào biết thuốc kia sẽ là như vậy dạng một trường hợp. Sau đó mấy người kia một lần nữa đi kiểm tra sức khỏe sau đó tam cao biến mất rồi. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới trở nên khỏe mạnh lên. Việc này sau khi truyền ra. Trong huyện một người phụ nữ đem viên thuốc liền cho mẫu thân của nàng. Kết quả giống nhau xuất hiện. Mẫu thân nàng cái kia tam cao tình huống cũng đã biến mất không ít. Hiện tại nàng mẫu thân kia lập tức trở nên tuổi trẻ lên. Vóc người cũng tốt rồi. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi a, ngươi không biết, ngươi viên thuốc kia bây giờ là xuất tiền cũng không chiếm được a. Bàng Đại Hùng cười nói. Hôm nay điện thoại ta đánh ra. Vốn là chỉ muốn mấy chiếc xe. Kết quả vừa truyền ra đi. Này không. Đều chạy tới. À. Tất cả bàn người nghe Bàng Đại Hùng chế nhạo. Lại cũng không có một cái sinh khí cùng lúc túng. Đều đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Vương Tiểu Phi nhìn về phía cái kia trẻ hơn một chút nhân đạo. Ngươi sẽ không có tam cao chứ. Tiểu tử này gọi Trần Trước Binh mở ra một cái công ty, cha của hắn là huyện di động công ty lão tổng. Vương Tiểu Phi con mắt chính là sáng lên nói. Ta nghĩ xuất tiền tại Lục Thủy thôn kiến một tòa cơ trạm, đem thông tin làm tốt, không biết làm sao làm. Tê sơ y. E nơ cơ vụ a tê u y nơ tê Trần Trước Binh liền cười nói. Bao lớn chuyện này, Vương Tổng yên tâm, chuyện này bao tải trên người ta. Bàng Đại Hùng cười ha ha nói. Tiểu Phi, ngươi lần này không phải là đến làm việc a? Thật đúng là đến làm việc. Lục Thủy thôn không có điện, không thông tin. Hai chuyện này chế ước phát triển. Ta chính là muốn đến xem thấy thế nào làm sự tình. Lúc này một cách mập mạp người trung niên mỉm cười nói. Vương Tổng, điện sự tình chúng ta có thể giúp một tay. Trịnh Lâm Vĩ cười nói. Tiểu Phi. Hắn là huyện công ty điện lực phó tổng Chu An Vĩ, tìm hắn không sai. Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện nơi này thực sự là một vài đại nhân vật, vội nói. Chu ca, việc này ta nhưng là lười thượng ngươi rồi. Cười ha ha, Chu An Vĩ nói. Có thể giao cho Vương Tổng bằng hữu này là vinh hạnh của ta. Yên tâm đi. Trong huyện cũng có thôn thôn mở điện văn kiện. Không phải là sớm chút muộn chút làm sự tình. Chuyện này chúng ta an bài một chút. Ngày mai sẽ phái người đi làm. Này Chu An Vĩ đến cũng là một cái trực sảng người, trực tiếp liền biểu lộ thái độ. Lần này Vương Tiểu Phi liền cao hứng, hoàn toàn không nghĩ tới tự mình nghĩ làm hai chuyện căn bản cũng không phí sức làm thành. Muốn đến mọi người chạy tới một chuyến cũng không dễ dàng, Vương Tiểu Phi cười cười nói. Vì cảm tạ mọi người giúp bạn học cũ của ta một tay, ta vừa vặn mang một chút thuốc đi ra. Chỉ là không có đóng gói. Một người hai hạt đưa cho mọi người. Mong rằng cơm tối lúc đi chống đỡ một cách bề ngoài. Ta Vương Tiểu Phi đa tạ. Vừa nói chuyện, Vương Tiểu Phi đi đem mình có ý định đeo trên người một cách ba lô lấy ra. Liền từ bên trong lấy ra một đám lớn dùng báo chí bọc lại thuốc đi ra. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi công khai là từ trong bao nắm. Kỳ thực chính là từ trong chiếc nhẫn lấy ra. Chỉ là bên ngoài không nhìn thấy mà thôi. Ta dựa vào Tiểu Phi, như vậy vật đáng tiền ngươi cứ như vậy tùy ý đặt. Trình Lâm Vĩ đều không thể bình tĩnh. Không có chuyện gì. Chỉ là không đồ vật trang. Chỉ có thể tùy ý đặt. Thật không tiện. Hôm nay phàm là đến bằng hữu. Một người hai hạt. Nói chuyện, Vương Tiểu Phi liền một bàn bàn đi đến tỏa ra, mỗi phát hai hạt đều sẽ đảo một câu lời cảm tạ. Chờ Vương Tiểu Phi phát xong trở về ngồi xuống lúc, Bàng Đại Hùng nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi, ngươi biết ngươi thuốc này nhiều đáng giá sao? Vương Tiểu Phi cười cười nói. Chỉ muốn đại gia cao hứng là tốt rồi. Tào Vĩnh Hà than thở. Tiểu Phi, ngươi này quá phá của a. Ngươi biết không? Ngươi bán rượu kia bây giờ là 100.000 khối một chén bộ dáng. Ngươi viên thuốc này hiệu quả đừng nói 10 vạn. Coi như là bán 200.000 đều cướp có người muốn. Ngươi một lần phát hai hạt. Vậy thì là một người 40-50 vạn phát ra ngoài nữa à. Trong này nhưng là hơn 100 người a. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Dùng hai hạt viên thuốc kết sao nhiều như vậy bằng hữu, việc này giá trị à. Mọi người nghe được Vương Tiểu Phi nói chuyện như vậy lúc. Mỗi một người đều ám sơ ngón tay cái. Thầm nghĩ này Vương Tiểu Phi quả nhiên là một cái nghĩa khí người. Trình Lâm Vĩ nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi, ngươi bạn học kia với ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào đáng giá ngươi làm như vậy việc. Vương Tiểu Phi xem đến mọi người đều nhìn về phía chính mình ánh mắt, liền nghiêm túc nói. Tại lên trung học đệ nhị cấp thời điểm. Lúc đó nhà chúng ta rất nghèo. Ta tại trong huyện đến trường. Trong thời gian có lúc liền ngay cả tiền cơm đều không thể đúng lúc đưa tới. Ta phiếu cơm cũng mua không nổi. Bạn cùng lớp trong. Hoàng Thăng Sơ nhiều lần cho ta mượn tiền. Tại ta vào ngục giam trước đó. Hắn càng là cho mượn 100 nguyên cho ta. Cho tới bây giờ ta đều vẫn không có trả lại hắn. Những chuyện này ta một mực nhớ kỹ trong lòng. So sánh với của ta trả giá. Hoàng Thăng Sơ lúc đó những việc làm càng làm cho ta cảm ơn trong lòng. Nguyên lai là như vậy á. Trình Lâm Vĩ tự nói. Đây chính là 100 nguyên hồi báo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0140. Tiếp khách. Kỳ thực. Vương Tiểu Phi bây giờ đối với thiên đạo chi việc đều có chút cảm ứng. Người tu chân đối với chỗ thiếu tình nghĩa sự tình nhất định muốn còn. Nếu không thì tại tu chân con đường thượng sẽ có một ít ảnh hưởng. Hoàng Thăng Sơ này tình bạn sự tình Vương Tiểu Phi một mực xem đến rất nặng. Lần này đến, Vương Tiểu Phi một cách mục đích chủ yếu nhất chính là muốn đem việc này có một câu trả lời thỏa đáng. Dùng chính mình cái kia không có bao nhiêu công dụng viên thuốc trả lại nhân tình này. Đây đối với Vương Tiểu Phi tới nói là phi thường có lời sự tình. Rồi lại nói. Vương Tiểu Phi biết ở trong huyện này phát triển. Không một ít quan hệ không được. Có thể đem mọi người quan hệ chuẩn bị cho tốt. Đối với mình là phi thường có lợi. Hai hạt viên thuốc là có thể kết giao tới đây người. Đến cũng là một kiện có lời sự tình. Điện sự tình cùng thông tin sự tình đều làm thành, Vương Tiểu Phi tâm tình không tệ, xem hướng về Trình Lâm Vĩ nói. Uống rượu có thể hay không lái xe à, buổi chiều còn muốn đại gia làm việc đây này. Trình Lâm Vĩ chỉ tay trong đó một cái thân mang thường phục người cười nói. Quản sự đều chạy nơi này đến rồi. Ngươi cứ yên tâm đi. Bất quá cũng không có chuyện gì. Uống ít một chút là được rồi. Vậy liền yêu người trung niên cười nói. Đến lúc đó chúng ta đều không lái xe, khiến người ta mở ra là được rồi, mọi người đều có mấy tên thủ hạ đúng không? Vương Tiểu Phi liền biết người này phải là cảnh sát giao thông phương diện lãnh đạo. Chỉ là thường phục mà thôi. Hướng về đối phương liền gật đầu cười. Lão Tào, ngươi một mực nói rượu kia là Vương Tổng. Hiện tại Vương Tổng đã đến. Như thế nào? Còn không lấy đi ra uống mấy cái. Có người tự đối Tào Vĩnh Hà cười muốn rượu. Tào Vĩnh Hà nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Cháu ngươi rượu hiện tại quý giá đây, Hoa Khê nhà máy rượu cũng nhanh xuất rượu chứ. Bàng Đại Hùng nói. Ta biết rượu kia xưởng sự tình. Cho dù sản xuất ra cũng không khả năng đạt đến thì ra là rượu được. Ta hiện tại cũng cất kỹ đây này. Đúng vậy. Tiểu Phi a, rượu này ta thế nhưng chính mình cất kỹ uống xong ngươi bồi ta. Hoa Khê nhà máy rượu cũng không tệ lắm. Vương Tiểu Phi liền nói một câu. Hắn hiện tại cũng không biết người phụ nữ kia hiện tại đem Hoa Khê tập đoàn biến thành hình dáng gì. Tiểu Phi, những rượu kia nhưng là ta cất giấu lắm cơ à nha. Nhìn thấy Tào Vĩnh Hà có ý định làm được vậy cũng thương dáng vẻ, Vương Tiểu Phi cười nói. Được, hôm nay mượn mấy bình đi ra uống đi, uống xong ta cho ngươi xứng. Hảo liệt, Tào Vĩnh Hà hứng thú bừng bừng đi lấy rượu đi rồi. Nghe được có thể uống được rượu ngon, mọi người cũng đều hưng phấn lên. Bầu không khí nóng lên liệt. Mọi người từng cái đến Vương Tiểu Phi trước mặt tự giới thiệu. Đều tranh nhau cùng Vương Tiểu Phi muốn trò chuyện vài câu. Lúc này Vương Tiểu Phi mới phát hiện mình ở trong huyện này cũng coi như là một cái nhân vật rồi. Bữa trưa lúc đã đến có chừng có mực. Bất quá. Mọi người đến cũng bắt đầu cùng Vương Tiểu Phi quen thuộc lên. Nghe Vương Tiểu Phi giới thiệu Lục Thủy thôn tình huống. Đặc biệt là nghe được Vương Tiểu Phi dự định nhận thầu vùng núi trồng cỏ thuốc. Còn muốn kiến trang viên lúc. Bàng Đại Hùng liền lớn tiếng nói. Tiểu Phi. Việc này ngươi liền giao cho ta Bàng Đại Hùng rồi. Đến lúc đó ta phái mấy người với ngươi đi vào đem quy hoạch lộng thoáng một phát. Bảo đảm đem ngươi trang viên kiến được hoa viên thức. Đờ nhập HTTB ui nè. Để chuyện có mấy cái lão bản nghĩ đến đường cũng sắp bắt đầu xây dựng lúc. Trong lòng liền có một ít ý nghĩ. Cũng tranh nhau muốn đi theo vào núi đi xem có hay không đầu tư cơ hội. Đối với hứng thú lão bản, Vương Tiểu Phi đến cũng biểu hiện ra ý hoan nghênh. Kỳ thực bây giờ xe hoa đã không còn là các lão bản mình ở mở. Đều giao cho thủ hạ người điều khiển đi theo Hoàng Thăng Sơ bọn hắn tại trong huyện vòng quanh. Lại là hóa trang. Lại là chụp ảnh rất bận rộn. Chỉ là hôm nay trong huyện thành nhất định không yên ổn tính. Bọn hắn cái xe này đổi rất là sáng mù rất nhiều người ánh mắt. Đối với Hoàng Thăng Sơ người này cũng đều có được quá nhiều suy đoán. Vốn là đối với Hoàng Thăng Sơ cưới nữ nhi mình sự tình cũng không đồng ý Trương Anh cha mẹ. Hôm nay xuất kỳ tâm tình không tệ. Liên tục cười. Trên mặt đều cười đến có chút kéo thương. Trương Anh hiện tại cũng từ Hoàng Thăng Sơ nào biết là Vương Tiểu Phi giúp một tay sự tình. Đối Vương Tiểu Phi cũng tràn ngập tò mò. Không ngừng hỏi thăm Vương Tiểu Phi cùng Hoàng Thăng Sơ quan hệ. Trương Anh nhưng là một người thông minh. Nhất thời liền từ việc này bên trong nhìn thấy chính mình nam nhân phát triển hy vọng. Không ngừng biểu đạt ra muốn Hoàng Thăng Sơ mang theo nàng nhận thức Vương Tiểu Phi ý nghĩ. Trương Anh biết mình nam tính cách của người. Liền là loại kia chỉ biết là làm việc. Cũng không biết khoác lác thúc ngựa người. Vốn là cũng không nghĩ tới Hoàng Thăng Sơ có thể có sự phát triển lớn đến mức nào. Hiện tại có cơ hội như vậy. Nàng cũng cảm giác được Hoàng Thăng Sơ cơ hội tới. Tuy rằng Trương Anh nói không thèm để ý Hoàng Thăng Sơ có thể hay không phát tài sự tình. Thế nhưng, một cái cơ hội phát tài đến. Việc này Trương Anh vẫn là vui cười gặp. Hiện tại Hoàng Thăng Sơ cũng là choáng váng. Hắn cũng không biết Vương Tiểu Phi rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Dưới cái nhìn của hắn, năm đó vay tiền cho Vương Tiểu Phi không ngoài liền là đồng học một hồi. Cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Cũng không có đem chuyện này xem là bao nhiêu một chuyện. Hôm nay Hoàng Thăng Sơ xem như là dương mi thổ khí một hồi. Hơn 5 giờ lúc, Hoàng Thăng Sơ cùng Trương Anh đã là một thân hôn lễ trang địa đứng ở khách sạn cửa vào chờ đợi tân khách đến. Song phương cha mẹ lúc này đều mang trên mặt nụ cười ngồi cùng nhau. Hoàng Thăng Sơ cha mẹ của liền phát hiện hôm nay mẫu thân của Trương Anh chưa từng có thân thiết. Không ngừng nói hai nhà hài tử sự tình. Theo từng cái khách đến đặt tại cửa ra vào thu lễ trên bàn cũng ngồi người hai nhà phái tới thu lễ người. Lần này mời đều là hai nhà bằng hữu. Rất rõ ràng. Trương gia đối với việc này là ở vị trí chủ đạo. Dù sao cho tới nay Trương Anh người nhà đều không đồng ý. Thật vất vả miễn cưỡng đồng ý làm tiệc rượu. Người của Trương gia liền thành chủ đạo người. Hoàng gia đến là không có quá mức lưu ý việc này, chỉ cần nhi tử có thể hạnh phúc là được rồi. Mời khách nhân lần này cũng là Trương gia chiếm đa số, song phương đều phái ra người đến thu lễ. Đến lúc đó thu xong sau tuy rằng cũng là cho hài tử. Lại là muốn phân rõ được đến cùng phương nào người đưa tiền biếu nhiều hơn chút. Đến đều là bằng hữu thân thích. Mọi người 100 lạng trăm đưa tiền biếu. Song phương mọi người trong nhà đều trong bóng tối thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài nhìn. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút cái kia giúp một tay Vương Tiểu Phi. Vốn là Trương gia người vẫn cho rằng phương mình bên này mời người quen thật nhiều. Vẫn ít nhiều đều là một ít người có thân phận. Thu tiền biếu tự nhiên nhiều hơn chút. Hiện tại có Vương Tiểu Phi sự xuất hiện của bọn họ. Trương Anh cha mẹ của liền có chút bất an rồi. Lần này đoán chừng hoàng gia được chiếm thượng phong rồi. Hôm nay song phương cha mẹ cũng biết trước tới đón đâu trong đội ngũ vẫn còn có bọn nhỏ lãnh đạo. Thậm chí còn có bọn hắn lãnh đạo của mình. Đối với những người kia liệu sẽ có đi tới sự tình cũng đều có chút suy đoán. Dù sao những người kia cũng không phải xem tại trên mặt của bọn họ đến. Mà là nhìn thấy Hoàng Thăng Sơ cái kia gọi Vương Tiểu Phi bạn học mặt mũi. Nếu như những người kia có thể đến nơi, hôn lễ này đẳng cấp dĩ nhiên là có thể có được đại phúc tăng lên. Trương Anh cha mẹ của đối với cái này việc đặc biệt là quan tâm. Dù sao con gái của bọn họ dung mạo rất mỹ lệ. Gả cho Hoàng Thăng Sơ sự tình rất được đơn vị người trên nói. Phụ thân của Trương Anh đến là phát ra mời gián cho các lãnh đạo. Kết quả cho tới bây giờ cũng không có thấy đơn vị lãnh đạo đến. Việc này làm cho hắn cũng là có chút lúng túng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0141 Rào cột người. Hoàng Thăng Sơ cùng Trương Anh hôm nay tâm tình không tệ. Hai người đứng ở nơi đó tiếp khách lúc lẫn nhau nhìn xem. Trên mặt đều đã có càng nhiều hơn ý cười. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Hai người rốt cuộc xem như là đi cùng nhau. Lấy tư cách cùng ở tại Thạch Hồ Vật Liệu Đá công ty hai người trẻ tuổi. Bọn hắn có thể đi vào hôn nhân cung điện. Chỉ có hai người bọn họ tự mình biết trải qua các loại gian nan. Thăng Sơ, người bạn học kia làm sao còn chưa tới? Bọn hắn nên tới yên tâm Tiểu Phi người này ở trường học liền cùng ta nơi đến mức rất thiết. Đang tại hai người vừa nói chuyện. Chỉ thấy một chiếc Vinh. Xe đứng tại trước mặt bọn họ. Sau đó chỉ thấy từ bên trong đi xuống một người phụ nữ xinh đẹp. Nữ nhân này bay thẳng đến bọn hắn đi tới. Tần chủ nhiệm đến rồi. Hai người đều tiến lên nghênh tiếp. Cái kia tần chủ nhiệm là một người phụ nữ. Liền hướng Trương Anh nhìn nói. Vốn là ta cũng không nghĩ tới lại đây, là như vậy công ty kinh doanh không phải là không khởi sắc sao? Công ty quyết định tinh giản cơ hội. Phòng thị trường cùng vật chất kiểm bộ cũng phải giảm biên chế. Ta hôm nay chính là đến thông báo hai người các ngươi một cái. Đến lúc đó các ngươi đi làm một cái thủ tục đi. Trương Anh vừa nghe liền bối rối. Nàng và Hoàng Thăng Sơ đều là Thạch Hồ Vật Liệu Đá công ty công nhân. Tuy rằng tiền lương không cao, nhưng cũng là làm rất khá. Nói thế nào giảm biên chế liền nghỉ việc. Vẫn là đem hai người bọn họ đồng thời giảm biên chế. Trương Anh nghĩ lại ở giữa đã là hiểu rõ ra. Cái này tần chủ nhiệm nhi tử một mực tại theo đuổi chính mình. Tần chủ nhiệm cũng yêu thích chính mình. Muốn để cho mình làm con dâu của nàng. Bắt đầu cũng là chiếu cố của mình. Kết quả chính mình rất không thích nàng cái kia sắc mị mị nhi tử. Trong bóng tối hỏi thăm một chút. Nàng đứa con trai kia ỷ vào mẫu thân ở trong xưởng mặt chủ nhiệm văn phòng quyền thế. Đều làm lớn hai cái nữ công cái bụng. Người như vậy làm sao có thể gả cho hắn. nhìn xem đồng dạng tức giận tới mức run Hoàng Thăng Sơ. Trương Anh biết Hoàng Thăng Sơ là bị chính mình làm phiền hà. Sớm không thông chi, muộn không thông chi. Lựa chọn kết hôn thời điểm đến thông báo việc này. Này rõ ràng chính là muốn cho hai người lúc túng. Ngươi dựa vào cái gì khai trừ chúng ta? Hoàng Thăng Sơ thực sự là cực kỳ tức giận, trầm giọng nói. Hoàng Thăng Sơ là phòng thị trưởng người. Tuy rằng trong công ty thu nhập không cao, lại cũng coi như là trong huyện hiệu quả và lợi ích không sai công ty. Hoàng Thăng Sơ làm việc cũng vẫn là vô cùng nỗ lực. Làm sao lập tức liền nghỉ việc? Này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Trương Anh kéo một cái Hoàng Thăng Sơ quần áo nói. Không phải là một cái công tác sao, có chuyện ghê gớm gì, chúng ta còn không làm nữa. Nói tới chỗ này, đối với cái kia Tần chủ nhiệm nói. Ngươi đi được, không tiến. Tần chủ nhiệm hừ một tiếng nói. Chỉ ngươi này ánh mắt. Trong khi nói chuyện nhìn hướng Hoàng Thăng Sơ. Ngươi nói thêm câu nữa. Hoàng Thăng Sơ liền muốn xông tới. Ngươi làm gì? Lúc này, từ cái kia trong xe lao ra ngoài Tần chủ nhiệm nhi tử. Đây là một cái lớn lên có chút hung áp thanh niên, hướng về phía Hoàng Thăng Sơ liền cũng là vung quyền mà tới. Rất rõ ràng rồi, này mẹ con hai người hoàn toàn chính là chạy tới rào cục người. Trong tình huống bình thường người khác kết hôn ngày cũng sẽ không có người đi làm dối. Dù sao đó là thiếu đạo đức sự tình. Nhưng là, hôm nay này mẹ con hai người nói rõ chính là muốn quấy ván này. Tần chủ nhiệm nhi tử thậm chí âm thanh đều đề cao, lớn tiếng nói, Hoàng Thăng Sơ, chỉ ngươi cái kia tỏa dạng, ngươi xem một chút ngươi, liền ở cái chỗ chết tiệt này làm tiệc rượu a, làm cái rượu mừng đều không tiền, liền bản lãnh này. Lần này song phương người nhà đều nghe được phía ngoài ầm ĩ, liền từ bên trong đi ra, nhìn thấy Trương Anh cha mẹ của đi ra. Người trẻ tuổi kia càng là hăng say rồi. Hắn là biết Trương Anh cha mẹ của không thích Hoàng Thăng Sơ. Hắn cũng tới qua Trương Anh trong nhà mấy lần. Xem như là gặp mặt quen thuộc. Liền lớn tiếng nói. Hoàng Thăng Sơ. Ngươi bây giờ được rồi. Làm phiền hà Trương Anh cũng mất đi công tác. Ta nói ngươi còn có bản lãnh gì à? Hoàng Thăng Sơ lúc này không thể nhịn được nữa, trực tiếp liền vọt tới. Lúc này nếu không phải phù rể vừa nhìn không đúng kéo lại Hoàng Thăng Sơ, đoán chừng Hoàng Thăng Sơ liền thật sự đánh tới. Người trẻ tuổi kia nhìn thấy chọc giận Hoàng Thăng Sơ, ở trong mắt liền rõ ràng vẻ đắc ý, vừa lớn tiếng nói. Hoàng Thăng Sơ, người ta phải tự biết mình. Liền ngươi dáng dấp này còn kết hôn à? Ngươi có bản lĩnh đến đánh ta? Đến đánh ta à? Tiểu tử này rõ ràng chính là muốn đem hôn sự này quấy nhiễu. Thậm chí hy vọng Hoàng Thăng Sơ có thể đánh hắn một cái. Sau đó liền mượn cơ hội đem Hoàng Thăng Sơ lồng tiến cuộc cảnh sát. Lúc này song phương cha mẹ đều nổi giận. Đang tại nhiều như vậy thân bằng hảo hữu. Nơi này dĩ nhiên chơi ra như vậy vừa ra. Thực sự là đem mặt đều làm mất đi. Mẫu thân của Trương Anh lúc này sắc mặt cũng lập tức chìm xuống. Muốn là tình huống trước kia. Xảy ra chuyện như vậy. Nàng đoán chừng một xoay người rời đi. Bất quá, hôm nay có Vương Tiểu Phi bọn hắn chuyện này. Đặc biệt là nghe nói liền Thạch Hồ vật liệu đá công ty quản lý đều lái xe lúc. Khóe miệng của nàng lộ ra trào phúc tình nói. Ngươi là cái gì Tần chủ nhiệm đi? Ngươi cũng không hỏi thăm một chút nhà chúng ta Tiểu Anh cùng Thăng Sơ tình huống. Bọn họ là ngươi có thể khai trừ. Thốt ra lời này, Tần chủ nhiệm liền nhìn hướng mẫu thân của Trương Anh nói. Công ty có quy định của công ty chế độ, công ty làm việc nơi nào cần ngươi tới thuyết tam đạo tứ. Không thể không nói Tần gia mẹ con hôm nay thật đúng là không có biết rõ tình huống. Hai người đều tại trong nhà không ra ngoài. Cũng không biết trên đường phố chuyện đã xảy ra. Hôm nay hai mẹ con thương nghị. Dù như thế nào cũng phải quấy một cái Hoàng Thăng Sơ Trương Anh cái bẫy. Kỳ thực, dựa theo Tần chủ nhiệm ý nghĩ, việc này căn bản không cần thiết làm. Nhưng là, hắn quá sủng hắn đứa con trai này. Tại nhi tử không ngừng nói ra dưới, nàng mới chơi như vậy vừa ra. Tần chủ nhiệm một mực rất được Tiền Nguyên coi trọng. ở trong công ty cũng là như cá gặp nước. Tại nàng nghĩ đến, không phải là hai cái công nhân, chỉ cần tìm cứ là có thể đem bọn họ khai trừ rồi. Nàng cũng muốn để Trương Anh nhìn xem vi phạm với ý nguyện của nàng hậu quả. Tần chủ nhiệm đứa con trai này kỳ thực cũng không để ý Trương Anh là xử nữa hay không. Nàng chính là muốn chơi chơi cô bé này. Khi hắn nghĩ đến, chỉ cần lấy ra khai trừ này thanh lợi kiếm, Trương Anh nhất định sẽ được. Được cúi đầu, đến lúc đó còn không phải mặc cho chính mình muốn làm gì thì làm. Mẫu thân của Trương Anh cũng không phải người lương thiện, hừ một tiếng nói. Ta nói Tần chủ nhiệm a, ngươi lẽ nào không có xin phép một chút các ngươi quản lý? Con gái của ta cùng con rể cũng không phải dễ dàng như vậy khai trừ. Đến lúc đó coi như là ngươi dùng tám thời đại cầu cũng khó mời về đi. Cười ha ha, Tần chủ nhiệm nói. Lời này của ngươi buồn cười cực điểm. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta chính là đến thông báo một chút mà thôi. Khai trừ cá biệt công nhân ta còn là làm được rồi chủ. Lúc này, mọi người liền thấy bên ngoài lái tới không ít xe, một số người đã là tại hạ xe. Mẫu thân của Trương Anh vừa nhìn đi ở phía trước Vương Tiểu Phi lúc trên mặt liền lộ ra nụ cười nói. Ta cho rằng ngươi vẫn đúng là được đi hỏi một chút kinh lý của các ngươi. Xem hắn có đồng ý hay không. Thấy không? Kinh lý của các ngươi cần phải cũng đến rồi. Ngươi nói cái gì? Tần chủ nhiệm xoay mặt vừa nhìn lúc. Con mắt liền mở to. Nhìn đi ở Vương Tiểu Phi bên cạnh bọn họ số tiền kia quản lý. Nháy một cái con mắt. Có chút không dám tin tưởng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0142. Vật liệu đá chuyện làm ăn. Tiền tổng. Đầu tiên là sững sờ, tùy theo chính là cái này Tần chủ nhiệm trên mặt che kín nụ cười, dịu dàng nói. Nguyên ca, sao ngươi lại tới đây? Nói xong đã là đi tới Tiền Nguyên bên người. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng phát hiện vấn đề, nhìn về phía Hoàng Thăng Sơ nói. Thăng Sơ, làm sao vậy? Không có chuyện gì, không sao rồi. Hoàng Thăng Sơ cũng không muốn cho Vương Tiểu Phi gây phiền phức. Ngươi là Vương Tiểu Phi chứ? Ta là mẫu thân của Trương Anh. Tiểu Phi, ngươi cho phân xử thử. Nhà chúng ta Tiểu Anh cùng Thăng Sơ làm sai chỗ nào? Này làm việc vui lúc cái gì Tần chủ nhiệm chạy tới thông báo nói là mở trừ bọn họ ra hai người. Này rõ ràng chính là đến gọt mặt của chúng ta nha. Mẫu thân của Trương Anh cũng là một nhân vật lợi hại. Nhìn thấy Tiền Nguyên đều đi theo Vương Tiểu Phi đến. Liền nhân cơ hội đem việc này nói ra. Cái gì? Không chỉ có là Vương Tiểu Phi, đến người tới nhóm đều nhìn về Tiền Nguyên. Lần này Tiền Nguyên có chút nhìn không được rồi, nhìn về phía người phụ nữ kia trầm giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Còn có chuyện gì xảy ra, hai người bọn họ căn bản cũng không xứng chức, khai trừ hai cái công nhân mà thôi. Tê sơ ui e nơ. Cơ vụ a tê ui nơ e tê Tần chủ nhiệm mất hứng. Làm sao không nói với ta một tiếng liền lung tung khai trừ. Nguyên ca, dù sao thông báo bọn họ công ty này không thể có bọn hắn, đây là tiểu quyền ý tứ. Nói xong lúc đem người trẻ tuổi kia cũng kéo ra ngoài. Nhìn thấy người trẻ tuổi kia xuất hiện Tiền Nguyên trên mặt hiện ra phức tạp biểu lộ, liền có chút chần chờ lên. Lần này Vương Tiểu Phi cũng nhìn ra một ít tình huống. Nữ nhân này cùng Tiền Nguyên có không minh bạch quan hệ. Người trẻ tuổi kia nói là Tần chủ nhiệm nhi tử. Đoán chừng rất có thể chính là Tiền Nguyên nhi tử. Nhìn xem Hoàng Thăng Sơ cùng Trương Anh một mặt tức giận dáng vẻ. Nhìn lại một chút Tiền kia nguyên do dự tình huống. Vương Tiểu Phi đem mặt liền chìm xuống. Đối với Hoàng Thăng Sơ nói. Thăng Sơ. Ngươi cũng là. Không phải là một cái công nhân cương vị. Vừa vặn. Ta tìm tính mở một nhà vật liệu đá công ty. Ngươi cũng đừng phạm. Hai người các ngươi vết xước giúp ta quản lý đi. Vật liệu đá công ty quản lý do ngươi tới đảm nhiệm. Nói xong, mang trên mặt nụ cười, đối với đi theo những người kia nói. Các vị tiểu đệ làm vật liệu đá công ty lúc, mọi người cũng không thể không ủng hộ nhé. Bàng Đại Hùng nhìn Tiền Nguyên nhất mắt, hừ một tiếng nói. Được. Ta vừa vặn cùng thạch hồ vật liệu đá có một ít lắp ráp tài liệu ý đồ. Chỉ cần lão đệ thiết lập đến. Này tờ khai liền giao cho lão đệ công ty. Lại có mấy cái lão bản nói. Yên tâm đi, chúng ta đều có rất nhiều nhu cầu, đến lúc đó nhất định chống đỡ. Trịnh Lâm Vĩ nhìn về phía Tiền Kia Nguyên hừ một tiếng nói. Tiền tổng, Tiền lão bản rất tốt, rất tốt. Trịnh Lâm Vĩ xem như là nhìn ra rồi. Số tiền này Nguyên đối với người phụ nữ kia rất là bao che. Nếu có ánh mắt lời nói lập tức liền sẽ chống đỡ Vương Tiểu Phi. Không nghĩ tới còn chần chờ. Đang tại nhiều người như vậy. Đây không phải tuột xích là cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người cùng Tiền Kia Nguyên khoảng cách đều kéo ra một ít. Tiểu Phi, ngươi nói cái gì? Hoàng Thăng Sơ có chút không rõ rõ Vương Tiểu Phi ý nghĩ. Cười cười. Vương Tiểu Phi nói, không phải là một cái vật liệu đá công ty mà thôi. Ta dự định quăng ít tiền. Đến lúc đó toàn quyền do ngươi tới phụ trách quản lý cùng tiêu thụ. Các vị lão tổng cũng là ủng hộ. Đến lúc đó trong thành phố ta cũng sẽ giải quyết. Tin tưởng công ty hội phát triển. Nói tới chỗ này, nhìn về phía tấm kia anh nói. Chị dâu, lần này đến cũng không có cái gì biểu thị. Chỉ có thể làm chút tục chút đồ vật rồi. Một chiếc bơ. Mơ. Vinh. Xe. Không được chính ý. Nói xong chỉ tay vừa vặn lái tới một cái xe mới. Đưa cho một chuỗi chìa khóa đi qua. Lại chỉ vào một cái lão tổng nói. Ngụy tổng vừa vặn chính là tiêu thụ xe thủ tục đã làm tốt. Ngươi ký tên là được rồi. Lúc này đi theo đến một người phụ nữ lần lượt một chút văn kiện cho Trương Anh tại Trương Anh tỉnh tỉnh bên trong ký tên. Lần này nhìn đến mọi người đều kinh ngạc một chút, tặng lễ đưa một chiếc bơ, mơ, phê, này đều người nào a? Tiểu Phi, này không được, không được a. Hoàng Thăng Sơ vội khoát tay. Vương Tiểu Phi đem mặt trầm xuống, nhìn về phía Hoàng Thăng Sơ nói. Đừng nói không được. Ngày đại hỷ. Đến lúc đó ta mở ra công ty. Ngươi giúp ta nhiều kiếm chút tiền đang ở bên trong rồi. Hoàng lão đệ, ta gọi Trịnh Lâm Vĩ, Tiểu Phi bản thân, 20.000 đồng tiền, không được kính ý. Trịnh Lâm Vĩ đưa cho gấp đôi tiền đi qua. Này, Hoàng Thăng Sơ có chút choáng váng. Hoàng lão đệ, ta gọi Bàng Đại Hùng, chúc mừng chúc mừng. Bàng Đại Hùng nói xong cũng là gấp đôi tiền đưa lên, đồng dạng là 20.000 đồng tiền. Tay truy cập tử cầm 40.000 đồng tiền, Hoàng Thăng Sơ thật không biết làm gì mới phải. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Tìm thứ gì giả bộ một chút nha, những người này a chỉnh nhiều như vậy. Phụ thân của Hoàng Thăng Sơ bận bịu cầm một cái túi tới tiếp nhận lắp lên. Lúc này Tào Vĩnh Hà cũng nói một tiếng chúc mừng, đồng dạng là 20.000 đồng tiền đưa lên. Những này đến đều là các lão bản. Nhìn thấy đều là đưa nhiều tiền như vậy. Đến cũng đều có chuẩn bị. Nhiều 20.000. Thiếu 10.000. Hàng trăm người từng cái cầm Hoàng Thăng Sơ thủ. Sau đó liền dâng tiền lên. Bọn họ cũng đều biết chính mình cầm Vương Tiểu Phi đan dược là kiếm bổn rồi. Thông qua phương thức như thế cũng coi như là trả lại Vương Tiểu Phi một ít tình. Lúc bắt đầu là phụ thân của Hoàng Thăng Sơ dùng túi tải thu tiền. Sát theo đó là mẹ của hắn. Sau đó tiểu muội của hắn cũng ra trận. Ba người thu tiền thu được trong lòng từng đợt hốt hoảng. Mẫu thân của Trương Anh đứng ở nơi đó cũng là trợn to hai mắt nhìn. Nàng cơ bản tính toán một chút. Lần này Hoàng Thăng Sơ nhận được tiền biếu nhưng là có thêm 1.5 triệu bộ dáng. Còn có nữ nhi mình lấy được một chiếc bơ. Mơ. Vinh. Xe. Việc này đúng là đại suất dự liệu của nàng. Con gái cùng con rể ở đằng kia vật liệu đá xưởng công tác. Một tháng mới không tới 2.000 nguyên thu nhập. Xuất hiện trong nháy mắt liền thành 1 triệu phú ông. Này Vương Tiểu Phi rốt cuộc là làm cái gì? Bao nhiêu năng lực a? Lúc này Tiền Kia Nguyên trần chờ một chút đi tới, móc 20.000 đồng tiền lúc, Vương Tiểu Phi nói ra. Tiền tổng, ngươi liền không dùng rồi, dù sao về sau cũng không hồi có liên hệ gì rồi, ngươi xin mời. Tiền Nguyên trên mặt hiện ra lúc túc tình nói. Ta thật sự không biết việc này. Trịnh Lâm Vĩ nói. Có biết hay không cũng không sao cả. Dù sao Hoàng Thăng Sơ về sau cũng sẽ phụ trách một nhà vật liệu đá xưởng. Các ngươi hiểu được cạnh tranh. Tiền Nguyên lúc này cuống lên. Biết mới vừa chần chờ đem quá nhiều người đắc tội rồi. Không chỉ có là Vương Tiểu Phi. Đoán chừng bởi vì Trịnh Lâm Vĩ quan hệ. Trong huyện đều đắc tội xong. Đến lúc đó công ty của mình khẳng định khó khăn. Vội nói. Vương Tổng, ta bây giờ là mời Hoàng Thăng Sơ tới đảm nhiệm xưởng chúng ta phó quản lý. Bàng Đại Hùng hử một tiếng nói. Người ta bây giờ là quản lý rồi, khi ngươi cái kia phá quản lý có ý nghĩa sao? Này, Tiền Nguyên đứng ở nơi đó càng thêm lúc túng. Biết liền là bởi vì chính mình chần chờ mà làm ra tới sự tình. Trong lòng đem cái kia Tần gia mẹ con mắng lên. Thăng Sơ, vị này chính là ngân hàng Lục giám đốc. Ngươi đem tiền tồn bọn hắn ngân hàng đi. Cầm tiền cũng không phải chuyện này. Cái kia ngân hàng quản lý bận bịu cười nói. Hoàng Tổng yên tâm, ta lập tức phái người đi tới thu tồn. Hoàng Thăng Sơ xuất hiện tại cả người đều có chút không được bình thường. To lớn hạnh phúc đem hắn chấn động đến mức toàn thân đều lơ mơ. Có một có loại cảm giác không thật. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0143 Hối hận các bạn học. Đưa xong lễ, Vương Tiểu Phi hướng về bên trong đi vào. Phóng tầm mắt nhìn lúc, chỉ thấy nơi này bày chỉ có 20 bàn bộ dáng. Toàn bộ trong đại sảnh liền có vẻ trống không lên. Mẫu thân của Trương Anh tự mình bồi tiếp Vương Tiểu Phi bọn hắn đi vào. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tại nhìn bàn rượu tình huống lúc, nàng vội nói, không biết các ngươi muốn tới, bàn có chút không đủ. Vương Tiểu Phi liền cười nhìn hướng về Tào Vĩnh Hà nói, Tào ca, việc này làm sao chỉnh? Tào Vĩnh Hà cười nói, yên tâm đi, ta sớm có sắp xếp rồi. Sớm biết sẽ là như vậy. Của ta các đầu bếp đã phái đã tới. Bàn thêm vào 20 tấm nên không sai biệt lắm. Trương Anh ở mẫu thân nói, nơi nào muốn được 20 tấm, các ngươi có 100 người thêm 10 tấm là được rồi. Tào Vĩnh Hà cười cười nói, vậy phải xem là ai tới tham gia rồi, nghe được Tiểu Phi đến tin tức, ta nghĩ đến người hội có không ít. Trịnh Lâm Vĩ gật đầu một cái nói, đúng cha ta biết Tiểu bay đến, hắn cũng nói muốn đi qua lấy uống chén rượu mừng. Vương Tiểu Phi liền cười khổ một tiếng, biết lần này đến người tới đoán chừng thật là sẽ không thiếu. Rất nhanh, từng cái bàn từ lâu dọn xong. Vương Tiểu Phi bọn hắn vốn là muốn mời đến phòng đơn đi vào bên trong ăn. Vương Tiểu Phi khoát tay trần lại nói, đồ cái náo nhiệt không phải ở này bên ngoài tốt. Vương Tổng, nhà chúng ta Thăng Sơ có ngươi cái này bạn học thật là phúc khí của hắn. Mẫu thân của Trương Anh là trong huyện một đơn vị người. Đến cũng là một cái hội giải quyết người. Nguyên lai là cho rằng Hoàng Thăng Sơ không năng lực. Có chút chứng mắt Hoàng Thăng Sơ. Chuyện ngày hôm nay làm cho nàng tất cả quan niệm đều xảy ra chuyển biến. Thấy thế nào Hoàng Thăng Sơ thế nào bắt đầu yêu thích. Đối với Vương Tiểu Phi liền càng thêm để tâm rồi. Nàng càng là biết Trịnh Lâm Vĩ tình huống. Biết hắn là Trịnh chủ tịch huyện nhi tử. Lại nhìn tới đến một số người đều là trong huyện người có mặt mũi lúc. Đối với hôm nay cái này tiệc rượu đẳng cấp cũng là thỏa mãn. Chỉ cần có những người này ngồi ở chỗ này. Tất cả đẳng cấp nhưng là không bình thường rồi. Sau đó thời gian quả nhiên trong huyện một ít lãnh đạo. Còn có một chút nhận được tin tức tới lão bản lục tục đến. Mọi người đều tranh nhau cùng Vương Tiểu Phi bắt tay chào hỏi. Trong này thì có một bàn là Hoàng Thăng Sơ các bạn học. Lúc này mọi người ngồi cùng một chỗ đều có được biểu hiện phức tạp nhìn cùng các đại nhân vật ngồi cùng một chỗ Vương Tiểu Phi. Muốn đi cùng Vương Tiểu Phi chào hỏi lúc. Rồi lại biết ở trường học lúc mọi người đều không có ai để mắt Vương Tiểu Phi cái này nông dân. Lúc đó Vương Tiểu Phi tại lớp học quả thực có chút không bị người tiếp đãi. Mọi người hồi tưởng lại tình huống lúc đó lúc. Trong đầu nổi lên chính là Vương Tiểu Phi cái kia thân mang quần áo cũ rách. Trên chân một đôi giày giải phóng. Cô độc ngồi ở chỗ đó. Căn bản không có người với hắn chơi tình huống. Chăm chú hồi tưởng một chút, lúc đó vẫn đúng là chỉ có Hoàng Thăng Sơ sẽ cùng Vương Tiểu Phi đi chung với nhau. Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng không nghĩ tới cùng này chút bạn học trước kia có kết giao sự tình. Lúc đó vốn là không ai chờ thấy mình. Sở dĩ trợ giúp Hoàng Thăng Sơ, Vương Tiểu Phi chính là muốn đem tình này trả lại. Hôm nay cũng coi như là đem tình trả lại. Rất nhanh, tất cả hôn lễ bắt đầu. Hôn lễ người của công ty đến cũng không tệ. Đem tất cả bầu không khí đều làm rất khá. Mặc dù nhiều 20 bàn, có Tào Vĩnh Hà nơi đó phái người tới hỗ trợ, cũng tương tự không có bất kỳ vấn đề gì. Bầu không khí cũng càng ngày càng náo nhiệt lúc, có thể là đã nhận được người hoàng gia bày mưu đặt kế. Chứng hôn người xin mời Vương Tiểu Phi đi tiến hành. Đi tới trên đài, mọi người thấy Vương Tiểu Phi y phục trên người cũng không xuất sắc, còn là một loại nông dân trang phục lúc, lại là cũng không người nào dám coi thường với hắn. Chuyện đã xảy ra hôm nay có không ít người nhìn thấy. Người ta Vương Tiểu Phi trực tiếp đưa một chiếc bơ mơ vinh, đó cũng không phải là vậy xe. Có người biết nói tuy rằng không tính tốt nhất, nhưng cũng là vài trăm ngàn xe. Đây là nông dân. Có mấy người xem hướng về Vương Tiểu Phi oán thầm lên. Chứng nhận thành hôn sau đó người chủ trì kia đã nhận được hoàng gia bày mưu đặt kế. Đương nhiên muốn mời Vương Tiểu Phi giảng mấy câu nói rồi. Hợp đặt tại Mixo, Vương Tiểu Phi hướng về người phía dưới nhóm nhìn một chút, rồi mới lên tiếng. Hôm nay là bạn học cũ của ta. Cũng là tại lớp học theo ta nơi được tốt nhất bản thân Hoàng Thăng Sơ ngày vui. Trong lòng ta đồng dạng cao hứng. Ta là một cái nông dân. Cũng sẽ không nói cái gì lời nói. Chỉ biết một chút. Có ăn báo ăn. Có oán báo oán. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Hoàng Thăng Sơ nói. Thăng Sơ bạn học là một cái phúc hậu người. Ta nhớ được tại lớp học lúc mọi người xem thường ta. Cũng không theo ta đi chung với nhau. Chỉ có Hoàng Thăng Sơ vẫn luôn không có đối với ta vài phần kính trọng. Lúc đó trong nhà của ta khó khăn. Mỗi một lần trong nhà đưa tới tiền cũng không đủ ăn cơm đến cuối tháng. Đều là Hoàng Thăng Sơ cho ta mượn tiền. Thăng Sơ, còn nhớ một lần cuối cùng sao? Lúc đó ta vừa không có tiền ăn cơm đi. Kết quả ngươi cầm 1 triệu tiền giúp ta đem cơm phiếu vé cùng món ăn phiếu vé mua. Ta biết nhà các ngươi gì thực cũng khó khăn. Vậy cũng là ngươi tỉnh xuống tiền a. Cho tới bây giờ ta cũng không có trả hết cái kia 100 nguyên tiền. Tiểu Phi, cái kia là chuyện nhỏ việc nhỏ. Hoàng Thăng Sơ cười nói. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi nói. Tại rất nhiều người xem ra mới 100 nguyên. Cái kia là chuyện nhỏ. Nhưng là, đối với không có một người cơm ăn nông dân tới nói, cái kia chính là đại sự. Tình này ta Vương Tiểu Phi một mực nhớ kỹ. Ta vẫn luôn nghĩ đến còn tình này. Vẫn luôn không có tìm được cơ hội. Hôm nay ta Vương Tiểu Phi chính là đến trả tình này. Nói xong lời này, Vương Tiểu Phi nâng chén đối với Hoàng Thăng Sơ cùng Trương Anh nói. Chúc người tốt có hảo báo. Chúc các ngươi trăm năm tốt hợp. Hạnh phúc lâu dài, cụng ly. Vương Tiểu Phi đem cái kia rượu trong chén một hơi cạn sạch, cụng ly. Khách nhóm nghe Vương Tiểu Phi cái kia cảm giác tiếng người ngữ cũng đều nâng chén phạm rượu trong chén. Nhìn Vương Tiểu Phi đi về chỗ ngồi vị, ngồi ở đó phía dưới các tân khách tất cả đều đang trầm tư. Nguyên lai là báo lại ăn a. 100 đồng tiền còn một chiếc bơ mơ vinh. Ta dựa vào, này còn phải cũng quá nặng đi chứ. Các ngươi không biết, ngoại trừ chiếc xe kia ở ngoài, hắn mang tới người ai mà không hơn vạn tiền biếu đưa. Sau đó lại nữa rồi một số người, cũng đều là hơn mấy ngàn vạn tặng lễ. Hoàng Thăng Sơ hôm nay thu tiền biếu phải thượng 2 triệu. Các ngươi nói này Hoàng Thăng Sơ làm sao lại có như vậy thấy xa đâu này. Mọi người ở nơi đó nghị luận việc này. Ngồi ở chính giữa một bàn Hoàng Thăng Sơ những bạn học kia đều biểu hiện phức tạp nhìn về phía Vương Tiểu Phi phương hướng. Rất nhiều người đều có được sâu đậm ảo não. Tâm nhớ lúc đầu làm sao lại không có nhìn ra Vương Tiểu Phi hội phát đạt đâu này. Nếu như lúc trước biết Vương Tiểu Phi hội phát triển trở thành như vậy. Đừng nói 100 khối. 1000 khối. 1 vạn khối cũng đáng a. Hoàng Thăng Sơ tiểu tử thúi này thực sự là người ngốc có ngốc phúc, làm sao lại như vậy thật tinh mắt đâu này. Những này Hoàng Thăng Sơ các bạn học hối hận cực điểm. Trương Anh lại là ẩn tình nhìn về phía Hoàng Thăng Sơ. Lại đưa ánh mắt lăng hướng từ lâu vẻ mặt tươi cười cha mẹ. Nàng biết bắt đầu từ bây giờ cha mẹ của mình cũng sẽ không bao giờ xem thường Hoàng Thăng Sơ rồi. Cũng chứng minh rồi mình là một cái thật tinh mắt người. Nghĩ đến mình bây giờ kết hôn, có một cái chính mình hài lòng trượng phu, có hơn 200 vạn tiền dư, có một chiếc mơ, vinh, xe. Khóe miệng của nàng cũng là lộ ra hạnh phúc ý cười. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0144. Đan dược thị trường. Vương Tiểu Phi mới vừa tắm rửa sạch sẽ đi ra lúc Tần Hải điện thoại liền đánh tới. Tiểu Phi, ngươi loại thuốc kia hoàn còn có bao nhiêu? Tần Hải vừa mở miệng liền hỏi. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút mới nhớ tới Tần Hải hỏi phải là cái kia đan dược sự tình, cười nói. Ngươi cần. Ta nói Tiểu Phi a, ngươi tại sao vậy? Trong tay cầm cái kia bảo bối, lại là loạn cho người. Ngươi có biết hay không vật kia mạnh mẽ? Làm sao vậy? Vương Tiểu Phi một bên hỏi, một bên nhưng trong lòng đang nghĩ. Vật này có gì tốt? Không ngoài chính là mình luyện chế ra tới phế đan mà thôi. Tiểu Phi a, ngươi biết Lô Gia Thành bỏ ra số tiền lớn đem những thuốc kia hoàn đều thu đi rồi sao? Vương Tiểu Phi còn có chút ngoài ý muốn nói. Hắn nghĩ như thế nào đến thu viên thuốc của ta? Tiểu Phi a, ngươi không biết, Lô Gia Thành đem từ chỗ ngươi đạt được đến thuốc cho con trai của hắn sau khi ăn vào. Con trai của hắn lập tức liền khá hơn. Lần này lão tiểu tử kia mới biết chỗ ngươi thuốc lợi hại. Hắn cũng trước tiên liền đem ngươi cho hắn loại thuốc kia hoàn ăn vào. Kết quả hắn cao huyết áp vấn đề lập tức giải quyết xong. Thế là hắn lấy một hạt 10 vạn giá tiền đem mấy cách đi theo đi người trong tay viên thuốc thu mua rồi. Sau đó hắn liền đưa đến trong tỉnh lãnh đạo nơi đó. Với hắn nơi được không sai số một lãnh đạo lúc đó chỉ thấy hiệu quả. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn viên thuốc kia liền thành một cái quý trọng đồ vật. Số một từ chỗ của hắn đã nhận được mấy hạt viên thuốc sau đã là chạy đi đến kinh thành rồi. Còn có chuyện như vậy, Vương Tiểu Phi không nghĩ tới chính mình cũng không hề thấy vừa mắt đồ vật hội có như vậy lớn thị trường. Bao nhiêu cũng có chút bất ngờ. Ngươi biết không, Lô Gia Thành rất là lợi hại. Thông qua những thuốc kia hoàn, trực tiếp liền ảnh hưởng đến số một. Dài hạn chỉ là có ý nghĩ một cách liên thông hai tiết kiệm đường cao tốc đã bắt đầu hạng lên nhật trình. Nếu như con đường kia do trong tỉnh đến sửa, Lô Gia Thành căn bản cũng không tất suất một mao tiền. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Nếu như đúng là như vậy lời nói, Lô Gia Thành đoán chừng không dùng ra một phân tiền, vẫn có thể từ đã biết đạt được đến 200 triệu. Lão già này quả nhiên lợi hại, dựa vào bảo vật của mình liền đem đường làm đi ra rồi. Tiểu Phi, rất rõ ràng, số một sau khi đến kinh thành, chỉ cần tặng viên thuốc kia, trong kinh một ít lãnh đạo liền sẽ đối với hắn vài phần kính trọng. Đây đối với ba ta là bất lợi. Cha ta hỏi ta, để cho ta hỏi một chút ngươi, có còn hay không loại thuốc kia? Có bao nhiêu muốn bấy nhiêu? Ngươi yên tâm, vật kia giá trị tuyệt đối không phải ngươi có thể suy đoán. Không nói gạt ngươi, viên thuốc kia nếu như tại người bình thường trong tay, vậy thì căn bản không đáng giá. Thế nhưng, nếu như đã đến cha ta trong tay bọn họ, cái kia chính là một cái đại sát khí. Dù sao ý của ngươi chính là muốn loại thuốc kia. Đúng vậy, ta có thể dùng một viên 10 triệu giá cả mua sắm. Vương Tiểu Phi vội nói. Không quý trọng như vậy. Tần Hải liền ha ha cười nói. Tiểu tử ngươi thực sự là không biết hàng A. Ta liền biết tiểu tử ngươi cầm bảo bối làm chỉnh. Ngươi có phải hay không đưa hơn 100 người loại thuốc này? Đúng vậy A, một người hai hạt. Ai? Ngươi A. Ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi mới là. Thuốc này xem ở người nào trên tay. Nếu như là tại các ngươi trong huyện những người kia trong tay, Hắn cũng chính là mình sau khi ăn vào đem chính hắn tam cao bệnh trạng giải quyết. Nhưng là, nếu như đã đến cha ta trong tay bọn họ, cái kia chính là một cái chỗ dựa thu được a. Cái kia được thu hoạch được bao nhiêu lợi ích ngươi biết không? Ta dùng 10 triệu một hạt mua được. Ngươi phải biết, chỉ cần nắm cho cha ta đi dùng, coi như là ta đi dùng, tăng gấp đôi giá tiền đều có thể thu được. Vương Tiểu Phi lúc này cũng nghĩ đến chính mình đưa thuốc sự tình đích thật là có chút không hoa toán. Mượn cái kia Lô Gia Thành tới nói đi. Vương Tiểu Phi bản ý chính là làm thịt mấy người bọn hắn ướp. Kết quả bây giờ nhìn lại bọn hắn không chỉ có không có thụ tổn hại. Trái lại dùng viên thuốc này mở đường. Lại đạt được không ít chỗ tốt rồi. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi đến cũng không có hối hận gì gì đó. Lô Gia Thành có thể chơi suốt như vậy trò gian. Cái kia là hắn bản lãnh của mình. Vương Tiểu Phi thậm chí đối với Lô Gia Thành vẫn là sinh ra bội phục tình. Lão tiểu tử kia chẳng trách có thể biến thành toàn tỉnh thủ phủ. Danh bất hư truyền à. Được rồi. Tiểu Phi. Viên thuốc kia ngươi lưu cho ta một ít. Ta thật sự có tác dụng lớn. Có viên thuốc kia, cha ta có thể làm không ít sự tình. Vương Tiểu Phi nói. Được, ngươi tới nắm là được rồi. Tần Hải liền cao hứng nói. Vậy thì quá tốt rồi. Ngươi yên tâm. Ta biết ngươi nghĩ dùng thuốc này đem đổi lấy một ít phát triển tài chính. Ý tưởng triển lãm ngươi cái kia Lục Thủy thôn. Thôn kia đường có Lô Gia Thành hoạt động. Cha ta lại từ bên trong chợ giúp xuống. Một cái quán thông thôn các ngươi đường cao tốc là nhất định sẽ có. Việc này ngươi có thể không cần quá nhiều bận tâm. Ta thay thuốc tiền ngươi có thể càng nhiều hơn vùi đầu vào những chuyện khác bên trong nha. Vương Tiểu Phi bây giờ còn thực sự là thiếu tiền. Lô Gia Thành nơi đó hắn không tất lại tập trung vào 200 triệu rồi. Nơi này đến là tỉnh một chút tiền. Bất quá, vì Hoàng Thăng Sơ sự tỉnh, hắn vẫn là bỏ ra chừng 20 vạn. Xuất hiện ở trong tay cũng không có bao nhiêu tiền. Tần Hải muốn đưa tiền đưa cho hắn dùng. Đến cũng không có cự tuyệt đạo lý. Đánh xong cú điện thoại này sau đó Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng trên giường cũng đang chăm chú nghĩ chuyện của chính mình. Hiện tại đối với mình tới nói, muốn chỗ cần dùng tiền chủ yếu chính là Lục Thủy thôn kiến thiết sự tình. Những chuyện khác đến cũng không có thể dùng địa phương. Nhìn xem chính mình trong tay nhẫn. Vốn là Vương Tiểu Phi đến cũng là có thể dùng nhẫn trực tiếp liền từ trong huyện đem kiến trúc tài liệu chứa mang tới trong thôn. Điều này cũng có thể tiết kiệm việc rất nhiều. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi cũng không tính làm như vậy. Kết quả của làm như vậy một là bại lộ chính mình ủng có không gian giới chỉ sự tình. Hai là bất lợi cho kéo thôn dân phát triển. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi. Dù sao chính mình có tiền. Liền dùng tiền mời thôn dân đến vận vào thôn tử. Bọn hắn bằng lao động năng lực ăn cơm. Chính mình cũng có thể thông qua việc này thúc đẩy bọn hắn thu nhập tăng cường. Đây mới là một loại chân chính giúp đỡ. Sáng sớm ngày thứ hai Hoàng Thăng Sơ phu thê đã tới rồi. Bọn hắn dĩ nhiên không chú ý được tân hôn sự tình. Gặp được Vương Tiểu Phi sau đó Hoàng Thăng Sơ liền kích động nói. Tiểu Phi, lần này nhờ có ngươi rồi, tiền kia ta không thể nhận a. Trương Anh cũng nghiêm túc nói. Tiểu Phi, nhà chúng ta Thăng Sơ lần này bởi vì ngươi tăng mạnh mặt mũi. Vốn là cha mẹ ta phản đối sự tình cũng không phản đối nữa rồi. Chúng ta thiếu nợ tình của ngươi quá lớn. Ta cùng Thăng Sơ thương nghị một cái. Cái kia tiền biếu có hai hơn triệu. Chúng ta không thể nhận a. Vương Tiểu Phi nhìn thấy hai người cái kia chăm chú sáng vẻ. Âm thầm gật đầu. Hoàng Thăng Lực Sơ vẫn luôn là một cái thành thật người. Việc này đến là lời trong lòng của hắn. Cười cười, Vương Tiểu Phi nói. Làm sao có thể không thu, vậy là các ngươi, không có chuyện gì. Hoàng Thăng Sơ nói. Nhưng là Tiểu Phi a, Tiểu Anh đều thu rồi một chiếc xe con rồi, tiền này lại thu ta cũng đỏ mặt. Như vậy đi. Dù sao các ngươi đối với vật liệu đá sự tình cũng là giải. Trong huyện vật liệu đá tài nguyên cũng không tệ. Ta để Trịnh Lâm Vĩ bọn hắn giúp đỡ bọn ngươi đem các loại thủ tục làm một cái. Liền chăm chú mở một nhà vật liệu đá xưởng được rồi. đừng tiếp tục làm việc. Này 2 triệu các ngươi đi vào. Trước tiên thử làm một cái. Từ làm được đại đi. Tiểu Phi, nếu như là vậy, cái kia xưởng coi như là của ngươi. Ta cùng Tiểu Anh giúp ngươi quản lý là được rồi. Chúng ta đối nghề này cũng hiểu rõ. Cũng có một chút quan hệ. Hẳn có thể giúp ngươi làm tốt. Trương Anh cười nói. Có Tiểu Phi những quan hệ kia. Không có làm liền có đơn đặt hàng. Làm sao có khả năng làm không tốt. Thăng Sơ nói đúng. Tiểu Phi, chúng ta tự lấy người quản lý thân phận xuất hiện đi. Vương Tiểu Phi cười nói. Nói lời nói thật, hiện tại ta không thiếu những tiền kia, các ngươi đem vật liệu đá xưởng lái đàng hoàng là được rồi. Trương Anh nói. Tiểu Phi, nếu không như vậy đi, công ty lấy hình thức đầu tư cổ phần kinh doanh, ngươi chiếm 51. Cổ phần, ta cùng Thăng Sơ chiếm 49. Cổ phần, ngươi thấy thế nào? Vương Tiểu Phi cười nói. Tùy các ngươi đi. Hoàng Thăng Sơ lúc này mới khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Như vậy ta mới bao nhiêu an lòng một ít. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0145. Cho mọi người tăng cường thu nhập. Vương Tiểu Phi đối với Trương Anh thông minh cũng là thầm than không ngớt. Hắn tính là nhìn ra rồi. Trương Anh mục rất là rõ ràng. Nàng biết mình năng lực. Chỉ có thông qua hình thức đầu tư cổ phần phương thức mới có thể đem mình buộc tại bọn hắn này vật liệu đá xưởng trên lợi ích. Cũng chỉ có như vậy. Thông qua quan hệ của mình. Vật liệu đá xưởng mới có đơn đặt hàng. Nếu thấy rõ ý tưởng của nàng. Vương Tiểu Phi xác thực cũng muốn giúp Hoàng Thăng Sơ một cái. Cũng không có lại nói chuyện cổ phần. Dù sao cái đôi này muốn thế nào kinh doanh là chuyện của bọn họ. Chính mình còn thật không có để ý cái kia vật liệu đá xưởng tiền lời. Vốn là Trương Anh nói cha mẹ nàng muốn mời Vương Tiểu Phi ăn cơm. Việc này Vương Tiểu Phi cự tuyệt. Mượn cớ chính là Trịnh chủ tịch huyện có chuyện tìm chính mình thương nghị. Sau đó còn phải chạy về Hoa Khê thôn. Đưa đi 2 người. Vương Tiểu Phi đứng ở nơi đó nhìn Trương Anh mở ra cái kia chiếc xe mới rời đi tình huống. Nhìn lại một chút Hoàng Thăng Sơ cái kia dáng vẻ cao hứng. Trong lòng cũng có một chút an ủi. Đã biết lần cũng coi như là đem tình này còn rơi mất. Buổi trưa lúc Vương Tiểu Phi theo Trịnh Lâm Vĩ đến trong nhà bọn họ. Đến cũng đã nhận được Trịnh chủ tịch huyện nhiệt tình tiếp đón. Hiện tại Trịnh chủ tịch huyện đối với Vương Tiểu Phi sự tình cũng rất để bụng. Trực tiếp đã nói trong huyện quyết định. Đã là hạ mệnh lệnh nhất định phải mau chóng để Lục Thủy thôn mở điện. Thông tin số. Càng là chuyển một chút cứu tế vật tư đến nước Biếc Hương. Từ Trịnh chủ tịch huyện trong nhà đi ra lúc Bàng Đại Hùng liền đem Vương Tiểu Phi tiếp tới. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi, Bàng Đại Hùng liền nói. Tiểu Phi, ta đã từ trong huyện lấy được một phần ngọn núi kia số liệu. Khoan hãy nói. Liền là trước đây một ít chuyên gia đã đến nước Biếc trong thôn chuyên môn làm ra tới. Chỉ là ở đâu có một ít thần quái sự tình không cách nào giải quyết. Cho tới nay đều không có người lại đi nơi nào. Ngươi thật sự muốn ở tòa này trên núi làm kiến thiết. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Xác thực có thần quái sự tình. Vẫn là một cái ruột tướng ở nơi đó. Bất quá. Từ kia đem ta đã siêu độ. Về sau cũng sẽ không còn có sự tình phát sinh. Bàng Đại Hùng đến cũng ít nhiều biết một ít Vương Tiểu Phi bản lĩnh, liền khẽ gật đầu nói. Nếu là như vậy lời nói an tâm. Ta lo lắng là ngươi nơi đó không bắt được thần quái sự tình. Nói tới chỗ này, Bàng Đại Hùng nói. Cái thôn kia vị trí địa lý kỳ thực vô cùng tốt. Nếu như có thể tu thông một cái dẫn tới 2 tiết kiệm thông đạo. Chỗ kia vừa vặn liền nằm ở khu vực trung tâm. Muốn phát triển liền dễ dàng. Ngươi có thể ở nơi đó phát triển. Đến cũng là một cái chuyện không tồi. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Sở dĩ ta vừa ý nơi đó. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì chỗ đó thích hợp gieo trồng dược liệu. Ngươi cũng biết. Ta tại phối dược thượng vẫn còn có chút thủ đoạn. Ta xứng trong dược thiếu không chỗ kia một ít dược liệu. Bàng Đại Hùng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ tựa nói. Nguyên lai là như vậy. nếu là như vậy, chỗ kia liền thật sự hẳn là thật tốt phát triển một cách mới là rồi. Hai người lại tán gẫu một chút dược liệu sự tình sau. Bàng Đại Hùng cũng làm người ta lấy ra một bộ lâm viên kiến thiết bản vẽ. Còn có một chút dùng máy vi tính hợp thành đi ra ngoài đồ án. Tựu đối Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi, ngươi xem. Ngươi ngọn núi kia tại thiết kế sau liền có hiệu quả như vậy. Đến lúc đó khu cư trú, gieo trồng khu, hưu nhàn khu, nuôi trồng khu gì gì đó đều có. Thậm chí có thể biến thành một cái nghỉ phép chi địa. Nếu như ngươi không có ý kiến, ta liền phái ra thi công đội. Bắt đầu thi công rồi. Vương Tiểu Phi nhìn xem cái kia bản vẽ đến cũng mãn ý, khẽ gật đầu nói. Ta xem được. Liền theo phương án này đến làm tốt rồi. Không cần để ý tiền bạc vấn đề. Muốn kiến liền kiến được khá hơn một chút. Tại một ít chỗ mấu chốt ta tạm thời hội tiến hành một ít điều chỉnh là được rồi. Bàng Đại Hùng liền cười nói. Của ngươi phối dược thủ đoạn, đương nhiên sẽ không thiếu tiền. Được rồi, ta biết làm thế nào. Hiện tại kỳ thực một vấn đề lớn nhất không phải kiến thiết sự tình, mà là tài liệu vận chuyển vấn đề. Việc này ta nghĩ qua, ta sẽ cùng với ở xã tiến hành liên hệ. Đến lúc đó ta xuất tiền, mời ở xã phái ra thôn dân đến giúp vận đưa đi vào. Bàng Đại Hùng cười nói. Này cũng phải cần đại thành bản, vẫn đi vào không phải là món tiền nhỏ. Mục đích của ta chính là muốn cho các thôn dân tăng cường một ít thu nhập mà thôi, không để ý ra bao nhiêu tiền. Bàng Đại Hùng gật đầu nói. Ngươi cách làm này thì tốt. Nếu như cho tiền liền sẽ bồi dưỡng một ít người lười. Để cho bọn họ dựa vào sức lao động ăn cơm. Này đến là một chuyện tốt. Bất quá. Cứ như vậy. Đây chính là phải nhiều tốn không ít tiền. Chuyện này ta liền ủy thác cho ngươi, ngươi xem sắp xếp xong xuôi. Nói xong Vương Tiểu Phi lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Bàng Đại Hùng nói. Đây là 10 hạt xứng đi ra ngoài thuốc. Hiệu quả so với hôm qua cho mọi người cũng còn tốt. Ngươi xem một chút giúp ta tiêu thụ ra đi. Liền dùng bán thuốc tiền thanh toán đi. Không đủ lại tìm ta muốn. Bàng Đại Hùng liền cười nói. Ngươi biết thuốc này hiện tại có bao nhiêu hút hàng sao? Trước đây chúng ta còn tưởng rằng liền vạn thanh khối một hạt. Từ khi lô ra thành 10 vạn một hạt thu mua sau đó thuốc này liền một ngày một cái giá. Nói thật, ngày hôm qua ngươi lập tức phái ra nhiều như vậy thuốc. Đem ta cũng rất là sợ hết hồn. Cái kia cần bao nhiêu tiền à? Thật tốt rồi, ngươi này 10 hạt hiện tại coi như là 1 triệu cũng không bắt được đến. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Tần Hải hôm nay gọi điện thoại cho ta. Nói là 10 triệu một hạt. Có bao nhiêu hắn muốn bấy nhiêu. Ngươi có thể bán ra cho hắn. Bàng Đại Hùng lắc đầu nói. Người khác không biết thuốc này giá tiền. Ta là biết rõ. Này nhưng là bảo vật vô giá. Ai sẽ bán ra à? Nếu Tần Hải ra giá 10 triệu. Vậy thì tốt. Ta liền định giá 100 triệu đi. Ngươi sơn trang kia ta liền theo như 100 triệu tiêu chuẩn đến kiến thiết. Dùng thuốc đến chống đỡ tiền được rồi. Ngươi thấy thế nào? Vương Tiểu Phi cười nói. Theo ngươi rồi. Dù sao ta đem sơn trang kia giao cho ngươi. Ta bước kế tiếp đạt được tỉnh thành đi học. Kiến thiết sự tỉnh ta nhưng là không tốn tâm. Tiểu Phi a, nói lời nói thật đi. Ngọn núi kia thượng vẫn luôn có rất nhiều truyền thuyết. Ta này trong lòng vẫn là hư. Thi công đội tiến tốt chú sau đó ngươi đem không chỗ an toàn chỉ ra. Ta không cho công nhân tiếp xúc được rồi. Đừng làm xảy ra chuyện đến. Bàng Đại Hùng đến cũng là một cách làm việc người cẩn thận. Vương Tiểu Phi liền gật đầu nói. Được, ta sẽ đem một vài chỗ đánh dấu đi ra. Bàng Đại Hùng bọn hắn hiện tại cũng biết Vương Tiểu Phi là một cái có đại năng nhịn người. Làm việc đều có chút lấy lòng Vương Tiểu Phi. Đối với Vương Tiểu Phi sự tình đến cũng rất để tâm. Hai người trò chuyện sự tình lúc Trịnh Lâm Vĩ mang theo Tần Hải cũng đã đến. Vừa thấy được Vương Tiểu Phi, Tần Hải liền oán giận nói. Tiểu Phi a, thứ tốt ngươi thật không thể loạn giải ra. Nói đi. Ngươi đến cùng có thể hay không lượng lớn hợp với thuốc kia? Vương Tiểu Phi nói. nguyên lai cũng không nghĩ nhiều như thế. Xứng không ít. Bất quá. Hiện tại cái kia trong dược một loại thuốc chính là cần tại Lục Thủy Thôn mới có thể gieo trồng. Đồng thời tỷ lệ sống sót không phải quá cao. Cần tại chí ít 10 năm phần thảo dược mới được. Này không. Ta đang định tại Lục Thủy Thôn gieo trồng. Nói xong đem mình mang tới 50 hạt viên thuốc đưa cho Tần Hải nói. Đều ở nơi này. Tần Hải liền cười nói. Có những này cũng đủ rồi, về sau cũng không thể làm loạn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0146. Nguyên một đạo trưởng lại tìm đến. Vương đạo hữu đang ở đâu vậy? Nhận được nguyên nhất đạo trưởng gọi điện thoại tới lúc Vương Tiểu Phi đang muốn về Hoa Khê Thôn. Đạo trưởng lại có chuyện gì? Vương Tiểu Phi biết người đạo trưởng này gọi điện thoại tới sẽ không có chuyện tốt. Quả nhiên, nguyên nhất đạo trưởng nói. Vương đạo hữu thật đúng là có một việc làm phiền ngươi một cái. Vương Tiểu Phi cười khổ nói. Đạo trưởng, ta thật không có lớn như vậy năng lực. Quốc gia có nhiều như vậy cao thủ. Vì sao nhất định phải tìm ta đâu này? Vương đạo hữu, chuyện là như vậy. Chúng ta tại Nam Hải một chỗ sẵn đá ngầm xuất hiện một cái chuyện quái dị. Mỗi đến đêm trăng tròn, chỗ kia liền sẽ phóng lên trời một tia ánh sáng đỏ. Chúng ta phái đi ra quân nhân đã mất hơn 10 cái. Liền ngay cả chúng ta tu chân người của tổ chức sau khi đến cũng đồng dạng mất tích. Chuyện này đã kinh động thượng tầng. Còn có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi đến cũng có chút ngạc nhiên lên. Vương đạo hữu, lần này chúng ta hội tổ chức 10 người đi tới lần nữa tra xét. Ta hướng lên phía trên kiến nghị gia nhập một mình ngươi. Kính xin Vương đạo hữu có thể gia nhập. Làm sao sẽ để cho ta gia nhập? Vương đạo hữu, ta đây trong tổ nhất định muốn phái một người tham gia. Hiện tại mọi người vừa vặn đều đang thi hành nhiệm vụ. Chỉ có thể mời ta hỗ trợ một chút. Nói tới chỗ này, nguyên nhất đạo trưởng nói. Chuyện này cũng đã kinh động Đông Nam Á một số người. Đến lúc đó trừ người của chúng ta ở ngoài. Đoán chừng còn sẽ có một ít nước ngoài cao thủ đến. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói. Vậy thì tốt, ta có thể đi tới. Nguyên nhất đạo trưởng liền cao hứng nói. Vậy thì quá tốt rồi. Có sự gia nhập của ngươi, thực lực của chúng ta hội tăng cường rất nhiều. Bởi chuyện này quốc gia phi thường coi trọng. Nếu như ngươi cần gì lời nói, ta có thể giúp ngươi chuẩn bị một chút. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Nếu như khả năng, ngươi liền giúp ta chuẩn bị một ít ngọc đi. Được. Việc này ta sẽ giúp ngươi làm tốt. Xe đã đến huyện các ngươi. Ta khiến người ta cùng ngươi liên hệ. Thời gian rất gấp. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ xuất phát. Đánh xong điện thoại, Vương Tiểu Phi liền suy nghĩ chuẩn bị sự tình. Hắn cảm giác được nhiều người như vậy đều trọng coi. Tuyệt đối không phải chuyện bình thường rồi. Suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi liên tục bấm mấy điện thoại. Cho một ít cần muốn nói cho bọn hắn biết người nói rồi chính mình có việc phải ra khỏi nước. Khả năng không tại chuyện trong nước. Rất rõ ràng. Nguyên nhất đạo trưởng đã sớm tính sẵn rồi Vương Tiểu Phi sẽ tham gia. Xe cũng đã sớm phái tới rồi. Điện thoại thả xuống không lâu. Một cái xa lạ điện thoại liền đánh vào. Thủ trưởng, ta gọi Hồ Quân, phụng mệnh đến đây đón ngươi. Ta đã đến ngươi chỗ ở khách sạn dưới lầu. Vương Tiểu Phi xuống lầu lúc liền thấy trong đại sảnh có một cái trên người tràn đầy nhất cổ đặc biệt khí tức thanh niên. Nhìn một cái, Vương Tiểu Phi nhìn đến là người trẻ tuổi này trên người thậm chí có nhất cổ màu máu khí. Đó là chỉ có từng giết người mới có khí tức. Đây là một cái quân nhân. Không cần phải nói, Vương Tiểu Phi cũng biết này người trên người có một loại quân nhân mới có khí chất. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đi tới, người này đã là đứng dậy đối Vương Tiểu Phi nói. Thủ trưởng, Hồ Quân phụng mệnh đến đây đón ngài. Vương Tiểu Phi cũng không nhiều lời, khẽ gật đầu nói. Đi thôi, xe nhìn qua như vậy. Bất quá. Ngồi vào bên trong sau mới phát hiện chiếc xe này cũng không đơn giản. Vương Tiểu Phi ngồi vào sau đó chiếc xe con này đã là nhanh chóng chạy khỏi. Xe đã đến thành phố hiệu quả một cái quân doanh, sau đó từ lâu chờ đợi ở nơi đó một chiếc máy bay trực thăng nhanh chóng khởi động. Trực tiếp liền hướng về tỉnh thành mà đi. Vương Tiểu Phi âm thầm cười cười. Này Nguyên Nhất đạo trưởng đến cũng làm ra một cái rất lớn phô trương. Cũng không biết rốt cuộc là một cái dạng gì sự tình. Tỷ sơ ui e nơ cơ vụ a tê ui nơ tê. Tại tỉnh thành chuyển cơ sau đó Vương Tiểu Phi lại là xoay chuyển mấy lần xe, này mới đi đến được Nam Phương một tòa thành thị. Đã đến một quán rượu, Nguyên Nhất đạo trưởng sớm đạt đến, liền ra đón nói. Vương đạo hữu, lần này làm phiền ngươi. Vương Tiểu Phi cười nói. Này có tính hay không là ta hoàn thành một cách nhiệm vụ? Chỉ phải quay về, việc này tự coi như ngươi một cách nhiệm vụ đi. Ngươi trước ở tại nơi này nghỉ ngơi một chút, còn có hai người còn chưa đạt tới, chờ người đến đông đủ sau tựu xuất phát. Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cách nói. Hay không còn muốn chuẩn bị một ít vật phẩm đâu này? Việc này chúng ta đã chuẩn bị, quân dụng phẩm đều trang bị, sau khi lên thuyền liền sẽ phân phối. Đúng rồi, ngươi muốn ngọc thạch ta cũng chuẩn bị một ít, bất quá khả năng không nhiều. Nguyên Nhất đạo trưởng rõ ràng cũng là rất bận, dặn dò một ít chuyện sau tựu ly khai rồi. Nguyên Nhất đạo trưởng sau khi rời đi, Vương Tiểu Phi liền cầm lên một cách đặt ở nơi nào bao. Đánh tới vừa nhìn lúc, ngọc thạch cũng vẹn vẹn có như vậy chừng 10 khối. Bất quá, đều là một ít tốt ngọc, đến cũng có thể khắc một ít phù. Không được, lần này là đến bên trong đại dương. Đến lúc đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn lời nói. Đoán chừng nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy đạt được vật phẩm rồi. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút lúc. Ra khách sạn liền hướng một nhà siêu thị đi đến. Sau đó liền trắng trợn mua sắm lên. Nồi chén gì gì đó đều mua sắm một ít. Thậm chí các loại gia vị cũng tiến hành rồi mua sắm. Mét. Món ăn, trà, rượu gì gì đó đồ vật đều mua một đống lớn. Chỉ cần là Vương Tiểu Phi cảm giác mình nhưng có thể dùng được đồ vật đều tiến hành rồi mua sắm. Trực tiếp liền xài mấy triệu. Tìm một địa phương đem những thứ đồ này cất vào nhẫn không gian. Vương Tiểu Phi trong lòng bao nhiêu cũng coi như là có một chút cảm giác an toàn. Bất quá, nghĩ đến của mình Ngọc Phù vẫn là khuyết thiếu lúc. Vương Tiểu Phi lại đến trong thành giá cao mua một chút ngọc, bỏ ra hơn 10 triệu. Đem những món đồ này mua xong sau, Vương Tiểu Phi liền ở bên trong phòng không ngừng khắc các loại phù. Làm xong những chuyện này lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy vẫn cứ không có nhìn thấy Nguyên Nhất đạo trưởng đến. Thẳng thắn đem trong nhẫn một ít linh thảo lại lấy ra. Sau đó luyện chế ra một ít chữa thương đan dược. Sau một ngày, Nguyên Nhất đạo trưởng đã đi đến. Vương Tiểu Phi theo hắn liền đi tới một chiếc đánh cá trên thuyền. Đạo trưởng, ngồi thuyền đánh cá đi tới. Vương Tiểu Phi cười hỏi. Nguyên Nhất đạo trưởng cũng cười cười nói. Làm sao có khả năng? Chúng ta ngồi thuyền này đã đến biển sâu khu vực. Sau đó có quân hạm tiếp chúng ta. Còn muốn tới một cái rặng đá ngầm sau chuyển tàu đi tới. Lần này là bí mật tiến hành. Không thể ngồi thuyền trực tiếp đến cái kia rặng đá ngầm. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Không phải nói đều có người biết sao, như nào đây bí mật. Dù sao thượng cấp là an bài như vậy, chúng ta liền chấp hành được rồi. Nguyên Nhất đạo trưởng cũng không nhiều lời. Nhìn qua hắn cũng không phải chủ sự người. Chỉ có thể coi là một cái phụ trách an bài người mà thôi. Ta nói đạo trưởng, ngươi không có phụ trách. Việc này can hệ trọng đại. Chuyên môn phái một cái trung đội trưởng đến đây. Đúng rồi, ngươi khả năng còn không biết tình huống của chúng ta. Phía dưới cùng bậc nhất người là tổ trưởng, liền giống như ta. Phía trên là tiểu đội trưởng phía trên là trung đội trưởng phía trên là đại đội trưởng. Càng một tầng trên người ta không được rõ lắm rồi. Vương Tiểu Phi liền giật mình nói, lẽ nào trong này có rất cao tu vi người? Nguyên Nhất đạo trưởng nói, chí ít cao hơn ta mấy cái tầng cấp người là có. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là cả kinh, nghĩ thầm chính mình còn là coi thường mọi người, xem ra thật sự có cao thủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0147. Cùng tổ người. Lên quân hàm sau đó Vương Tiểu Phi liền nhìn thấy cùng tổ 10 người. Nguyên Nhất đạo trưởng nhất định là trong đó một cái. Ngoài ra còn có 8 người. Để Vương Tiểu Phi hết ý chính là mặt vẫn còn có 2 mỹ nữ. Đồng thời hai người này số tuổi cũng không phải quá lớn. Tại Nguyên Nhất đạo trưởng giới thiệu lúc mới biết. Hai người này đều là lãnh đời con em của gia tộc. Lần này là chuyên môn xuất đến lịch lãm. Một cái tên là Yến Thu Bình. Một cái tên là Thôi Hà. Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn tu vi của hai người cũng đều là luyện khí một tầng. Ở trong này cũng coi như là cao thủ. Ngoài ra còn có hai người là người trung niên. Một cái tên là Cổ Lâm Sông. Một cái tên là Trương Đại Mới. Tu vi của hai người cũng là luyện khí một tầng đỉnh phong tầng. Bất cứ lúc nào có thể tiến vào luyện khí hai tầng. Không thể không nói Vương Tiểu Phi truyền thừa có chút ngưu. Hắn hoàn toàn có thể nhìn ra tu vi của đối phương tình huống. Mà đối phương lại thì không cách nào nhìn ra hắn đến cùng là cái dạng gì tu vi. Trong này có hai cách là thân phận quân nhân. Bất quá, Vương Tiểu Phi nhìn thấy chính là bọn hắn vẻn vẹn có trong thế tục cái loại này cường quân nhân khí thế. Cũng không hề tiến vào luyện khí tầng. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi có chút hết ý là nhìn thấy hai người bọn họ dĩ nhiên đều có không kém gì luyện khí một tầng đỉnh phong tu vi khí thế của. Nhìn thấy hai người bọn họ tình huống như thế, Vương Tiểu Phi lại là cả kinh. Nghĩ thầm chân chính đánh lên lúc, luyện khí một tầng hai nữ nhân kia đoán chừng cũng không phải hai người bọn họ đối thủ của người. Trong quân cường giả A, thông qua giới thiệu, cái kia hai cái trong quân cường giả dĩ nhiên mới thật sự là người chủ trì. Trong đó một cái gọi Vi Xương Nước chính là trung đội trưởng, mà một người khác tên là Tôn Lâm Dân chính là phó trung đội trưởng. Lần này Nguyên Nhất đạo trưởng cũng không phải chủ đạo người. Hết thảy đều do bọn hắn đến sắp xếp. Còn dư lại chính là hai cái rất là người đặc biệt. Một cái là mập mạp, một cái lại là toàn thân tràn đầy âm lãnh hơi thở người. Hai người bọn họ đều cùng mọi người không quá hợp quần. Từng người xếp bằng ở một bên. Một loại tránh xa người ngàn dặm tư thế. Vương Tiểu Phi xem bọn hắn tu vi của hai người lúc, trong lòng cũng có chút giật mình. Hai người đều là luyện khí hai tầng tu vi. Hai người kia mập mạp gọi Lương Cương, âm lãnh hơi thở người gọi Mã Vĩnh Cường. Các vị đều đạt đến. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta 10 người chính là một cái tổ. Kỳ thực, lần này tham gia hành động cũng không chỉ có chỉ là chúng ta một cái tổ. Còn có những thứ khác hai tiểu tổ cũng tham gia. Kỳ thực, cái kia rằng đá ngầm rất có thể là một cái cổ trận pháp. Bên trong có những thứ không biết. Thông qua không ngừng thăm dò sau đó chỗ đó trận pháp vẫn là xuất hiện một ít khe hở. Cái kia hai tổ người đã tiến vào. Nói tới chỗ này, Vi Xương Quốc lộ. Còn có một kiện sự tình. Cái kia chính là theo chúng ta lấy được tin tức. Đã có mấy đội nước ngoài cao thủ cũng đã tiến vào. Cho nên, chúng ta sau khi tiến vào sẽ có quá nhiều tính không chắc chắn. Hiện tại chúng ta hội cho các ngươi phân phối một ít trang bị. Trong khi nói chuyện chỉ thấy một ít quân người đi tới. Sau đó chính là từng cái bao vây đặt tại tốt bên trong. Càng là mỗi người một ít súng ốm. Mọi người đi tới nắm các ngươi trang bị của mình đi. Mỗi người một bộ. Bên trong có lấy các loại phối trí. Bất quá, đoán chừng coi như là súng ốm cũng không có tác dụng quá lớn. Tiến vào cái kia trong trận pháp sau. Tất cả ngoại trừ đoàn thể hợp tác dưới. Còn có rất nhiều bất chắc sự tình. Các ngươi càng nhiều hơn chính là dựa vào chính mình. Chúng ta nhóm này nhiệm vụ chính là tận khả năng hiểu rõ đến tình huống bên trong. Sau đó trước đến báo cáo. Tôn Lâm Dân nói. Các ngươi nhớ kỹ. Đến bên trong sau liền không còn là pháp chế thế giới. Chỗ đó tin tức đã là tiết lộ. Sẽ có Đông Nam Á rất nhiều cao thủ tiến vào. Nhìn thấy sau đó chỉ nếu không phải mình quốc gia người các ngươi cũng phải đề phòng. Lúc cần thiết có thể giết chết đối phương. Nghe được Tôn Lâm Dân vừa nói như vậy lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng bao nhiêu hơi khẩn trương lên. Hắn tính là nghe rõ. Ở trong đó cũng không phải một cái chỗ an toàn. Trừ một chút trang bị những vật này ở ngoài. còn vì mọi người chuẩn bị một ít lặn dưới nước đồ vật. Đến lúc đó khó tránh khỏi muốn đi vào đến đáy biển. Tại quân hạm đến trước đó sẽ có người giáo hội các ngươi phương pháp sử dụng. Trong khi nói chuyện, quân hạm đã là hướng về nơi xa mà đi. Vương Tiểu Phi đám người ở này đi trong lúc bên trong học tập súng ốm cùng lặn dưới nước sự tình. Vương Tiểu Phi cũng coi như là nhìn ra rồi. Trong những người này khả năng trừ mình ra, mọi người đều đã sớm hội những thủ đoạn này. Hắn cũng chỉ có thể là chăm chú học tập. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi hiện tại đã là có thêm rất nhiều truyền thừa thủ đoạn. Căn bản cũng không lưu ý những thứ đồ này. Bất quá, vì trang giả vờ giả vịt, Vương Tiểu Phi vẫn là chăm chú học lên. Vương đạo hữu, lần đầu tiên tới tham gia như vậy hành động chứ? Đang tại Vương Tiểu Phi luyện một loại súng ốm lúc, cái kia mập mạp Lương Cương đi tới Vương Tiểu Phi bên người, mỉm cười hỏi một câu. Thấy là mập mạp này, Vương Tiểu Phi gật đầu nói: đúng vậy a, chưa từng có trải qua, cũng không biết là có phải có bảo. Lương Cương liền cười nói: địa cầu nhiều như vậy, trên địa cầu thần bí sự tình nhiều lắm. Ta mấy lần chúng ta cũng tưởng rằng cổ trận, kết quả đến bên trong coi sau mới biết cũng không phải chuyện như vậy. Tự nhiên giới vẫn có một ít thần bí sự tình tồn tại. Vương Tiểu Phi nói: lấy kinh nghiệm của ngươi, lần này sẽ là một cái dạng gì tình huống đâu này? Việc này thực sự là không tốt lắm nói rồi. Ta cảm giác việc này khả năng chính là một cái âm mưu cũng khó nói. Vương đạo hữu a, sau khi đi vào cẩn thận một chút đi. Người nước ngoài không thể tin, khả năng một ít quốc nội người cũng không nhất định có thể tin. Vương Tiểu Phi liền nhìn một chút Lương Cương, cảm giác được trong lời nói có chuyện. Bất quá, Lương Cương rõ ràng cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp tự ly khai rồi. Nhìn Lương Cương bóng lưng, Vương Tiểu Phi chọc có suy nghĩ, này Lương Cương nhìn qua cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Sau một ngày, quân hạm đi tới một cái đảo nhỏ đá ngầm san hô. Tiểu mặt có một đội quân nhân thủ đảo. Bất quá cũng là một lớp dáng vẻ. Nơi này từ lâu chuẩn bị một tấm thuyền nhỏ. Mười người liền ngồi lên rồi thuyền. Sau đó hướng về nơi xa mà đi. Lại là mấy tiếng sau đó, Vương Tiểu Phi đã là có thể nhìn thấy nơi xa có một cái đảo nhỏ đá ngầm san hô. Nhìn ra được cái kia rặng đá ngầm cũng không phải hơn một lớn rặng đá ngầm. Rất nhỏ rặng đá ngầm. Nhìn qua cũng không có quá lớn chỗ đặc biệt. Theo thuyền càng ngày càng gần, vi xương quốc lộ. Cái kia rặng đá ngầm trước đây cũng không có người phát hiện. Chỉ là gần nhất mới nhô ra. Thuyền đến nơi này liền không cách nào đi qua. Máy bay trực thăng đến nơi này hội rơi xuống. Thuyền đến nơi đó lại đột nhiên lạc lối phương hướng. Chúng ta chỉ có thể đi qua. Đi ra lúc dùng phát cho các ngươi vệ tinh bảo vị nghi phát ra tín hiệu. Các ngươi nhớ kỹ hòn đảo nhỏ này đá ngầm san hô. Đến lúc đó tới nơi này hội hợp. Cái này tiểu đá ngầm san hô là các ngươi duy nhất có thể có được trợ giúp địa phương. Mọi người xem hiện tại thuyền nhỏ dừng sát ở nơi này cũng rất tiểu nhân một cái rặng đá ngầm. Ai cũng không tin thuyền này có thể vĩnh viễn đậu ở chỗ này. Một trận bão táp đoán chừng liền sẽ đem thuyền thổi đi. Vương Tiểu Phi đem cái kia vệ tinh định vị nghi liền bỏ vào trong nhẫn, biết vật này là cái thứ then chốt. Rất rõ ràng cái này định vị nghi là đặc chế đồ vật, mọi người đều cẩn thận cất đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 148, Liệp Sát Giả. Mọi người đều thân mang đồ lặn, đeo một cái túi lớn tiến vào trong nước. Một tiến vào trong nước, mọi người liền đồng thời hướng về cái kia đảo nhỏ đá ngầm san hô phương hướng bơi tới. Mỗi trên người một người đều đeo một cái túi lớn. Tuy rằng cái này bao là đặc chế, đến cũng không thấm nước. Lưng ở trên lưng dù sao không quá thoải mái. Vương Tiểu Phi vì không để cho người chú ý, đem bao đồ vật bên trong thả một chút tại trong nhẫn. Bao vẫn là vác tại trên người. Mang kính bơi, Vương Tiểu Phi nhìn một cái. Mọi người bơi đến độ rất nhanh. Đặc biệt là hai mỹ nữ kia. Ở bên trong nước vóc người thực là không tồi. Hai mỹ nữ rõ ràng đem lần hành động này xem thành là một lần du ngoạn. Ở đằng kia trong nước nhìn dưới biển sinh vật, đều tràn ngập tò mò. Nguyên Nhất đạo trưởng hiện tại cũng không có lại thân mang đạo trang, cả người nhìn qua tinh thần hơn nhiều. Chính tại hành tẩu thời điểm, Vương Tiểu Phi đột nhiên chính là tâm thần hồi hộp. Nhanh chóng đi tới Nguyên Nhất đạo trưởng bên người. Đối với hắn làm một cái có tay của người thế. Còn không có đợi Nguyên Nhất đạo trưởng hiểu được lúc, chỉ thấy không biết từ chỗ nào đột nhiên liền xuất hiện thật nhiều cái người. Đều là thân mang nước dựa vào. Mỗi tay của một người trong đều là vũ khí. Hướng về bọn hắn liền mãnh liệt xả kích lên. Không tốt, không ai từng nghĩ tới hồi có chuyện như vậy. Bị đột nhiên đà kích dưới, người trung niên Tôn Lâm Sơn dĩ nhiên trực tiếp đã bị một bắn thủng ngực. Thôi Hà cũng là được một mũi tên bắn thủng chân nhỏ. Sau đó thời gian chính là phản ứng lại mấy người mãnh liệt đánh trả. Mọi người trên người cũng đều mang một ít vũ khí. Đến cũng không yếu với đối phương. Vương Tiểu Phi có ý định quan sát lúc, cũng tương tự không có phát hiện bọn họ là từ chỗ nào xuất hiện. Chỉ có thể là cùng mọi người một đạo cầm dưới nước vũ khí công kích xả kích lên. Tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng có một ít thủ đoạn của mình. Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy, Vương Tiểu Phi đến cũng không có vận dụng. Tại dưới nước chém giết một trận sau đó tại đồng dạng bắn giết đối phương hai người sau đó những người này đột nhiên biến mất rồi. Làm đến đột nhiên. Mất đi được cũng đột nhiên. Vương Tiểu Phi đã đến một cái người chết trước mặt xem xét nhìn một chút lúc. Nhìn đến là một cái Đông Nam Á quốc gia nhân viên tướng mạo. Mọi người nổi lên mặt nước lúc Yến Thu Bình ôm cái kia Thôi Hà, khuôn mặt kinh hoàng tỉnh. Lúc này nàng đã mất đi vui đùa bên trong, tự mình cảm nhận được lần hành động này khủng bố, sắc mặt từ lâu đại biến. Báo cáo tình huống đều còn tốt đó chứ. Vi Xương Quốc sắc mặt khó nhìn lên. Vừa tới chính là một người đội phó tử vong. Đây đối với mọi người đả kích cũng là rất lớn. Đội trưởng Thôi Hà tình huống thật không tốt, nàng chân nhỏ bị thương, đã vô pháp hành động. Hai người đều là lãnh đời gia tộc xuất thân người, căn bản cũng không có trải qua chuyện như vậy. Thuốc chữa thương ăn vào không có. Uống. Bất quá. Bắp chân của nàng bị thương nặng như vậy. Nếu như tại dưới nước thời gian dài vẫn không được. Được mau chóng cứu hộ. Trở về. Vi Xương Quốc không thể làm gì khác hơn là hạ trở về mệnh lệnh. Mọi người trở về hòn đảo nhỏ kia đá ngầm san hô lúc. Nhìn một cái đậu ở chỗ này thuyền nhỏ đang hạ xuống. Không tốt, chuyên cua tôi. Nên nhìn thấy tình huống này tâm tình của mọi người cực độ không tốt lên. Đối phương chẳng lẽ là muốn đem bọn họ này đổi người đều đuổi tận giết tuyệt. Cổ Lâm sông thi thể là Vương Tiểu Phi mang theo đã đến đảo nhỏ đá ngầm san hô. Vương Tiểu Phi trong lòng dù sao cũng hơi tiếc nuối. Nếu như mình sớm một chút nhắc nhở mọi người thì sẽ không có xảy ra chuyện như vậy. Nhìn cách này quân nhân liền chết đi như thế. Vương Tiểu Phi đối với chuyện lần này lại nhiều hơn một chút cẩn thận. Đội trưởng không xong Thôi Hà trên đùi trúng độc. Mọi người vừa nhìn lúc trong lòng càng là cả kinh, không nghĩ tới tập kích những người kia lại vẫn bỏ thêm độc. Vương Tiểu Phi nhìn một cái cũng là giật mình. Thôi Hà toàn thân đều nổi lên màu tím. Độc kia rất nhanh sẽ đã là tràn ngập đã đến toàn thân của nàng. Loại độc chất này đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ muốn mạng của nàng. Nguyên Nhất đạo trưởng nhanh chóng tiến lên dò xét một chút nói. Là tím cá độc được mau chóng đưa đến hậu phương bệnh viện cứu giúp bằng không liền không còn kịp rồi. Thế nào lại là loại này tuyệt độc a này nhưng làm sao cho phải. Đạo trưởng tới kịp sao? Vi Xương Quốc cũng biết Nguyên Nhất đạo trưởng khả năng có chút biện pháp. Thán một tiếng, Nguyên Nhất đạo trưởng nói. Nếu như là ở phía sau ta còn có chút biện pháp, ở nơi như thế này ta căn bản là không cách nào rồi. Vô dụng, một phút thời gian nàng liền hội mất mạng. Lương Cương lắc lắc đầu. Lúc này, Nguyên Nhất đạo trưởng nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương đạo hữu. Ta biết ngươi đối với dược lý rất mạnh, ngươi xem một chút có thể không cứu được lại đây. Lương Cương nói, ta vẫn chưa nghe nói có như vậy thuốc, đối phương là muốn đem chúng ta đều diệt ở chỗ này. Lúc này ánh mắt của mọi người đều hướng về Vương Tiểu Phi trên người quét một vòng. đặc biệt là Vi Dương Quốc cùng Yến Thu Bình, đều đem hy vọng ánh mắt nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi đi tới liếc mắt nhìn nói, ta vừa vặn dẫn theo thuốc, chờ ta tìm một cái. Nói chuyện, Vương Tiểu Phi đóng giả tại bên trong bọc sở, từ trong nhẫn liền lấy ra một hạt viên thuốc cùng một bình bình thuốc. Cho nàng ăn vào thuốc, trong bình nước thuốc bao ở vết thương, sẽ không có quá lớn sự tình. Yến Thu Bình liền liếc mắt nhìn Nguyên Nhất đạo trưởng, Nguyên Nhất đạo trưởng vội nói, nhanh dùng thuốc. Vương Tiểu Phi lúc này đi qua một bên ngồi xếp bằng xuống. Đối với chuyện đã xảy ra cũng ở đó tự hỏi. Từ chuyện đã xảy ra hôm nay có thể biết, nơi này hung hiểm đã là vượt ra khỏi thì ra là suy đoán. Nguy hiểm nhất đoán chừng không phải cái kia cái gọi là trong trận pháp sự tình. Càng có khả năng chính là một ít không biết tình huống người phải ở chỗ này chặn giết đến tu chân giả. Vi Xương Quốc rõ ràng cũng đã nhận ra tình huống. Lấy ra một cái điện thoại vệ tinh ở nơi đó cùng thượng cấp nói một hồi lâu. Nói chuyện điện thoại xong, Vi Xương Quốc nhìn về phía Yến Thu Bình. Bây giờ tình huống thế nào? Yến Thu Bình xem xét nhìn một chút, gọi cả kinh nói. Thật sự có hiệu quả à, các ngươi mau nhìn thôi, hà độc đã giải trừ. Mấy người đều đi tới liếc mắt nhìn. Lương Cương giật mình nói. Vương đạo hữu, ngươi đây là cái gì thuốc, làm sao có như vậy nhanh hiệu quả viên? Yến Thu Bình cũng giật mình nói. Cháu ngươi thuốc thật sự rất lợi hại, nặng như vậy độc đều có thể giải. Vương Tiểu Phi nói. Quê hương một ít phương pháp phối chế, vừa vặn là có thể giải độc. Thượng cấp đã liên hệ với. Thôi hà đã không thích hợp tiếp tục hành động. Máy bay trực thăng đến đây sau đó sẽ đưa nàng và Tôn Lâm Dân di thể trở lại. Quá rồi một trận. Liền nghe đến bầu trời truyền đến máy bay trực thăng thanh âm của. Sau đó chỉ thấy một chiếc máy bay trực thăng đã là xuất hiện ở bầu trời. Đến rồi, chuẩn bị một chút. Vi Xương Quốc nói một câu lúc. Mọi người liền thấy từ dưới nước truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó chỉ thấy một viên dường như đạn hỏa tiến tựa như công kích đã là nhắm ngay cái kia máy bay trực thăng. Ầm một tiếng, cái kia hoàn toàn không có phòng bị máy bay trực thăng lại bị một đòn mà hủy. Nhìn cái kia đã là bị oanh được ngã rơi xuống trong biển máy bay trực thăng, sắc mặt của mọi người đã là đại biến. Cứu người! Vương Tiểu Phi nhìn thấy cái kia người điều khiển cũng tương tự ngã rơi xuống trong nước biển. Nhìn như cũng chưa chết lúc đi. Bận bịu nhảy một cái tiến vào trong biển. Hướng về cái kia phương hướng lấy cực kỳ nhanh tốc độ bơi tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0149. Vây nhốt. Theo cái kia máy bay trực thăng đánh xuống. Vốn là nấp trong nước biển người đã là xông ra. Sau đó chính là lớn số lượng vũ khí công kích hướng về đảo nhỏ đá ngầm san hô mãnh liệt oanh kích lên. Vi Xương Quốc bọn hắn đang muốn vào nước đã bị mạnh mẽ hỏa lực chặn ở rặng đá ngầm bên trên. Mỗi người sắc mặt đều đã là đại biến. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới hội có xảy ra chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi lúc này thừa nhận áp lực càng lớn hơn rồi. Tiến vào trong nước biển sau đó đã là có thêm không ít người vây quanh. Bởi bên người không có người ngoài. Lại là ở trong nước biển. Vương Tiểu Phi vận chuyển chân khí. Một cái thủy phù lấy ra sau đó cả người đã là bị bao phủ tại một tầng nước cháo bên trong. Cầm lên một cây súng lục. Hướng về lội tới người chính là mãnh liệt kích. Bởi vì có được chân khí tra xét năng lực. Vương Tiểu Phi kích liền rất có hiệu quả. Gần như bắn một phát một cái. Trên mặt biển rất nhanh sẽ trồi lên một ít thi thể. Vương Tiểu Phi cũng coi như là phát hiện. Đối phương tuy rằng nhiều người. Rất nhiều vẫn là bình thường nhân viên. Thuộc về loại kia trong quân hảo thủ. Tu chân giả cũng không có mấy cái. Có nước phòng ngự phù bảo vệ, Vương Tiểu Phi rất nhanh liền đi tới cái kia phi công bên người. Lúc này Vương Tiểu Phi nhìn đến là cái kia phi công đã là rơi vào hôn mê. Không kịp nghĩ nhiều. Móc một hạt viên thuốc cho ăn xuống. Vương Tiểu Phi một mang người này liền hướng về đảo nhỏ đá ngầm san hô mà đi. Lúc này song phương đã là kịch chiến lên. Vi Xương Quốc một bên cùng địch tương chiến. Một bên gọi điện thoại. Đem tình huống của nơi này hướng cấp trên tiến hành báo cáo. Mấy cái lắc mình sau đó Vương Tiểu Phi ôm theo cái kia cứu ra người đã là vừa đến trên bờ. Sau đó lại là mấy cái lắc mình. Địch nhân vũ khí đều cũng không hề đánh trúng Vương Tiểu Phi. Tiến vào một cái thiên nhiên chiến hào bên trong, Vương Tiểu Phi này mới xem như là thở ra một hơi. Trên phi cơ những người khác hẳn là đều chết hết. Hiện tại có thể cứu ra người cũng chỉ còn sót lại cái này. Nghe Vương Tiểu Phi cái kia tiếc nuối lời nói. Mọi người biểu hiện phức tạp nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Tại ý nghĩ của mọi người trong, Vương Tiểu Phi như vậy vọt vào trong bầy địch cứu người rõ ràng chính là không khôn ngoan cử chỉ. Vi Xương Quốc nắm chặt Vương Tiểu Phi thủ nói. Vương đạo hữu, lần này nhờ có ngươi rồi, nếu không có ngươi đến chúng ta nhưng có thể tử vong hội càng nhiều. Này vừa mới bắt đầu đã là chết mấy cái người. Tuy rằng bọn hắn tổ này mới chết rồi một cái. Nhưng là, cái kia trên phi cơ trực thăng rõ ràng cũng không chỉ một người. Cần phải, hiện tại chúng ta cần phải làm là tự vệ, hy vọng thượng cấp có thể hãy mau đem viện binh phái tới. Nguyên nhất đạo trưởng lúc này cũng là không bình tĩnh rồi, nhìn về phía Vi Xương Quốc nói. Nhất định phải mời tới lần phái binh tới trước, ta cảm giác lần này tầm bảo hành vi hoàn toàn chính là một cái âm mưu. Thượng cấp đã biết nơi này chuyện đã xảy ra. Lần này phái ra sẽ là một chiếc quân hạm. Bất quá, chúng ta cần làm chính là kiên trì chịu đựng. Trong khi nói chuyện, mọi người đều lại ra rất nhiều đạn. Trương Đại mới nói. Đối phương mục rõ ràng. Chính là muốn đem chúng ta vây vây ở chỗ này. Sau đó đem chúng ta tiêu diệt. Mọi người cũng tiết kiệm một tí bắn ra. Đừng lập tức đánh xong. Kỳ quái, bọn hắn từ chỗ nào xuất hiện. Cổ Lâm Sông không hiểu xem đứng cái kia đại lượng người trong nước nhô ra kẻ địch. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia đối diện đảo nhỏ đá ngầm san hô nhìn lại, nói ra. Đích thật là một cái trận pháp. Bất quá. Trận pháp này là một cái huyễn trận. Chắc hẳn bọn họ đều là mai phục tại hòn đảo nhỏ kia đá ngầm san hô bên trên. Hòn đảo nhỏ kia đá ngầm san hô cũng không phải một cái đảo nhỏ đá ngầm san hô. Mà là một cái đại đảo đá ngầm san hô. Không thể nào kia minh rõ ràng chỉ là một cái đảo nhỏ đá ngầm san hô. Yến Thu Bình lúc này cũng đúng Vương Tiểu Phi có rất lớn thay đổi. Lúc bắt đầu nàng và Thôi Hà đều không coi trọng Vương Tiểu Phi. Nghĩ thầm này Vương Tiểu Phi đoán chừng cũng không có cao bao nhiêu tu vi. Cũng không biết là từ chỗ nào bốc lên làm. Hiện tại không dám xem thường Vương Tiểu Phi rồi. Bất quá. Nghe được Vương Tiểu Phi dĩ nhiên nói cái kia đối diện rằng đá ngầm là một cái đại đảo đá ngầm san hô lúc. Nàng thì có hoài nghi. Không nhịn được hỏi. Vương Tiểu Phi nói. Phía trên kia cần phải thật là một cái đại trận. Chỉ là trận này đã rõ ràng nhất phá tan. Cần phải có nào đó cái thế lực chiếm cứ cái này rằng đá ngầm. Bọn họ là không hoàn toàn phá tan rồi trận pháp, đồ vật bên trong phải chăng đã bị bọn hắn lấy đi. Một mực không nói gì cái kia Lạnh Mã Vĩnh Cường lúc này cũng hỏi một câu. Tình huống cụ thể cũng không biết. Từ tình huống bây giờ xem. Bọn hắn hẳn là tiến vào trận pháp tầng thứ nhất. Bên trong cần phải có rất nhiều nhân viên. Đoán chừng lần này đến khắp nơi người đều sẽ trở thành bọn hắn săn giết đối tượng. Vương đạo hữu, ngươi xem suốt đây là một tòa trận pháp gì sao? Nguyên nhất đạo trưởng hỏi một câu. Nếu như không nhìn lầm, đây cũng là một tòa huyễn trận. Cái này huyễn trận đoán chừng có chí ít hai tầng thiết trí. Phía ngoài cùng một tầng hẳn là lâu năm sau tự nhiên phá tan. Đối phương bên trong cũng có trận pháp cao thủ. Này mới có tiến vào con đường. Tin tưởng chúng ta phương này người cũng là ngẫu nhiên phát hiện nơi này chứ. Vương Tiểu Phi trong khi nói chuyện liền nhìn hướng Vi Xương Quốc. Vi Xương Quốc liền gật đầu nói. Hòn đảo nhỏ này đá ngầm san hô cũng không phải có thể đóng giữ địa phương. Ta đội cũng không quá mức coi trọng. Thêm vào nơi này cũng ít có người tới. Dĩ nhiên là chưa hề đem nơi này xem là một cái trọng điểm. Chỉ là có mấy lần nước ta binh sĩ tại huấn luyện lúc đã đến cái phương hướng này liền mất tích sau mới đưa tới coi trọng. Sau đó liền phái người trước là lục soát. Một cái lục soát sau mới phát hiện các binh sĩ mất tích cũng không phải sóng biển hành vi, mà là xuất hiện một loại nguyên nhân không biết. Nguyên Nhất đạo trưởng nói. Đúng vậy. Nhận được báo cáo sau đó chúng ta những người này mới phái ra nhân viên đến. Dĩ nhiên phát hiện đây là một cái trận pháp. Phái đi ra tiểu tổ cũng bị chiếm đóng một cái. Này mới có chúng ta những người này đến. Nguyên lai còn có chuyện như vậy. Hiểu được những tình huống này sau đó sắc mặt của mọi người đều đã thay đổi. Nếu như dường như Vương Đạo Hữu nói, nơi này đã sớm bị nào đó cái thế lực chiếm cứ, bọn hắn đang tại phá trận. Lương Cương nhìn hướng Vi Xương Quốc. Nơi này là nước ta lãnh thổ. Dù như thế nào cũng không cho phép ngoại lai thế lực chiếm cứ. Thượng cấp đã biết tình huống. Ta sẽ đem Vương Đạo Hữu phát hiện báo cáo một cái. Vi Xương Quốc lần nữa gọi điện thoại. Có lẽ là biết vây quanh người có thể sẽ hướng ra phía ngoài cầu viện. Lần này càng nhiều hơn kẻ địch từ trong nước biển bốc lên. Sau đó liền hướng trên bờ triển khai công kích mãnh liệt. Không được, còn tiếp tục như vậy chúng ta đoán chừng không chống nổi. Trương Đại Tân nhất một bên cầm súng ngắn ở nơi đó kích, một bên lo lắng nhìn về phía Vi Xương Quốc. Nhìn cái kia lít nha lít nhít hướng về nơi này xông tới nhân viên. Đặc biệt là dĩ nhiên nhìn thấy một ít xung phong thuyền đều xuất hiện. Mặt trên còn có không ít kẻ địch cũng đang dùng mạnh mẽ vũ khí tiến hành lúc công kích. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Đây rốt cuộc là một ít cái gì dạng thế lực a? Tuyệt đối không phải một cái tiểu nhân thế lực có thể có được cường đại như vậy lực công kích. Mọi người bây giờ là nhìn ra rồi, nơi này đến người tới tuyệt đối không phải bình thường người. Vương Đạo Hữu, chúng ta làm sao bây giờ? Vi Xương Quốc mặc dù là trong quân cao thủ, nhưng là đối mặt với tình huống như vậy, hắn cũng không có biện pháp. Đánh xong điện thoại hắn liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0150. Vào cuộc. Vương Tiểu Phi nhìn xem những người này cũng là đành chịu. Nếu như chỉ là mình một nhân, đến cũng có thể thoát đi. Thế nhưng đơn độc chính mình trốn đi cũng không được một chuyện. Đối phương thế tiến công rất mạnh, bọn hắn vừa có cano truy kích, chúng ta là không thể nào đào tẩu. Lương Cương lắc lắc đầu. Đúng vậy. Xuất hiện tại tình huống này chúng ta chỉ có thể là chờ cứu viện rồi. Nếu như không chiếm được viện binh, chúng ta kết quả cuối cùng vẫn là một con đường chết. Trương Đại mới nhìn một chút cái kia mặt biển, biểu hiện cũng là ngưng trọng lên. Đội trưởng, chúng ta có thể đợi được viện quân đến sao? Nhìn thấy Yến Thu Bình cái kia ánh mắt hỏi thăm, Vi Xương Quốc nói. Bởi không rõ ràng đối phương tình huống, máy bay trực thăng đến tới khả năng không lớn. Cho dù có máy bay trực thăng đến cũng rất khó cứu đến chúng ta. Thượng cấp ý nghĩ chính là phái ra quân hạm đến. Bất quá, gần nhất quân hạm cũng phải một ngày mới có thể chạy tới. Coi như là chạy tới. Vi Xương Quốc nói tới chỗ này lại nhìn xem cái kia biển là xung phong thuyền địch nhân tình huống. Nhìn thấy hắn tại nhìn cái kia mặt biển, mọi người trong lòng rõ ràng, hiện tại đúng là nguy hiểm. Vương Tiểu Phi lúc này liên tục nhìn đối phương cái kia sẵn đá ngầm tình huống. Trong tai nghe nghị luận của mọi người. Lúc này nói ra, đào tẩu là không thể nào. Đối phương cũng có tu chân cao thủ tồn tại. Ta vừa vặn nhìn, đối phương tu chân giả bên trong cần phải có mấy cái luyện khí hai tầng người. Chúng ta coi như là muốn chạy trốn cũng trốn không xa. Ta hoài nghi bọn hắn thậm chí còn có tàu lặn nguyên tử gì gì đó. Vi Xương Quốc liền khẽ gật đầu nói. Đúng vậy. Kinh doanh lớn như vậy tình cảnh. Nói bọn hắn không có mạnh mẽ năng lực công kích là không thể nào. Đồng thời đây là tại nước ta lãnh thổ bên trong phạm vi. Có tàu ngầm khả năng không thể nói không có. Nếu như có, chúng ta coi như là cướp được cano cũng không cách nào chạy ra. Lẽ nào chúng ta liền chờ chết? Mã Vĩnh Cường trầm giọng hỏi một câu. Vương Đạo Hữu, ngươi cứ nói đi, chúng ta bây giờ làm thế nào mới có một con đường sống? Nguyên Nhất đạo trưởng nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Chúng ta tiến vào hòn đảo lớn kia đi. Vương Tiểu Phi liền đem ý nghĩ của hắn nói ra. Tiến vào hòn đảo lớn kia. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Ta nói Vương Đạo Hữu, ngươi nói không sai chứ? Hòn đảo lớn kia có vẻ liền là đối phương trọng binh tụ tập địa phương. Chúng ta tiến vào lời nói không phải là tự chui đầu vào lưới rồi. Cổ Lâm Sông không hiểu nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Ý nghĩ của mọi người kỳ thực cũng không kém là bao nhiêu, đều là đã nhận định là tự chui đầu vào lưới hành vi. Vương Tiểu Phi nói. Vừa nãy đội trưởng nói rồi. Nơi này dù sao cũng là nước ta lãnh thổ. Bọn hắn coi như là lại càn rỡ cũng không khả năng lâu dài ngừng ở lại chỗ này chứ. Vi Xương Quốc khẽ gật đầu nói. Xác thực là như vậy một trường hợp. Hiện tại thượng cấp biết rồi tình huống của nơi này. Nhất định sẽ phái ra quân đội đến. Đến lúc đó bọn hắn coi như là cường đại hơn nữa cũng không được. Vương Tiểu Phi liền gật đầu nói. Cho nên, bọn hắn sở dĩ vẫn còn ở nơi này một cái nguyên nhân rất rõ ràng. Một cái chính là có bên trong tình. Còn có một cái chính là bọn họ cũng không hề phá tan trận pháp. Bọn hắn muốn số lượng đến trận pháp đồ vật bên trong. Trương Đại mới gật đầu nói. Nói không sai, hẳn là chính là như vậy một trường hợp, bằng không bọn hắn ở lại chỗ này làm cái gì. Vương Đạo Hữu, ngươi cho rằng bọn họ không có phá tan trận pháp hay là cái gì? Coi như là như vậy, chúng ta tiến vào sự tình còn không phải một con đường chết. Vương Tiểu Phi chỉ một cách mọi người chỗ ở nơi này nói. Coi như là không tiến vào, mọi người cũng là đường chết một cái. Lương Cương nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Chắc hẳn Vương Đạo Hữu có thủ đoạn bảo vệ chúng ta bất tử. Vừa nghe lời này, mọi người đều nhanh chóng nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Ta không dám cam đoan. Thế nhưng, nếu như đại điều này có thể tiến vào cái kia sẵn đá ngầm bên trong lời nói, ta có thể sửa chữa một cái trận pháp, để cho chúng ta ở trong đó có một cái không gian. Chỉ cần tại cái kia bên trong không gian, chúng ta tạm thời chính là an toàn rồi. Vi Xương Quốc mừng lớn nói, thật sự có thể làm được. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói, đối với trận pháp ta hơi có liên quan đến, đó là một cái huyễn trận. Chỉ cần tại một chỗ nào đó sửa chữa một cái, chúng ta liền có một cái độc lập trận pháp không gian. Liền coi như bọn họ cường đại hơn nữa, chúng ta cũng có thể lợi dụng cái kia huyễn trận náo thân. Bất quá, ta lo lắng là trận kia chính là bọn họ bày lên. Nếu như là bọn hắn bày lên trận pháp, vậy thì khó bảo toàn không bị bọn hắn công kích. Vi Xương Quốc nhìn về phía mọi người nói. Tình huống mọi người đều biết. Trốn là không thể nào. Sau khi tiến vào Vương Đạo Hữu cũng không thể bảo đảm mọi người liền an toàn. Cho nên, hai con đường đều có phiêu lưu. Mọi người chính mình lựa chọn được rồi. Nguyên Nhất đạo trưởng cười khổ một tiếng nói, chúng ta đạn dược đã không có bao nhiêu, lại đánh cũng là xong đời kết cục, ta đồng ý mạo hiểm thử một lần. Mã Vĩnh Cường cau mày nói, chúng ta có thể vọt tới đến cái kia rặng đá ngầm bên trên sao? Đại nhìn chỗ này một chút cái kia sự công kích của kẻ địch tình huống cũng đều cười khổ một tiếng. Truyện A tôi N E. Nguyên Nhất đạo trưởng mỉm cười nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, nếu Vương Đạo Hữu đưa ra như vậy một cái phương án, ta tin tưởng Vương Đạo Hữu khẳng định có biện pháp giải quyết chứ. Vương Tiểu Phi nói, ta chỗ này xác thực có bùa hộ mệnh. Chỉ cần đem phù lấy ra, đối phương đạn cũng tốt, đạn hỏa tiễn cũng tốt, hẳn là trong thời gian ngắn không đi đánh xuyên qua. Ta nhìn một chút, từ chúng ta nơi này đến cái kia sẵn đá ngầm bên trên dùng cano lời nói 5 phút đồng hồ là có thể đến. Ta trong bóng tối đi đoạt một chiếc cano lái tới. Các ngươi lấy ra phù sau liền hướng về trong biển dùng tốc độ nhanh nhất xông lại. Của ta cano đón các ngươi. Nghe được Vương Tiểu Phi thậm chí có loại kia có thể đỡ được đạn phù bên trong. Mọi người trong mắt đều lộ ra khiếp sợ tình. Bất quá, hiện tại mọi người cũng biết không phải là hỏi những này thời điểm. Vi Xương Quốc dùng sức gật đầu một cái nói. Chỉ có thể như vậy, nhưng là cũng không phải ai đều có thể đạp sóng mà đi chứ. Có thể làm được đạp sóng mà đi cũng không dễ dàng. Mọi người đều hội ném ra một cái đồ lót chuồng đồ vật. Sau đó giẫm lấy đi qua. Vương Tiểu Phi hướng về mấy người liếc mắt nhìn nói. Cái kia phi công do Mã Vĩnh Cường phụ trách. Thôi Hà do Lương Cương phụ trách. Trương Đại mới. Ngươi và Nguyên Nhất đạo trưởng giúp đỡ Vi đội trưởng một cái. Mấy cái khác liền tiến hành hộ vệ. Đến lúc đó thừa thế xông lên. Tin tưởng cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Làm Vương Tiểu Phi đem mọi người tổ đội tình huống đều an bài sau đó, Lương Cương cùng Mã Vĩnh Cường đều có chút giật mình nhìn thoáng qua Vương Tiểu Phi. Bọn hắn bây giờ mới biết Vương Tiểu Phi đem tu vi của bọn họ tình huống đều đã thấy rõ ràng. Đối với Vương Tiểu Phi cũng nhiều hơn một chút kính nể cảm giác. Xem đến mọi người đều đã đang chuẩn bị sau đó, Vương Tiểu Phi từ bên trong bọc lấy ra mấy khối thủy phù liền đưa cho mấy người. Sau đó nhìn về phía Vi Dương Quốc nói: các ngươi chuẩn bị một chút, ta đoạt đã đến cano sau liền sẽ hướng về nơi này mà đến. Mọi người đến lúc đó liền hướng về phương hướng của ta xông lại. Vương Tiểu Hữu, xin nhờ rồi. Mấy người nhận lấy thủy phù. Nhìn cái kia thủy phù tình huống cũng là hiếu kỳ. Đều ở nơi đó hỏi thăm làm sao sử dụng sự tình. Vương Tiểu Phi cũng đã dạy cho bọn hắn. Ta đi rồi. Vương Tiểu Phi lướt người đi lúc. Mọi người cũng cảm giác được hai mắt một bông hoa. Sau đó Vương Tiểu Phi dĩ nhiên đã là biến mất rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0151. Đoà ca nô. Liền ở Vương Tiểu Phi vừa vặn nói xong lúc. Một cái đất phù lấy ra. Vương Tiểu Phi trực tiếp chính là phá tan rồi một tầng nhợt nhạt mặt đất. Trong nháy mắt liền tiến vào trong nước biển. Đã đến trong nước biển. Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu. Loại này phù mới là sơ cấp. Nếu như là cấp bậc cao chút. Hoàn toàn là có thể chui vào tới đất dưới. Nhưng là. Tự mình luyện chế loại này phù liền ngay cả nham thạch đều không thể xuyên qua. Chỉ có thể là nhợt nhạt một tầng. Cũng may chính mình tại không để cho người chú ý bên dưới thuận lợi tiến vào trong nước biển rồi. Lại một cái thủy phù lấy ra. Vương Tiểu Phi đem mình tất cả ẩn giấu ở. Sau đó liền hướng đối phương một chiếc cano bơi tới. Vương Tiểu Phi đã sớm đã nhìn kỹ chiếc này cano phải là một cái đội trưởng cấp người ở phía trên chỉ huy. Có lẽ là những người này nhìn thấy đem người vây ở đảo nhỏ đá ngầm san hô thượng đã là yên tâm nguyên nhân. Trong biển dĩ nhiên không có bất kỳ người nào phòng bị. Vương Tiểu Phi rất nhanh liền đi tới cái kia cano phía dưới. Chính muốn đánh giết người phía trên lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Một đạo chân khí liền đánh vào một người trong đó trên người. Sau đó sát theo đó lại là một đạo chân khí đánh vào khác trên người một người. Hai đạo chân khí đều là điểm đối phương vị. Trực tiếp liền đem hai người điểm bất tỉnh. Cái kia cầm đầu luyện khí một tầng cao thủ cũng bị Vương Tiểu Phi dùng chân khí hạn chế. Dấu riêng ở bên một bên, Vương Tiểu Phi tung cano liền hướng Vi Xương Quốc sẵn đá ngầm của bọn họ mà đi. Kỳ thực, hiện tại song phương trong lúc kích chiến, đến cũng có mấy chiếc cano bị đánh cho chìm đến hải lý. Cũng có đang tải hướng về phía trước xung kích cano. Mọi người thật đúng là không có phát hiện tình huống. Nhìn thấy đã là xông tới một đoạn, Vương Tiểu Phi đem một cái súng báo hiệu liền đánh ra ngoài. Lần này ai đều thấy được hắn tình huống này. Phe địch người đang tại ngạc nhiên lúc. Vi Xương Quốc đám người đã là nhìn thấy Vương Tiểu Phi thành công đoạt đã đến cano, nhất thời đều phấn chấn. Xông, Vi Xương Quốc một tiếng truyền đạt mệnh lệnh lúc. Cũng cảm giác được toàn thân của chính mình căng thẳng. Đã là được hai người cưỡng ép hướng về mặt biển sông ra ngoài. Người trên đảo đều biết bây giờ là thời điểm mấu chốt. Cũng không ai dám chủ quan. Tất cả đều phi thân nhảy lên. Thân hình lấp lóe. Từng khối có thể đổ lót chuồng bồng bềnh vật ném tới mặt biển. Mọi người đều hướng về Vương Tiểu Phi phương hướng mà đi. Quá nhanh rồi. Lương Cương tuy rằng mang theo một người, lại là trước tiên liền nhảy lên cano. Ngay sau đó là cùng cá nhân không phân trước sau sông lên trên. Vương Tiểu Phi đem mấy cái kia điểm người đẩy một cái vào trong biển. Không lo được suy nghĩ nhiều. Một cái chuyển hướng sau đó cano lần nữa ngoài phe địch dự liệu liền hướng phương hướng của bọn hắn vọt tới. Đánh. Chờ cano vọt tới kẻ địch phủ cận lúc. Vương Tiểu Phi trong tay từ lâu chuẩn bị xong một cái ngọc phù bị hắn đánh ra ngoài. Tất cả đều là sức bùng nổ ngọc phù, trong nháy mắt đem nước biển nhấc lên sóng lớn. Phe địch người hiện tại hoàn toàn không biết Vương Tiểu Phi bọn hắn tại sao lại không chạy giặc mà vọt tới. Sóng lớn nổi lên lúc, dĩ nhiên cũng không có một người đối với bọn họ triển khai công kích. Vương Tiểu Phi chính mình cũng không nghĩ tới hội có thuận lợi như vậy, cano đắt là vọt tới đối phương sẵn đá ngầm bên trên. Đi theo ta. Vương Tiểu Phi không nhớ bao nhiêu, vứt bỏ cano liền hướng trên bờ sông đi. Mọi người lúc này cũng chỉ có thể tin tưởng Vương Tiểu Phi, đều theo sát hắn sông lên trên. Mọi người thấy Vương Tiểu Phi đã đến trên bờ sau đều không ngừng đánh ra từng cái ngọc phù. Sau đó liền thấy bọn họ vị trí phát sinh ra biến hóa. Lại chạy một đoạn sau đó mọi người liền đi tới một cái tảng đá lớn sau lưng. Vương Tiểu Phi lúc này mới thở ra một hơi nói. Được rồi, bọn hắn hẳn là trong khoảng thời gian ngắn không tìm được chúng ta. Như vậy là được rồi. Yến Thu Bình tò mò chung quanh nhìn xem, làm sao cũng không tin sẽ là dễ dàng như vậy. Vương Tiểu Phi nhất cẩu ngồi trên mặt đất nói. Nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta bây giờ an toàn, liền xem quân đội của chúng ta làm sao tới cứu chúng ta rồi. Không tốt, cái kia Mã Vĩnh Cường mang người cũng không hề theo tới. Mọi người đều sau khi ngồi xuống, Vi Xương Quốc một điểm nhân viên lúc kinh hãi bên trong nói một câu. Lương Cương than thở. Không cần thối lại. Khi chúng ta xông lại lúc, cái kia Mã Vĩnh Cường cũng không hề mang theo cái kia phi công. Chính hắn lấy ra phù sau hướng về mặt sau cái hướng kia liền đầu nhập vào trong biển rồi. Hắn cần phải có hắn đào mạng thủ đoạn. Lúc đó chúng ta ai cũng không đoái hoài tới bọn hắn. Chỉ có thể liều mạng xông lại. Mã Vĩnh Cường vừa nghe lời này, mọi người đều đã minh bạch. Mã Vĩnh Cường căn bản cũng không tin tưởng Vương Tiểu Phi thủ đoạn. Xem đến mọi người hấp dẫn kẻ địch, chính hắn lén lút chạy mất. Tại sao lại như vậy? Yến Thu Bình cũng là giật mình nói. Cái kia phi công làm sao bây giờ? Vi Xương Quốc nhìn hướng xa xa hòn đảo nhỏ kia đá ngầm san hô. Mọi người đều vọt tới. Cái kia phi công đoán chừng hung nhiều cát không được. Hay là ta đi cứu người đi? Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, hiện tại cũng chỉ có thể là chính mình đi vào đem người cứu đến. Vương Đạo Hữu. Nguyên nhất đạo trưởng bất an nhìn về phía Vương Tiểu Phi, muốn nói chút gì lúc, lại một lúc không tiện nói gì. Vương Đạo Hữu tận lực là được rồi. Vi Xương Quốc cũng chỉ có thể là nói một câu. Một cái đất phù lấy ra sau đó Vương Tiểu Phi đã là lần nữa tiến vào trong biển. Đối với cái kia Mã Vĩnh Cường hành vi, Vương Tiểu Phi đúng là thống hận cực điểm. Vốn chính mình đã thiết kế rất khá rồi. Dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi có chút tự trách. Nghĩ thầm nếu không phải mình đem cái kia phi công giao cho tu vi tối cao Mã Vĩnh Cường, cũng sẽ không liên lụy đến này phi công. Chính là bởi vì việc này, Vương Tiểu Phi là hạ quyết tâm muốn đem cái kia phi công cứu ra. Lúc này kẻ địch cũng đã phản ứng lại. Bọn hắn thậm chí phát hiện lẻn vào đến trong biển Mã Vĩnh Cường. Kẻ địch phân ra ba đường. Một đường chính là về rặng đá ngầm của bọn họ tìm Vi Xương Quốc bọn hắn. Một đường là đuổi theo cái kia Mã Vĩnh Cường mà đi. Số ít liền hướng về cái kia phi công chỗ ở rặng đá ngầm mà đi. Vương Tiểu Phi hiểu được tình huống sau đó tại trong biển mặt tìm một cái kẻ địch phương diện đồ lặn mặt vào. Sau đó liền mò tới một chiếc cano nơi đó. Thừa dịp mọi người không chú ý lúc. Từng viên một đầu đạn đã bị Vương Tiểu Phi đánh ra ngoài. Trong nháy mắt bên trong Vương Tiểu Phi đã là điểm cano thượng mấy người vị. Liền ở điểm bọn hắn vì sau đó Vương Tiểu Phi phi thân tiến vào cano bên trên. Mở ra cano liền hướng đảo nhỏ đá ngầm san hô mà đi. Lúc này kẻ địch đã là đại thể đã đến sẵn đá ngầm bên trên. Vương Tiểu Phi trong lòng bối rối. Thật không biết cái kia phi công sẽ là cái dạng gì một trường hợp. Nếu như hắn liều mạng phản kháng lời nói. Đoán chừng có thể đó là một con đường chết. Tự mình nghĩ cứu đều không thể. Quả nhiên, làm Vương Tiểu Phi vọt tới mặt trên lúc chỉ thấy cái kia phi công đang muốn kéo vang lựu đạn đồng quy vô phi. Vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi căn bản là không kịp nghĩ nhiều. Một viên đầu đạn liền bắn đi ra. đem cái kia phi công trên tay điểm vị trí ở. Sau đó liền vọt tới phi công trước mặt nhỏ giọng nói, phối hợp ba. Phi công đầu tiên là muốn phản kháng lúc đột nhiên liền nghe đến Vương Tiểu Phi thanh âm của, vừa nhìn lúc liền ngây dại. Ta trước tiên đem hắn mang tới cano thượng. Vương Tiểu Phi đối với mọi người nói một câu lúc. Quay người lại khiêng này phi công liền hướng về cái kia cano phương hướng chạy như bay. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0152. Quả nhiên là cảm bẫy. Vương Tiểu Phi tốc độ quá nhanh rồi. Hắn lại là thân mang cùng đối phương không sai biệt lắm trang phục. Càng là dùng một cái kính bơi mang. Nói xong liền đi. Người của đối phương căn bản liền chưa kịp phản ứng lúc. Vương Tiểu Phi đã là nhảy tới cano thượng. Khởi động cano, Vương Tiểu Phi lại là hướng về cái kia đại đảo đá ngầm san hô phương hướng mà đi. Tất cả quá trình Vương Tiểu Phi đều là tính tới phản ứng của đối phương, lập tức liền rời khỏi nơi này. Khống chế lấy cano. Vương Tiểu Phi dùng tốc độ nhanh nhất hướng về đối phương đại đảo đá ngầm san hô đi lên. Thẳng đến Vương Tiểu Phi đều đã lên rặng đá ngầm. Người của đối phương dĩ nhiên thật sự không có một người phản ứng lại. Chớ nói chi là ngăn cản hắn. Đặt mình vào ở đằng kia rặng đá ngầm thượng vi xương quốc đám người vẫn luôn đang nhìn Vương Tiểu Phi hành động. Nhìn thấy hắn thật sự đem người cứu ra lúc. Mỗi một người đều ngạc nhiên nhìn cái kia ôm người lên đảo Vương Tiểu Phi. Dù như thế nào cũng nghĩ không thông vì sao sẽ là dạng này một trường hợp. Liền ở mọi người còn tại không có nghĩ rõ ràng lúc bên người liền xuất hiện Vương Tiểu Phi thân ảnh. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi đem cái kia phi công vừa để xuống thở ra một hơi nói. Cũng còn tốt đúng lúc nếu hắn không là liền tự sát. Trong khi nói chuyện Vương Tiểu Phi đem trên người mình những kia đồ lặn các loại đồ vật cởi một cái, nhất cổ liền ngồi xuống. Tuy rằng hắn tất cả quá trình như nước chảy mây trôi như vậy. Kỳ thực chỉ có hắn tự mình biết. Ngoại trừ phù lấy ra hộ thân ở ngoài. Chân khí của hắn cũng là toàn bộ vận chuyển. Tinh thần càng là khẩn trương cao độ. Hiện tại người cứu ra rồi. Vương Tiểu Phi tất cả tinh thần buông lỏng trễ xuống. Hắn cũng cảm giác được toàn thân truyền đến cực độ mệt mỏi cảm giác. Ta nói Vương đảo hữu quá khỏe khoắn nữa à. Lương Cương lúc này cũng là hai mắt lộ ra kính nể tình. Hắn là luyện khí hai tầng người. Đối với Vương Tiểu Phi toàn bộ quá trình cũng thấy rõ ràng. Nếu để cho hắn đi cứu người lời nói khả năng cũng cứu lại được. Thế nhưng, nếu muốn làm được Vương Tiểu Phi nhanh chóng như vậy, còn không cho người phát hiện, việc này hắn tự hỏi cũng rất khó làm đến. Rồi lại nói, đối phương cũng không phải là không có luyện khí hai tầng trở lên tu vi. Lấy Lương Cương khí cơ phản ứng, hắn cảm giác được đối phương chí ít còn có một hai cái chính là luyện khí hai tầng tu vi. Cái kia nhưng không phải người bình thường. Yến Thu Bình càng là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương đảo hữu, ngươi đúng là nông dân. Nguyên Nhất đảo trưởng lúc này lại là cười nói. Vương đảo hữu thật đúng là nông dân xuất thân, như thế nào, ta đề cử người không sai chứ. Hiện tại Nguyên Nhất đảo trưởng cũng có một loại nở mày nở mặt cảm giác. Mọi người vẫn luôn cho là hắn tùy tiện tìm một người đến. Bây giờ nhìn xem đi. Không có Vương Tiểu Phi lời nói. Mọi người đoán chừng đã sớm xong đời. Vi Xương Quốc lúc này nhìn về phía cái kia phi công nói. Ngươi không sao chứ? Phi công gọi phòng sĩ thành, lúc này nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Đa tạ. Hắn không nhiều lời, thế nhưng, lúc nói chuyện cặp mắt kia nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc lại là tràn đầy kính ý. Tất cả mọi người là một phe. Không cần thiết cảm ơn cái gì cần phải. Vương Tiểu Phi lúc này cũng khôi phục lại. Thở ơ khoát tay áo một cái. Đối với hắn mà nói. Có thể cứu ra một người đến cũng là cao hứng. Dù sao việc này là mình nếu bất cẩn tạo thành. Nghĩ đến cái kia Mã Vĩnh Cường lúc. Vương Tiểu Phi hướng về xa xa mặt biển nhìn sang. Nhìn đến là Mã Vĩnh Cường phảng phất cũng không hề chạy thoát. Mà là được chặn ở một cái càng xa một chút sẵn đá ngầm bên trên. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ánh mắt chiếu tới Cổ Lâm Sông cười nói. Mã Vĩnh Cường, lần này là thông minh quá sẽ bị thông minh hại rồi. Các ngươi nhìn xem, hắn được chặn ở này rặng đá ngầm lên. Đối với Mã Vĩnh Cường phản bội đi là tất cả mọi người là rét cay rét đắng. Căn bản cũng không có người suy nghĩ tiếp cứu hắn rồi. Vương đạo hữu, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này đã là có thêm không ít kẻ địch trở về, mọi người đều hướng về bọn hắn cái phương hướng này mà tới. Vương Tiểu Phi nhìn chung quanh một lần, rất là bình tĩnh nói. Hiện tại ta có thể xác định một chuyện chính là chỗ này kỳ thực cũng không hề di tích cổ tồn tại, mà là một cái bẫy. Là tình huống thế nào? Vi Xương Quốc liền hỏi. Vương Tiểu Phi nói. Đây thật là một cái trận pháp. Bất quá. Đây là một cái đơn giản huyễn mê trận pháp mà thôi. Đối phương hẳn là một cái đối với trận pháp có nghiên cứu người. Hắn bày trận pháp này cũng chỉ có một trận. Nhìn một cách ta cũng có chút bị gạt. Đến nơi này trên đảo sau mới biết là như vậy trận pháp. Các ngươi chỉ cần ngưng tụ ánh mắt là có thể xuyên thấu qua trận pháp nhìn thấy tình huống bên trong. Nghe được Vương Tiểu Phi nói chuyện. Mọi người đem hai mắt ngưng lại. Vận chuyển chân khí lúc. Quả nhiên liền lập tức xem xuyên qua. Đương nhiên rồi, Vi Xương Quốc cùng cái kia phi công đến là cũng không thể có đủ năng lực như vậy. Việc này không làm khó được Vương Tiểu Phi. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi đánh ra một cái phù tại phía trước lúc. Vi Xương Quốc bọn hắn cũng tương tự xem xuyên qua. Mọi người vừa nhìn sau đều giật mình nhìn về phía trước. Quả nhiên, mọi người thấy chính là cái kia phía trước địa điểm thậm chí có một cái giếng khoan bình đài. Nhìn qua đang tiến hành giếng khoan sự tình. Phía dưới là mỏ dầu. Vi Xương Quốc giật mình nói. Bên trong dĩ nhiên là tình huống như vậy. Mọi người hoàn toàn giật mình, không ai từng nghĩ tới sẽ là dạng này một loại kết quả. Vương Tiểu Phi nói. Nơi này là nước ta lãnh thổ. Đối phương rõ ràng cũng biết ở nơi này khai thác dầu là không được. Thế nhưng, bọn hắn vẫn là ở nơi này khai thác dầu. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Cái kia chính là chỗ này phía dưới có số lượng dự trữ kinh người dầu mỏ. Bọn hắn đoán chừng cũng biết không cách nào lâu dài. Liền đem tu chân giả phái đi ra. Nếu như có thể dùng mê trận đem người mê hoặc thì tốt hơn. Không được liền dùng lực lượng cường đại đem người của chúng ta đánh giết. Bọn hắn lẽ nào sẽ không sợ nước ta tu chân giả giết tới. Vừa nãy ta xem. Người của đối phương bên trong có các quốc gia tu chân giả. Thực lực của bọn họ cũng là rất mạnh. Lần này nước ta trừ phi là đem sức mạnh mạnh nhất tu chân giả đều phái ra. Nếu không thì không cách nào đuổi hắn đi nhóm. Nguyên Nhất đạo trưởng nói. Lẽ nào đây là nhiều nước liên hợp hành động? Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Phải hay không nhiều nước ta không biết. Đối phương bày như vậy một cái trận pháp. Mục đích có một chút là minh xác. Cái kia chính là đem ta Hoa Hạ cao thủ từ từ dẫn tới trong trận pháp. Sau đó dùng lực lượng cường đại diệt giết người của chúng ta. Các ngươi nhìn lại một chút trên đảo tình huống đi. Bên trong thậm chí có luyện khí 3-4 tầng người. Bọn hắn ở bên trong một mực không đi ra ngoài. Cũng không hiện thân. Chính là muốn chờ nước ta tu chân cao thủ sau khi tiến vào một lần diệt sát. Mọi người kỳ thực cũng nhìn thấy mấy người cao thủ chính tại tiền phương của bọn hắn nghiên cứu. Không cần lo lắng. Ta lúc đi vào liền sửa lại cái phương hướng này trận pháp. Trái lại là đem mấy người bọn hắn vây tại bên trong. Tự chúng ta cũng tạm thời bị nhốt rồi. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn chúng ta cũng không cách nào rời đi. Mọi người không có chuyện gì liền nghỉ ngơi đi. Chúng ta chờ viện quân đến. Lúc này mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi trong ánh mắt càng nhiều hơn một chút kính nể. Không nghĩ tới hắn chính là đổi nhúc nhích một chút trận pháp thiết trí. Không chỉ có bảo vệ mọi người. Còn đem đối phương mấy người cao thủ đều vây tại bên trong. Đây là cái gì dạng thủ đoạn a? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0153. Mã Vĩnh Cường chết rồi. Vi Xương Quốc móc ra điện thoại vệ tinh ở nơi đó đánh một trận lại đây nói. Tình huống ta đã hướng cấp trên báo cáo. thượng cấp đối với chúng ta có thể phát hiện tình huống của nơi này đưa cho độ cao đánh giá. Để cho chúng ta chờ cứu viện. Quốc gia hội nhanh chóng triệu tập cao thủ đến. Vương Tiểu Phi cũng không biết quốc gia đến cùng có cao thủ như thế nào, liền nhìn hướng Nguyên Nhất đạo trưởng. Nguyên Nhất đạo trưởng lắc đầu nói. Đừng nhìn ta. Ta cũng không biết quốc gia tu vi cao nhất người là tu vi gì. Dù sao tiêu diệt những này nước ngoài cao thủ cũng còn là có thể làm được. Vương Tiểu Phi vừa nghe lời này an tâm. Hắn đến cũng không lo lắng những chuyện này. Nếu như không phải cân nhắc đến mọi người đều ở nơi này lời nói. Vương Tiểu Phi sớm đã đi. Vương đạo hữu cảm ơn ngươi đã cứu ta. Lúc này cái kia Thôi Hà cũng là khôi phục lại. Cảm kích nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Nếu như không phải Vương Tiểu Phi. Nàng biết mình khẳng định cũng chết rồi. Đều là cùng tới, làm sao có thể không cứu, cần phải. Vương Tiểu Phi nói xong sau ngồi xếp bằng ở chỗ kia điều tự lên đến. Hiện tại cũng không phải một mình hắn ở nơi này. Vương Tiểu Phi cần phải làm là để cho mình duy trì trạng thái tốt nhất. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi dáng dấp như vậy. Thôi Hà trong mắt càng nhiều hơn một chút cảm thán. Lúc mấu chốt vẫn là cái này chưa từng có được chính mình nhìn ở trong mắt thanh niên cứu. Đối với Vương Tiểu Phi Thôi Hà liền có càng nhiều hơn hiếu kỳ cùng cái kia Yến Thu Bình nghị luận Vương Tiểu Phi sự tình. Bọn hắn nơi này rõ ràng rất là an toàn. Cũng không ai có thể công đi vào. Phe địch người đều tại trận pháp bên ngoài chung quanh tán loạn. Căn bản sẽ không tìm được công kích biện pháp của bọn hắn. Quân đội các loại vũ khí hướng về bọn hắn cái phương hướng này triển khai không ngừng kích lúc. Khiến người ngoài ý chính là những viên đạn kia đều đánh về phía nhốt ở bên trong những bọn họ đó cao thủ trên người. Khiến cho những cao thủ cũng là luống cuống tay chân tiến hành các loại phòng ngự. Sau tới vẫn là một người trong đó gọi một cú điện thoại sau mới đình chỉ công kích. Nơi này bị người vây quanh. Lập tức yên tĩnh lại. Lại nhìn cái kia xa xa lúc. Mọi người thấy chính là Mã Vĩnh Cường phương hướng đánh phải vô cùng kịch liệt. Lúc này mọi người cũng nhìn thấy Mã Vĩnh Cường đoán chừng là trốn không được rồi. Từ cái kia rặng đá ngầm thượng vọt ra. Sau đó chỉ thấy hắn thật nhanh đoạt một chiếc cano. Ở đằng kia trên biển liền cùng kẻ địch kịch chiến lên. Mã Vĩnh Cường nguyên lai mạnh như vậy. Lương Cương nhìn thấy tại trên mặt biển cùng đối phương kịch chiến Mã Vĩnh Cường, giật mình nói một câu. Lúc này mọi người cũng nhìn thấy Mã Vĩnh Cường tình huống. Đồng dạng cũng là giật mình không nhỏ. Hiện tại Mã Vĩnh Cường biểu hiện ra mới là hắn chân chính sức chiến đấu. Ở đằng kia trên mặt biển sáng tỏ hiện ra đối phương cũng có hai cái luyện khí hai tầng người vây lại. Mã Vĩnh Cường đang cùng cái kia hai cái luyện khí hai tầng người kịch chiến. Coi như là như vậy. Hắn cũng không có bất kỳ bị áp chế tình huống. Hắn đồng dạng cũng là các loại vũ khí đều tế ra. Đặc biệt là một cái màu đen phiên được tế đến không trung lúc. Tất cả bầu trời đều che kín hắc khí. Hắn dĩ nhiên là tà tu. Nguyên Nhất đạo trưởng lúc này cũng là trợn to hai mắt nhìn đối với Mã Vĩnh Cường hiện ra thủ đoạn giật mình không thôi. Đúng vậy. Hắn chính là tà tu. Chúng ta đều bị hắn lừa. Đây mới là hắn tu vi chân chính tình huống. Không nghĩ tới à. Mã Vĩnh Cường dĩ nhiên tiến vào bên cạnh chúng ta cũng không biết. Trương Đại Tân cũng là bất ngờ. Lần trước mấy tu chân giả bị giết, một mực không tìm được nguyên nhân, bây giờ mới biết dĩ nhiên chính là hắn giết người. H.T.T.B.T.N.U.A.T.U. Yến Thu Bình lúc này cũng nói một câu. Vương Tiểu Phi hoàn toàn không nghe rõ bọn hắn nói chính là cái gì. Chỉ là biết một điểm. Cái này Mã Vĩnh Cường xem ra là đã làm nhiều lần chuyện xấu dáng vẻ. Chỉ là bọn hắn vẫn luôn cũng không hề phát hiện hắn tại làm chuyện xấu. Nếu là như vậy, Vương Tiểu Phi cũng thì càng thêm sẽ không mạo hiểm đi cứu người. Mau nhìn, hắn bị thương. Cổ Lâm Sông chỉ vào xa xa Mã Vĩnh Cường nói một câu. Có muốn hay không cứu người? Vương Tiểu Phi vẫn hỏi một câu. Vi Xương Quốc chần chờ một chút nói. Được rồi, coi như là cứu trở về hắn cũng là đường chết một cái. Nguyên Nhất đạo trưởng cũng gật đầu nói. Đúng vậy. Lấy hắn làm những kia chuyện xấu. Coi như là cứu trở về. Hắn cũng tuyệt đối không cách nào sống tiếp. khiến hắn tự sinh tự diệt đi. Mới vừa nói xong lời này, mọi người liền thấy cái kia bị trọng thương rõ ràng đã là tự cảm giác quyết vô sinh cơ Mã Vĩnh Cường đột nhiên cái kia cờ đen càng gia tăng mấy phần. Sau đó Mã Vĩnh Cường thân thể dường như được hút đi toàn thân tinh khí tựa như co lại đi xuống. Sau đó chỉ thấy cái kia phiên đem hai cái cùng hắn đánh nhau chết sống luyện khí hai tầng kẻ địch bọc lại. Càng là đem vây công hắn mấy cái khác luyện khí một tầng người bọc lại. Sau đó liền truyền đến một tiếng vang ầm ầm. Tự bảo rồi. Mọi người vừa nhìn tình huống này, biểu hiện đều ảm đạm lên. Tuy nhiên đối với Mã Vĩnh Cường chính mình thoát đi sự tình rét cay rét đắng, nhưng cũng không đành lòng nhìn thấy hắn liền chết đi như thế. Lần này nổ tung đem tất cả nước biển đều nổ ra một cái hố sâu to lớn. Mấy cái kia bị hắn bọc lại kẻ địch cũng là không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ đều biến mất. Theo nước biển lần nữa khôi phục, vùng biển kia lần nữa bình tĩnh lại. Từng tiếng thở dài âm thanh truyền đến, tâm tình của mọi người đều có chút không cách nào bình tĩnh. Không nghĩ tới a. Lương Cương lắc lắc đầu. Mọi người cũng liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi, nếu như không phải Vương Tiểu Phi, mọi người kết cuộc đoán chừng cũng đều như vậy. Đối với Mã Vĩnh Cường lựa chọn một mình thoát đi sự tình, mọi người thật không biết nên như thế nào nghĩ đến. Ai cũng không thể nói Mã Vĩnh Cường quyết định liền là hoàn toàn sai lầm. Nếu như không phải biết Vương Tiểu Phi có trận pháp thủ đoạn, mọi người cho rằng Mã Vĩnh Cường cách loại này lựa chọn an toàn hơn một ít. Nhưng là, tình huống bây giờ chính là mọi người cho rằng an toàn nhất một con đường nhưng thật ra là không an toàn nhất một con đường. Nhìn lại một chút chung quanh vây lại một ít luyện khí một hai tầng cao thủ lúc, mọi người cũng biết. Coi như là đồng thời thoát đi cũng không cách nào tại đây biển sâu bên trong có bất kỳ cơ hội nào. Nhìn kẻ địch nhanh chóng trở về, Vi Xương Quốc cũng ngồi xuống nói. Nước ta quân đội đến còn phải mấy ngày, tại trong mấy ngày này mọi người cũng đều chỉ có thể chờ ở chỗ này rồi. Yến Thu Bình nói. Chỉ cần nước ta quân đội đến tin tưởng người nơi này sẽ không có quá nhiều cơ hội. Trương Đại Tân lắc đầu nói. Ta lo lắng nhất vẫn là không biết bọn hắn đến cùng có cao thủ như thế nào. Nếu như bọn hắn cũng tương tự điều đến cao thủ lời nói, vậy thì không phải là một ngày hay hai ngày có thể giải quyết sự tình. Vi Xương Quốc nói, liều một hồi đoán chừng là sẽ có. Dân chúng cũng không biết là nước ta tu chân giả liền chưa từng có ít hơn cùng nước ngoài tu chân giả chiến đấu sự tình. Lần này vì tranh cướp nơi này mỏ dầu, ta đoán chừng vẫn có một hồi kịch chiến. Tại đây bên trong biển sâu, mọi người đánh lên tựu ít đi lo lắng. Chúng ta ngoại trừ chờ đợi ở ngoài thật sự không có dạng gì biện pháp. Cho nên, mọi người đồ ăn cũng tiết kiệm một ít được rồi. Đừng lập tức đã tiêu hao hết. Hắn nhấc lên việc này lúc, sắc mặt của mọi người chính là biến đổi. Bởi vì nhanh chóng thoát đi, mọi người lúc đó hết khả năng đem trang bị của mình đều buông tha cho. Hiện tại căn bản cũng không có người đem trang bị mang đến. Thì càng thêm đừng nói thức ăn sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0154. Đây là nghỉ ngơi à? Nghe nghị luận của mọi người cùng lo lắng, Vương Tiểu Phi cười cười nói. Không cần sốt ruột, ta chỗ này đều làm chuẩn bị một ít. Mọi người không hiểu nhìn hướng Vương Tiểu Phi lúc. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi từ cái kia trong nhẫn đem một vài lều vải các loại đồ vật lấy ra. Ngươi có pháp bảo chứa đồ. Lương Cương ánh mắt đều mở to, liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Đúng, trong vô tình lấy được. Đến tận sau lúc đó, mọi người hầu như đều là đúc tu chân tình huống hiểu rõ. Vương Tiểu Phi cũng sẽ không cất, đem mình có chứa đồ chuyện chiếc nhẫn biểu hiện ra. Vương Tiểu Phi cũng biết mình nắm giữ pháp bảo chứa đồ sự tình sớm muộn được tiết lộ ra ngoài. Tại tu chân giả trước mặt tiết lộ ra ngoài cũng không chuyện ghê gớm gì. Thẳng thắn cũng sẽ không cất. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng không có nói hắn nhẫn có thể có bao nhiêu không gian. Vương đạo hữu số may a, chứa đồ khí cũng không phải ai cũng có. Ta biết chính là chỉ có một ít lớn môn phái người nắm giữ. Trương Đại Tân trong mắt có sâu đậm ước ao tình. Vương ca, vận khí của ngươi quá tốt rồi. Thứ tốt như vậy đều có thể có được. Chúng ta Yến gia cũng chỉ có lão tổ mới có một cái nhẫn. Có người nói cũng chỉ có 5-10 không gian. Của ngươi có bao nhiêu không gian? Cũng gần như chứ. Vương Tiểu Phi hờ hững nói ra. Lúc này, không ít đồ vật đều đã lấy ra. Bởi biết muốn tới chỗ này. Lần này Vương Tiểu Phi mua sắm đồ vật liền có hơn. Hắn là dựa theo 10 người phần chuẩn bị đưa. Cho nên, lều vải thì có thật nhiều cái. Càng là có thêm một ít cái ghế bàn. Thậm chí làm cơm món ăn thiết bị liền có 2 bộ. Nhìn Vương Tiểu Phi từ trong nhẫn từng loại lấy ra đồ vật lúc. Vẻ mặt của mọi người đều là một trận ngạc nhiên. Vương ca, ngươi đây là dọn nhà à? Thôi Hà cũng là nở nụ cười. Vương Tiểu Phi phát hiện hai cô bé bây giờ đối với hắn xưng hô đều từ Vương đạo hữu đổi thành Vương ca. Xưng hô như thế liền có vẻ thân cận rất nhiều. Mọi người cũng sẽ không tiếp tục từ nói. Đỉnh đầu đỉnh lều vải đắt là đáp lên. Sau đó hai nữ đầu tiên liền đoạt một cái lều vải. Mấy người kia cũng đều là mỗi hai người đỉnh đầu lều vải. Vương Tiểu Phi đơn độc có đỉnh đầu. Còn có hóa khí A. Nhìn Vương Tiểu Phi tại cài đặt hóa khí bình càng là đem lò có đều lấy ra lúc Yến Thu Bình đã là nở nụ cười. Tối để cho bọn họ im lặng vẫn là mễ hòa món ăn đều bị Vương Tiểu Phi từng loại lấy ra. Vương đạo hữu A, đây là tới nghỉ ngơi đến rồi. Ở một cái nhàn nhã trên ghế dài nằm xuống, Lương Cương nở nụ cười. Mọi người nhìn lại một chút con ngựa kia vĩnh viễn thép chết đi giờ địa phương. Càng nhiều hơn cảm khái xông lên đầu. Đều muốn cái kia Mã Vĩnh Cường nếu như biết sẽ là như vậy một loại kết quả có thể hay không trực tiếp khí về được. Đáng tiếc không có nước ngọt. Thôi Hà thán một tiếng. Nàng mới vừa nói xong lúc chỉ thấy Vương Tiểu Phi đem một cái đại bình lấy ra bên trong tràn đầy một bình nước ngọt. Nước ngọt đầy đủ, không liên quan, rửa ráy cũng không có vấn đề gì. Biết muốn tới trên biển rộng đến. Vương Tiểu Phi đương nhiên không thể không chuẩn bị nước ngọt. Vì nước ngọt sự tình, hắn rất là mua sắm một ít đại bình. Sau đó từng cái đại bình đều tràn đầy nước ngọt. Nhìn cái kia cư dân nóc nhà dùng để làm cái ao hợp kim đại bình, tất cả mọi người là không còn gì để nói. Nguyên Nhất đạo trưởng than thở. Vương đạo hữu A, không nghĩ tới ngươi chuẩn bị được như vậy đầy đủ. Đây là định đem gia đô chuyển tới trên đảo ở ý tứ A. Hai nữ vừa nghe liền nở nụ cười. Làm cơm món ăn đi, đã sớm đói bụng. Yến Thu Bình nở nụ cười một trận, chủ động gánh lấy làm cơm nhiệm vụ. Vương Tiểu Phi cũng ở đó rửa rau làm cơm lên. Nhìn Vương Tiểu Phi cùng cái kia Yến Thu Bình làm việc sáng vẻ. Nhìn về phía bọn hắn mấy người đều lại là không còn gì để nói. Ta nói đạo trưởng A, ta thật là bội phục ngươi rồi, ngươi tới chỗ nào tìm đến loại này cực phẩm người A. Trương Đại Tân nhìn về phía Nguyên Nhất đạo trưởng cũng là một trận lắc đầu thở dài. Cười ha ha, Nguyên Nhất đạo trưởng nói. Tự mình động thủ ăn no mặc ấm, làm cơm mới có cơm ăn, không làm việc liền chớ ăn. Sau khi nói xong cũng gia nhập vào làm cơm món ăn hàng ngũ. Lần này mọi người đều thật không tiện nhàn dối rồi. Rửa rau, xào rau, xào rau. Mọi người thậm chí còn chứng kiến Vương Tiểu Phi lấy ra những thức ăn kia đều là làm mới mẻ trong siêu thị mua được món ăn. Bắt tay vào làm thì càng thêm náo nhiệt. Vi Sương Quốc liếc mắt nhìn cái kia phi công cười nói. Tiểu phòng, rất nhiều không có. Không sao rồi, ta hiện tại toàn thân đều khôi phục lại. Ngươi a, lần này ngươi làm sao cũng chạy tới. Hai người nhỏ giọng vừa nói chuyện. Vương Tiểu Phi liền liếc mắt nhìn phòng Sĩ Thành. Lúc này mới phát hiện cái này phi công đoán chừng cũng là có một ít lai lịch. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng không muốn quá nhiều đi đến muốn việc này. Phản chính tựu là đồng thời làm một cái nhiệm vụ mà thôi. Về sau làm xong nhiệm vụ ai đi đường nấy. Hắn còn phải trở về trong thôn đi sinh hoạt. Gạo là gạo tốt. Món ăn thì tốt món ăn. Nguyên Nhất đạo trưởng thức ăn chay làm được rất tốt. Yến Thu Bình nấu ăn cũng không tệ. Liền ngay cả cái kia Lương Cương cũng có thể làm một hai đạo thức ăn ngon. Nếu không phải Vi Sương Quốc lần nữa nói muốn tiết kiệm lời nói. mọi người đoán chừng còn nhiều hơn làm chút đi ra. Coi như là như vậy, nhìn tràn đầy một bàn món ăn lúc, mọi người cũng đều có chút không dám tin tưởng cảm giác. Mới vừa rồi còn đang vì mạng sống mà giãy giụa. Hiện tại an vị tại địch nhân trong vòng vây ăn thịnh soạn như vậy cơm nước. Đây thật sự là khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Lại nhìn tới Vương Tiểu Phi ôm ra một cái bình rượu. Mở ra bình sau từ bên trong tản mát ra nồng nặc mùi rượu lúc. Mọi người chỉ có thể là lắc đầu cảm thán. Bọn hắn thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Đến là chúng ta bị vây ở chỗ này cạn một chén. Vi Xương Quốc lời nói đến mức mọi người chính là một trận cười to. Đáng tiếc cũng không cách nào đến bờ biển bơi lội, bằng không thì càng viên mãn. Thôi Hà vừa ăn món ăn, một bên nhìn hướng trên mặt biển cái kia tầng tầng lớp lớp vây quanh kẻ địch cano. Ta đoán chừng bọn hắn còn có thể tiếp viện rất nhiều quân đội, cũng không biết nước ta quân đội phái những người nào đến. Phòng Sĩ Thành lúc này khuôn mặt vẻ ưu lo. Đợi a, dù sao chúng ta bây giờ cũng không có chuyện gì có thể làm, chỉ có thể chờ đợi đợi. Vi Xương Quốc đồng dạng cũng là khuôn mặt vẻ ưu lo. Thôi đi, có thể trốn ở chỗ này đều cũng có Vương ca nguyên nhân. Nếu không thì hiện tại chúng ta còn sống hay không cũng không biết. Thôi Hà lúc này đã là hoàn toàn đứng ở Vương Tiểu Phi nhất phương. Vi Xương Quốc cảm kích nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương đạo hữu thật sự phi thường cảm kích. Nâng chén so sánh một cái, Vương Tiểu Phi nói. Đây là ta chính mình ngâm rượu thuốc. Đối mọi người tu vi tăng lên cần phải có một chút tác dụng. Mọi người không cần khách khí. Lương Cương Tử Lâu uống hai chén đi xuống, khen. Trong rượu có một ít linh khí. Đối với chân khí tăng lên thật có dùng. Vương đạo hữu, nếu như có thể trở lại, kính xin bán cho ta mấy bình. Ta cũng muốn, không thể bớt của ta. Tiền không là vấn đề, chỉ cần có rượu là được. Mấy tu chân giả đều vội vã đặt hàng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0155. Đấu Pháp. Sau một ngày, chỉ thấy một chiếc máy bay trực thăng ra. Sau đó liền từ phía trên buông xuống mấy cái thân mang quái lạ quần áo lão đầu. Cưu ma địa. Mấy cái người nhìn thấy cái kia một người cầm đầu lão đầu lúc đều kinh hô lên. Vương Tiểu Phi nhìn về phía Nguyên Nhất đạo trưởng nói. Rất nổi danh. Này Cưu ma địa cũng không phải người bình thường. Tại Đông Nam Á rất nổi tiếng. Danh tiếng của hắn là một cái phong thủy đại sư. Cho tới nay đều là biểu hiện ra hắn là phong thủy phương diện năng lực. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng là một tu chân giả. Nguyên Nhất đạo trưởng cũng là thần sắc ngưng trọng lên. Thầy phong thủy. Vương Tiểu Phi hướng về này Cưu ma địa xem đi xem lại. Phát hiện lão già này thật sự cũng không thể từ trên người hắn nhìn ra tu vi tình huống. Nhìn qua hoàn toàn chính là một phàm nhân. Vương ca, ngươi không biết người này sức ảnh hưởng. Tại Đông Nam Á hắn được một ít chùa miếu thờ phụng. Không chỉ có là một cái thầy phong thủy, càng là một cái giáo phái trưởng lão. Chúng ta cũng là trọng điểm quan tâm qua hắn. Yến Thu Bình liền hướng Vương Tiểu Phi giải thích lên. Thôi Hà cũng nói. Ta nghe tổ gia gia đã nói. Cái này Cưu ma địa đã từng cùng ta Hoa Hạ nào đó một môn phái trận pháp sư đấu pháp qua. Kết quả không biết được. Thế nhưng, từ các loại dấu hiệu bên trong có thể biết, Cưu ma địa có thể là thắng rồi. Vi Xương Quốc lúc này biểu hiện nghiêm nghị nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ta biết chính là này Cưu ma địa có người nói trên trận pháp nghiên cứu rất là tinh nói. Quốc gia cũng đối với người này nội dung có chuyên môn hồ sơ. Vương đạo hữu, nếu như là hắn bày xuống trận pháp này lời nói, chúng ta khả năng liền nguy hiểm. Nhìn thấy bọn hắn nơi đó biểu hiện ngưng trọng dáng vẻ, Vương Tiểu Phi nhìn lại một chút cái kia bình tĩnh đi tới Cưu ma địa. Nghĩ thầm lão già này lẽ nào thật sự có lợi hại như vậy. Bất quá, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có lưu ý việc này. Tại trên trận pháp trong truyền thừa hắn đã nhận được quá nhiều đồ vật. Lần này nếu như đối phương thật sự lợi hại, mọi người liền đấu pháp một lần được rồi. Cưu Ma Địa rõ ràng chính là đến phá Vương Tiểu Phi chỗ bày trận pháp người. Chỉ thấy hắn lên bờ sau đều không ngừng ngó nhìn trận pháp tình huống. Biểu hiện cũng từ hờ hứng trở nên ngưng trọng lên. Vương ca, hắn muốn phá trận rồi, có thể hay không bị hắn phá vỡ? Yến Thu Bình lo lắng nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Lúc này, mọi người càng là nhìn thấy phe địch tu chân giả đều vây quanh. Nhìn một cách đối phương cao thủ cũng không ít. Một hai tầng tu vi người có 20-30 cái. Nghĩ đến còn có mấy cách được Vương Tiểu Phi dùng trận pháp nhốt ở bên trong tu chân giả lúc. Mọi người trong lòng cũng nhiều hơn một chút nghĩ mà sợ. Nếu như không phải Vương Tiểu Phi, chỉ bằng bọn hắn 10 người này đến, chỉ cần đi vào đã đến trong trận pháp cũng chỉ có một kết quả. Cái kia chính là được đối phương bắt giết kết cục. Bọn hắn nơi này làm sao sẽ đồn nhiều như vậy cao thủ? Đây là muốn chọn dùng phương thức như thế đem nước ta cao thủ giết chết một ít chứ? Trương Đại Tân càng xem thì càng là cảm giác được đây là một cái mưu. Vi Xương Quốc gật đầu nói. Đúng vậy. Từ tình huống bây giờ xem khả năng thật chính là như vậy. Ta cảm giác được mỏ dầu sự tình cũng không phải chủ yếu. Mục đích của bọn họ chính là muốn đem ta Hoa Hạ quốc tu chân cao thủ thẳng thắn một phần. Chỉ muốn tiêu diệt một phần. Nước ta tu chân cao thủ liền hội bị trọng thương. Cổ Lâm Sông đồng ý nói. Ta cho rằng đội trưởng phân tích là đúng. Nơi này nơi sâu xa Hải Dương. Vãng lai cũng không tiện. Coi như là cao thủ đến cũng phải cưới tàu thủy. Chỉ cần nhất thời gian phòng này không có làm rõ tình huống của nơi này. Nước ta liền sẽ không ngừng phái ra tu chân giả đến điều tra. Mấy lần điều tra sau đó phàm là đến người tới cũng có thể bị đối phương bắt giết. Thật là có khả năng đem nước ta tu chân giả giết mất không ít. Đây là vì suy yếu nước ta tu chân giả hành vi. Chẳng lẽ là vây điểm đánh viện binh? Phòng Sĩ Thành cũng nói một câu. Nguyên Nhất đạo trưởng nói. Ta xem hẳn là có hai bước hành vi. Đầu đi chính là đánh giết đến nước ta tu chân giả. Đây là bọn hắn ẩn giấu một cái nguyên nhân chủ yếu. Chỉ cần không bại lộ hành vi của bọn họ. Nước ta liền sẽ cuồn cuộn không đoạn đem tu chân giả phái tới. Chỉ cần đến. Lấy bọn hắn có đại lượng cao thủ. Đặc biệt là luyện khí 3-4 tầng cao thủ tình huống. Chúng ta tu chân giả là khẳng định không có mấy người có thể sống đi ra. Đây là bọn hắn bước thứ nhất. Giả như bại lộ. Bọn hắn liền làm thành vây điểm đánh viện binh cục diện. Đem như cùng chúng ta người như vậy vây quanh. Sau đó không ngừng đánh giết đến nước ta người. Có phân tích của bọn hắn. Vương Tiểu Phi nhìn xem kia minh hiện ra sức mạnh địch nhân tình huống. Nhìn lại một chút còn có một ít ẩn dấu ở trong trận pháp nhân viên tình huống lúc. Cảm giác được bọn hắn phân tích tình huống khả năng cũng tồn tại. Vi Xương Quốc lúc này lần nữa đem điện thoại vệ tinh lấy ra đánh một trận. Ta đem mọi người suy đoán hướng cấp trên báo cáo. Đối với cái này việc thượng cấp cũng vô cùng coi trọng. Một lần nữa chế định cứu viện kế hoạch. Tin tưởng sẽ không để cho đối phương mưu thực hiện được. Lúc này, chỉ thấy cái kia Cưu Ma Địa đã là tại động thủ rồi. Chỉ thấy trong tay hắn có một cái la bàn lập tức bay ra. Sau đó chỉ thấy cái kia la bàn trên không trung xoay tròn. Vương Tiểu Phi chăm chú nhìn lại lúc. Trong lòng cũng là có chút giật mình. Đối phương cái kia cái la bàn cũng không phải bình thường la bàn. Mỗi một lần xoay tròn lúc đều có thể tìm được chính mình thiết trí đi ra ngoài một cái mắt trận vị trí. Cao thủ. Vương Tiểu Phi biết mình là thật coi thường những người tu chân này rồi. Chỉ bằng này Cưu Ma Địa thủ đoạn. Sớm muộn vẫn có thể đem mình bày vậy đơn giản trận thế phá vỡ. Nhìn thấy đối phương có thủ đoạn như vậy sau đó Vương Tiểu Phi cũng không dám khinh thường. Từ trong nhẫn lấy ra chính mình đã sớm khắc tốt trận bàn. Vương ca, là tình huống thế nào? Mọi người cũng không biết Cưu Ma Địa lợi hại. Chỉ là nhìn thấy Vương Tiểu Phi biểu hiện biến hóa sau liền biết Cưu Ma Địa có thể là có thể phá trận. Thôi Hà không nhịn được hỏi một câu. Không có chuyện gì. Này Cưu Ma Địa vẫn là có mấy phần đạo hạnh. Hắn nhìn ra ta bày vậy đơn giản trận pháp. Bất quá. Muốn dùng cái kia la bàn chắc suất của ta mắt trận không phải là dễ dàng như vậy. Ta đổi một cái trận pháp lại nói. Trong khi nói chuyện. Vương Tiểu Phi cầm trong tay trận bàn hướng về dưới đất đánh vào. Sau đó một ít ngọc cũng từ trong tay của hắn bay ra ngoài. Liền ở Vương Tiểu Phi đã đánh vào một ít ngọc tại mỗi cái phương hướng khác nhau lúc. Mọi người liền thấy cái kia phi trên không trung la bàn lập tức trở nên điên cuồng xoay tròn. Cái kia la bàn là tình huống thế nào? Làm sao xoay chuyển lợi hại như vậy? Yến Thu Bình cũng không hiểu trận pháp, liền cười hỏi. Vương Tiểu Phi lúc này cười khổ nói. Ta trước khi đến mời Nguyên Nhất đạo trưởng chuẩn bị một ít ngọc. Liền là dùng để chế trận pháp. Đáng tiếc những kia ngọc quá ít. Ta bày trận pháp không cách nào quá lớn. Rồi lại nói. Hiện tại bày trận pháp là muốn vận chuyển. Hội tiêu hao hết những kia ngọc phù. Chúng ta có thể nhiều nhất kiên trì 3 ngày. 3 ngày vừa qua. Ngọc phù liền sẽ hao hết năng lượng. Trận pháp dĩ nhiên là phá. Cái này Cưu Ma Địa vẫn còn có chút lợi hại. Còn có 3 ngày. Vẻ mặt của mọi người buông lỏng đến cũng yên tâm rất nhiều. Có 3 ngày vậy là đủ rồi, người của chúng ta hẳn có thể đến. Vi Xương Quốc cũng thở ra một hơi dài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0156 Đánh giết Cưu Ma Địa. 2 ngày thời gian bên trong mọi người những việc làm chính là ăn cơm, ngủ cùng tu luyện. Thật đúng là đem nơi này xem thành là một cái nhàn nhã nghỉ phép địa phương. Vương Tiểu Phi mang tới đồ ăn cũng nhiều. Mọi người coi như là buông ra ăn cũng sẽ không ăn tận. Này làm cho mọi người đều có một loại cảm giác. Bọn hắn căn bản cũng không phải là bị người vây quanh ở nơi này, mà là tới đây nấu cơm giã ngoại đến rồi. Ta nói này viện quân lúc nào đến a? 2 ngày nay kẻ địch cũng tiến hành rồi một ít sắp xếp. Người của chúng ta có thể không đánh thắng được hon họ. Trương Đại Tân có chút bất an hỏi một câu. Mọi người liền liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi. Lúc này Vương Tiểu Phi vừa vặn tại nào đó một nơi lại đã đánh vào một đạo phù. Đem vậy muốn động viện binh trận pháp một lần nữa đã kiên cố lên. Vương đạo hữu cái kia Cưu Ma Địa vẫn có chút lợi hại. Hắn lại có thể tìm tới ngươi bày trận pháp thiếu hụt chỗ. Nguyên Nhất đạo trưởng cũng là có chút lo lắng. Vương Tiểu Phi dùng trận pháp vây khốn mấy cái phe địch cao thủ. Hiện tại lại ra một cái Cưu Ma Địa. Nhìn ra được. Vương Tiểu Phi ngọc thạch tiêu hao quá lớn. Vương đạo hữu, sớm biết ta liền làm nhiều chút ngọc thạch cho ngươi. Nguyên Nhất đạo trưởng cũng là hối hận không thôi. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Lần này của ta tiêu hao ngươi là nhìn. Trở lại làm nhiều chút đưa ta. Nông dân không đả thương nổi a. Ta cũng không có nhiều như vậy tiền mua ngọc thạch. Vi Xương Quốc liền nghiêm túc nói. Vương đạo hữu, ngươi yên tâm, chỉ cần có thể trở lại, ngọc thạch sự tình do ta lo. Cái kia phi công cũng nói. Vương lão đệ, ta khác không bắt được. Ngọc thạch sự tình ta nhất định có thể làm được. Đến lúc đó ta tự mình đưa đi cho ngươi. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Như vậy ta an tâm. Thôi Hà cười nói. Tham tài, không có tiền a. Vương Tiểu Phi cũng đùa giỡn nói một câu. Vương đạo hữu, làm sao bây giờ? Ngọc thạch của ngươi cũng không nhiều rồi. Chế gia phù không đủ. Cái kia Cưu Ma Địa có thể hay không đem trận pháp phá? Xem đến mọi người lo lắng bộ dáng, Vương Tiểu Phi hướng về đang ở nơi đó cau mày nghĩ như thế nào phá trận Cưu Ma Địa nhìn một chút. Liền nói. Nếu như muốn để cho chúng ta trận pháp duy trì thời gian dài hơn, xem ra chỉ có thể là tiêu diệt lão già này rồi. Ngươi có thể tiêu diệt hắn. Vi Xương Quốc hai mắt sáng ngời, liền hỏi. Bằng ta bây giờ ngọc phù khẳng định không đủ. Bất quá. Bọn hắn bày trận lúc dùng ngọc đến là có thể đem ra dùng một lát. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy Vương Tiểu Phi một bước bước ra. Đã là biến mất ở mọi người trước mắt. Lại nhìn lúc, chỉ thấy Vương Tiểu Phi đã là đã đến lấy đối phương trong trận pháp. Nhất làm cho mọi người ngạc nhiên là Vương Tiểu Phi coi như là đến nơi đó mặt. Phe địch người cũng có thể nhìn thấy hắn. Lại là căn bản liền không cách nào gần gũi hắn thân. Ai? Ta nguyên lai cho rằng Vương đạo hữu cũng là cùng chúng ta vây tại nơi này. Bây giờ mới biết người ta bất cứ lúc nào đều có thể tự do rời đi. Nếu không có chúng ta liên lụy, ta đoán chừng Vương đạo hữu sớm tự ly khai rồi. Lương Cương cũng là một cái người tinh mắt, một mắt đã là thấy rõ tình huống. Mọi người vừa nhìn Vương Tiểu Phi vậy được động như thường. Thậm chí có mấy lần chính là đã đến bờ biển đều không có người vây lại đến mức đi lên tình huống lúc. Đều hiểu Vương Tiểu Phi cũng không phải là không thể rời đi, mà là tại nơi này để bảo toàn mọi người. Các vị thấy không, lần này chúng ta tất cả mọi người thiếu nợ Vương đạo hữu tình rồi. Cổ Lâm Sông cũng là thán một tiếng. Liền ở mọi người cảm thán thời gian, chỉ thấy thân hình lấp lóe trong, Vương Tiểu Phi đã là trở về rồi. Lại nhìn kẻ địch kia trận pháp lúc, mọi người nhìn ra được, nguyên lai bày trận pháp dĩ nhiên đã là bị phá ra rồi. Theo địch nhân trận pháp phá tan, tất cả rặng đá ngầm liền hiện lên hiện tại mọi người trước mắt. Ta dựa vào, nhìn một cách lúc, mọi người thấy dĩ nhiên là cái này rặng đá ngầm cũng không lớn, rất nhỏ loại kia. Thế nhưng, bởi vì có trận pháp nguyên nhân, trước đây nhìn qua này rặng đá ngầm chính là một cái rất lớn rặng đá ngầm. Bọn hắn dĩ nhiên lợi cho thuyền đến bày trận, trận bàn đều là thiết lập tại từng chiếc tàu chiến phía trên. Yến Thu Bình sợ hãi than một tiếng. Ở trên thuyền cũng có thể chôn trận bàn. Phòng Sĩ Thành là không có tu luyện qua người. Chuyện lần này khiến hắn mở rộng tầm mắt. Hắn hiện tại mới phát hiện mình dĩ nhiên cũng không biết còn có như vậy một loại người. Tàu chiến thượng chôn trận pháp đích thật là có thể. Tuy rằng sóng biển có kích động, trận pháp đến cũng không thể bị động dao động. Cách này Cưu Ma Địa đến cũng là một nhân tài. Vương Tiểu Phi lúc này cũng không nhịn được khen một tiếng. Vương ca, ngươi định làm gì? Thôi Hà nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong mắt lộ ra một loại sùng bái chi tình. Thiếu nữ ý nghĩ hoàn toàn khác nhau. Nàng lần này được Vương Tiểu Phi cứu, lại phát hiện Vương Tiểu Phi có quá nhiều thủ đoạn lúc. Đối với cái này tiểu nông dân liền tràn ngập tò mò. Ta trước tiên làm cái trận đem Cưu Ma Địa nhốt lại, sau đó chậm rãi thu thập hắn. Tuy rằng tán thưởng Cưu Ma Địa, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến Vương Tiểu Phi tiêu diệt Cưu Ma Địa chi tâm. Đem thu tập một ít ngọc phù các loại đồ vật dọn dẹp một chút, Vương Tiểu Phi cười nói. Cũng thích bọn hắn dùng cũng là tốt ngọc, đến cũng bớt đi ta không ít sự tình. Nói xong, Vương Tiểu Phi đem những kia khắc đồ vật xóa đi, sau đó chính mình liền ở phía trên khắc viết. Mọi người đều tò mò vây sang đây xem. Nhìn đến là Vương Tiểu Phi tốc độ rất nhanh. Giao chổ chợt lóe lên. Mấy lần sau một cái ngọc phù đã là thành hình. Được rồi, đợi ta bày lên trận pháp nhốt lại hắn, sau đó trực tiếp dùng thương giết chết hắn là được rồi. Vương lão đệ, việc này ta đến. Của ta mấy cái chiến hữu đều bị bọn hắn hại chết. Không báo thù này ta trong lòng bất an. Phòng Sĩ Thành cầm súng lên. Vương Tiểu Phi gật đầu một cách nói. Được, ta bố trí xong trận sau liền từ ngươi đến giết chết hắn được rồi. Cũng không biết là thế nào. Mọi người bây giờ đối với Vương Tiểu Phi thì có một loại mù quáng tín nhiệm. Phảng phất chỉ cần là hắn chuyện cần làm liền nhất định có thể thành công như thế. Vương Tiểu Phi đến cũng không có để cho bọn họ thất vọng. Ở này trong trận nhanh chóng đánh ra từng cái ngọc phù. Sau đó chính là một cái trận bàn bay ra ngoài. Trận khởi. Đúng lúc này, một cái khốn trận quả nhiên được Vương Tiểu Phi bày đi ra, càng là đem Cưu Ma Địa vây tại bên trong. Nhìn cái kia đột nhiên kinh hoàng Cưu Ma Địa, Vương Tiểu Phi chỉ đạo Phòng Sĩ Thành tiến vào trận bên trong bước chân. Ngươi đã đến bước thứ 5 sau liền hướng phía trước trực tiếp nổ súng được rồi. Không cần lo có nhìn hay không đạt được người. Đem ngươi đạn đánh xong. Dù sao Phòng Sĩ Thành là người phàm tục. Vương Tiểu Phi cũng không có khiến hắn trực tiếp đối mặt. Mà là tiến vào nhất định phạm vi liền nổ súng kích là được rồi. Đã nhận được Vương Tiểu Phi chỉ thị. Phòng Sĩ Thành cầm súng quả nhiên liền đi 5 bước. Sau đó cũng mặc kệ cái gì. Hướng về phía trước chính là một trận loạn thương. Để mọi người giật mình là cái kia Phòng Sĩ Thành nhìn như đánh lung tung. Hắn đạn lại là trực tiếp liền hướng về Cưu Ma Địa mà đi. Phốc phốc phốc. Rất nhiều dòng máu từ cưu ma địa trên người bốc lên, tất cả mọi người nhìn thấy cưu ma địa đã là nặng nề ngã xuống. Như vậy liền thành. Nhìn đến mọi người đều ngoài ý muốn, đánh chết một cao thủ cũng quá dễ dàng một ít đi. Nhưng là, sự thực liền đặt tại đó. Ngoại trừ cưu ma địa ở ngoài, cùng hắn đứng chung một chỗ một cách luyện khí 3 tầng cao thủ cũng đồng dạng được một đòn ngã xuống.